Lão đại, Long Huyết các chiến sĩ phát ra một tiếng thét kinh hãi, tuy nhiên còn không có hoàn toàn thấy rõ cái kia thân ảnh, nhưng là bọn hắn đã cảm ứng được này quen thuộc khí tức. Long Trần, trong lúc nhất thời mà ngay cả những thông minh cảnh cường giả kia cũng đều sợ ngây người, Long Trần vậy mà trở lại rồi, hơn nữa lại đột phá bọn hắn phong tỏa, giết tiến đến. Ông ông ông, Long Trần một cái đại thủ, chăm chú điện nắm cái kia căn trường thương, ngọn lửa kia trường thương hào quang tăng vọt, hỏa diễm ngập trời, tựa hồ muốn tránh ra Long Trần trói buộc, nhưng là Long Trần bàn tay lớn lại như bàn thạch bình thường, vẫn không nhúc nhích. Lúc này Long Trần toàn thân nhuốm máu, bất quá cái kia huyết, lại cũng không hướng ra phía ngoài chảy xuôi, mà là tại Long Trần trong cơ thể qua lại xuyên thẳng qua, giống như một mảnh dài hẹp tiểu long, qua lại du đáng, khí huyết chấn động, vậy mà làm cho hư không nổ vang rung động. Thật là khủng khiếp máu huyết chi lực, một cái thông minh cảnh cường giả, vẻ mặt kinh hãi mà nói, hắn là một vị huyền thú nhất tộc cường giả, Long Trần khí huyết trên người, vậy mà làm hắn cảm thấy sợ hãi, thân thể thậm chí có chút ít kìm lòng không được run rẩy, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn kính sợ, hắn thậm chí có một loại sinh ra rất nhanh đào tẩu dục vọng. Long Trần trên người, huyết dịch tại lưu động, làn da càng không ngừng bị xé nứt, huyết nhục bên ngoài trở mình, phi thường dọa người, nhưng là hắn một thân tinh khí, nhưng thật giống như hỏa diễm bình thường, tùy thời đều bộc phát, hủy thiên diệt địa. Nguyên lai cái kia thương long tinh huyết phi Long Trần cải tạo gân cốt cùng thân thể, nhưng là còn cần đem huyết nhục dung hợp mới tính toán hoàn thành. Nhưng là Long Trần đợi không được rồi, hắn một đường chạy như điên trở lại, bởi vì thân thể không có hoàn toàn khôi phục, tự vọng động lực lượng đã tạo thành huyết nhục bị xé nứt. Long Trần xuất hiện, mà ngay cả Hỏa Liệt Vân cũng lại càng hoảng sợ, nhất làm hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, hắn thần khí trường thương, vậy mà sinh ra một loại sợ hãi cảm xúc chấn động, lại để cho hắn đi cứu nó. Ông, bỗng nhiên Long Trần cái tay còn lại, cũng bắt được cái kia trường thương, vừa vặn giữ tại trường thương chính giữa bộ phận, ngay sau đó Long Trần làm ra một cái khiến cho mọi người kinh hãi gần chết động tác, đem cái kia trường thương mãnh lực ép xuống, đồng thời đầu gối hướng lên vừa nhấc. Oanh, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, vô tận hỏa diễm phù văn nổ bung, đồng thời một tiếng gào thét tại trong thiên địa quanh quẩn, một cây khủng bố huyết sắc trường thương lại bị Long Trần ngạnh xanh xanh bẻ gãy. Phốc, trường thương bẻ gãy, Hỏa Liệt Vân bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cái kia trường thương khí linh cùng linh hồn hắn tương liên, trường thương bạo toái, làm cho hắn tâm thần chấn động, trong óc như kim đâm kịch liệt đau nhức. Thần khí nứt vỡ, Hỏa Liệt Vân đã bị liên quan đến, ngọn lửa kia chi võng trong nháy mắt nổ bung, Diệp Chi Thu, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi trong nháy mắt khôi phục tự do, Diệp Chi Thu trường kiếm trong tay hào quang chớp động, muốn công kích. Để cho ta tới, Long Trần thân ảnh nhoáng một cái, đã đi tới Hỏa Liệt Vân trước người, khoát tay chính là một cái tai to quang. Chương 1928, chạm thân thể. Long Trần mới vừa xuất hiện, tay không bẻ gãy thần khí, toàn trường khiếp sợ, Hỏa Liệt Vân trong óc kịch liệt đau nhức, không đợi hắn tỉnh táo lại, Long Trần đã một cái tát hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Ba, một tiếng bạo hưởng, Hỏa Liệt Vân đầu trong nháy mắt bị đập dẹp, xương gò má bạo toái, đầu sụp đổ một khối lớn. Lúc này Long Trần toàn thân huyết khí trùng thiên, hắn lúc này lại không thấy triệu hoán thần hoàn, cũng không có gây ra long huyết chiến thân, dùng toàn bộ đều là thân thể chi lực. Bởi vì lúc này Long Trần cũng không có biện pháp đi triệu hoán thần hoàn cùng chiến thân, bởi vì thân thể của hắn còn không có hoàn toàn chữa trị, cho nên Long Trần dùng sức, nhục thể của mình cũng sẽ xé rách. Long Trần hỗn độn không gian nội vô tận sinh mệnh lực đã hao hết sạch, sinh mệnh thần thụ cũng đã héo rũ, đã vô pháp làm cho Long Trần miệng vết thương khép lại. Hiện tại Long Trần thân thể đã đến một loại liền Long Trần mình cũng không cách nào tưởng tượng tình trạng, thương long tinh huyết tại trong cơ thể của hắn lưu chuyển, nhục thể của hắn càng ngày càng ngưng thực, nhưng là theo lực lượng của hắn bộc phát, huyết nhục xé rách, khép lại xé rách, lại khép lại, lâm vào một cái tuần hoàn bên trong. Dù cho Long Trần thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là Long Trần cảm giác lực lượng của mình phảng phất có thể đục lỗ thiên địa, vô cùng vô tận. Long Trần một bạt tai đem Hỏa Liệt Vân trừ phi, một tát này thiếu chút nữa đem Hỏa Liệt Vân tươi sống quất chết, người hướng về sau bay rất ra ngoài. Tốt mãnh liệt, Mặc Niệm bọn người vẻ mặt kinh hỉ nhìn xem Long Trần, lúc này Long Trần giống như giao long xuất hải, lực có thể thôn thiên, thật ngông cuồng làm lộ. Thiên đồ chấn càn khôn, Hỏa Liệt Vân bị một kích trừ phi, sau lưng dị tượng lưu chuyển, vậy mà trong nháy mắt phục hồi như cũ thương thế, đồng thời một tiếng gào to. Trong thiên địa một chương thần đồ, phóng xạ ra, sụp đổ mở vân tiêu, xé rách đại hải, rõ ràng là Phản Thiên Thần Đồ xuất hiện. Phản Thiên Thần Đồ vừa xuất hiện, Hỏa Liệt Vân sau lưng hai cái pho tượng vậy mà miệng phun chân kinh, cái kia Phản Thiên Thần Đồ phía trên, một đạo tốc độ ánh sáng đối với Long Trần kích xạ mà ra. Cho ta trấn áp, Hỏa Liệt Vân giống to, hắn thần thương bị hủy, làm hắn kinh sợ cùng xuất hiện, trong lòng nhỏ máu, phải biết rằng, cái kia trường thương làm bạn hắn thật lâu, là hắn dùng tinh hồn ân cần săn sóc, hao phí vô tận tâm huyết cùng tài nguyên, là một thanh tiềm lực thập phần cực lớn thần khí. Hôm nay cứ như vậy bị Long Trần làm hỏng, hắn quả thực muốn điên rồi, cái này phần thiên thần đồ tuy nhiên càng tăng kinh khủng, nhưng là đây là đan cốc, mà không thuộc về cá nhân hắn, hắn triệt để nổi giận. Ông, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện, hai đạo Long Văn sáng lên, trong thiên địa vang lên tiếng Long Ngâm, một cỗ tà ác giết chóc khí tức, phóng xạ ra. Hắc hắc, rốt cục có thể cùng nó phân cao thấp rồi. Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà phát ra hưng phấn tiếng cười. Trước khi cùng Long Trần tại âm dương giới kịch chiến, Long Cốt Tà Nguyệt muốn đem chính mình một phần lực lượng, đưa vào cho Long Trần, cho nên khi lúc Long Trần toàn lực kịch chiến thời điểm, toàn thân lân phiến là màu đen. Đó là bởi vì hết cách rồi, Long Trần ngay lúc đó thân thể lực lượng có hạn, cả hai không xứng đôi, nếu như Long Cốt Tà Nguyệt toàn lực bộc phát, còn chưa giết địch, Long Trần chính mình tựu không chịu nổi rồi. Nhưng là hôm nay Long Trần bị thương Long Nghịch Lân cải tạo gân cốt huyết nhục, thân thể đạt đến một cái trước nay chưa có độ cao, Long Cốt Tà Nguyệt có thể toàn lực bạo phát. Ông, một đạo màu đen đao ảnh phóng lên trời, ngay tại lúc đó, tại đao ảnh sau lưng, vậy mà xuất hiện một đầu cực lớn màu đen cự long, theo cự long gào thét, đao ảnh trong nháy mắt tăng vọt, đem cái kia hắc long hư ảnh hút vào cái kia đao ảnh bên trong, đối với Phản Thiên Thần Đồ chém tới. Oanh, màu đen đao ảnh, đem Phản Thiên Thần Đồ thần quang chặt đứt, thiên địa sụp đổ khai, hóa thành một đạo lại một đạo đại đạo phù văn, một đạo cự đại rung động hướng bốn phương tám hướng kích động. Ầm ầm, Long Cốt Tà Nguyệt cùng Phản Thiên Thần Đồ đụng nhau, đem vốn là phong tỏa thế giới kết giới cho nứt vỡ rồi, những thông minh cảnh cường giả kia sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn cản kinh khủng kia dư ba. Ông, đại hải nhấc lên vạn dặm sóng lớn, giống như nhất cuồng bạo hải khiếu, thôn vệ cửu thiên, hướng bốn phương tám hướng tuôn ra. Không có khả năng, hắn không có khả năng mạnh như vậy. Hỏa liệt vân máu tươi cuồng phun, hắn đã tấn chức mệnh tinh cảnh, khống chế thế giới chi lực, có thể dùng thế giới chi lực động đến Phản Thiên Thần Đồ, phát huy ra so trước kia cường đại gấp 10 lần uy lực. Lại còn là bị Long Trần cho một đao đánh bay, máu tươi cuồng phun, trong lòng của hắn phát ra im ắng gào thét. Long Trần cũng bị đánh bay, hai tay nổ bung, huyết nhục mơ hồ một mảnh, nhưng là Long Trần mặt không đổi sắc, người tuy nhiên rút lui, tay lại không ngừng, lại là một đao chém ra. Chỉ cần Long Trần thân thể đầy đủ cường đại, Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng, có thể hoàn toàn phát huy, hấp thu phệ kim tà long long tủy cùng long tinh về sau, Long Cốt Tà Nguyệt năng lượng cực kỳ dồi dào. Hô, Long Trần một đao nứt vỡ Phản Thiên Thần Đồ công kích về sau, ngay sau đó lại là một đao chém ra, một đao kia thẳng đến cấp tốc rút lui Hỏa Liệt Vân. Ông, Phản Thiên Thần Đồ vậy mà tự động hộ chủ, chắn Hỏa Liệt Vân trước người, nhưng là vì không có Hỏa Liệt Vân lực lượng ủng hộ, bị một đao chảm phi. Lúc này đây va chạm dư ba, chấn đắc Hỏa Liệt Vân máu tươi cuồng phun, phiên cổn mà ra. Ông, đúng lúc này, Long Trần lại là một đao chém ra, ba đao ở giữa khoảng cách thời gian, cộng lại đều không có một cái nào hô hấp, mà ngay cả cái kia những thông minh cảnh cường giả kia, sắc mặt đều thay đổi, như thế cuồng bạo công kích, vậy mà không cần tụ lực, đó căn bản phá vỡ thưởng thức. Không tốt, tranh thủ thời gian cứu người, những thông minh cảnh cường giả kia sắc mặt đại biến, nhao nhao ra tay, đáng tiếc bọn hắn phản ánh chậm một bước, Hỏa Liệt Vân cấp tốc phiên cổn, trời đất quay cuồng ở bên trong, chỉ thấy một đạo màu đen đao ảnh xé rách thiên khung, cấp tốc chạm đến trước người. Phốc, hơn 10 đạo công kích đồng thời phát ra. Bất quá đều đã chậm một bước, không có cản lại Long Trần một kích, Hỏa Liệt Vân bị khủng bố đao ảnh chạm vừa vặn, lập tức bạo toái, huyết vụ đầy trời. Hỏa Liệt Vân thân thể nứt vỡ, bất quá tại hắn thân thể nứt vỡ lập tức, vô tận thần phù sáng lên, giống như ngôi sao sáng chói, bao vây lấy một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay tiểu nhân, cấp tốc chạy như bay, đó là Hỏa Liệt Vân nguyên thần. Long Trần, ngươi hủy ta thân thể, ta muốn giết ngươi cả nhà, diệt ngươi toàn tộc. Hỏa Liệt Vân nguyên thần một bên chạy trốn, một bên phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Một người thân thể bạo toái, tương đương tu vi nửa phế, tục tính toán về sau có thể gặp được so sánh tốt thân thể tiến hành đoạt xá, cũng tuyệt đối sẽ không đạt tới hoàn mỹ phù hợp độ. Long Trần một đao kia, tương đương chặt đứt Hỏa Liệt Vân tiền đồ. Long Trần hừ lạnh, một bước phóng ra, muốn đuổi giết Hỏa Liệt Vân nguyên thần, Long Cốt Tà Nguyệt lại nói. Không nên, nhanh lên trốn, nhục thể của ngươi hiện tại ở vào tân sinh giai đoạn, cùng hài nhi đồng dạng non mềm, cùng người liều mạng sẽ làm bị thương và căn cơ, cùng ta lại phối hợp một kích, tranh thủ thời gian trốn. Long Trần lúc này mới chú ý tới, trên người huyết nhục, mảng lớn địa bị chóc bong, giống như bã đậu bình thường, nhìn về phía trên cực kỳ dọa người, cái kia đều là lực phản chấn tạo thành. Thừa dịp những thông minh cảnh cường giả kia, còn ở vào khiếp sợ trạng thái, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đã giơ lên cao cao. Khai thiên thức thứ 7. Theo Long Trần một tiếng gào to, Long cốt tà nguyệt phóng lên trời, lưỡi đao đâm vào thiên khung, như thiên đạo chém dụng tinh hà, nứt vỡ tứ phương đám mây, đối với cái kia hỏa liệt vân rời đi phương hướng chém dụng. Giết nhầm phương hướng rồi, Long cốt tà nguyệt phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nó là lại để cho Long Trần xé rách một cái lỗ hổng đào tẩu, hắn vậy mà thẳng hướng hỏa liệt vân. Đúng vậy, người cứ yên tâm đi, toàn lực giúp ta. Đao ảnh trùng thiên, thần uy cái thế, những thông minh cảnh cường giả kia sắc mặt tất cả đều thay đổi. Một kích này nếu như chạm tại hỏa liệt vân nguyên thần trên, hỏa liệt vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Toàn bộ ra tay, một người mặc đan cốc quần áo và trang sức lão giả lớn tiếng kêu sợ hãi, nếu như hỏa liệt vân chết rồi, chuyện kia có thể to lắm, đây chính là hỏa thần điện tương lai điện chủ A, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất. Sở hữu thông minh cảnh cường giả đồng thời ra tay, thần khí ngang trời, kim quang đầy trời, đạo đạo thần hồng tạo thành một trương mạng lưới khổng lồ, ngăn tại hỏa liệt vân trước người. Oanh, một tiếng bạo hưởng, màu đen đao ảnh cùng mọi người công kích chạm vào nhau, thiên địa bạo toái, cương khí cắn nuốt thiên khung, toàn bộ thế giới trong nháy mắt cái gì đều nhìn không thấy rồi. Không tốt, bọn hắn chạy, hỏa liệt vân bị bảo trụ rồi, trải qua mọi người ngăn cản, hỏa liệt vân nguyên thần, thành công trốn vào phản thiên thần đồ bên trong, Long Trần có thiên đại bổn sự cũng đừng muốn thương tổn đến hắn, mọi người yên lòng về sau, xem xét Long Trần bọn người thời điểm, phát hiện bọn hắn tất cả mọi người, toàn bộ biến mất. Không sợ, bọn hắn trốn không thoát. Tranh thủ thời gian thông báo lên, chúng ta thất thủ rồi. Cái kia đan cốc lão giả hừ lạnh một tiếng, cũng không có nhiều khẩn trương. Long Trần, ngươi chờ, ta không muốn ngươi chết, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. A, hỏa liệt vân phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, hắn cảm giác nếu như không giận giống phát tiết thoáng một phát, hắn sẽ bị nghẹn mà chết. Long Trần, ngươi như thế nào đây? Truy vân thôn thiên tước cấp tốc chạy như bay, Sở Giao cùng Liễu Như Yên hai người ngọc thủ chống đỡ Long Trần thân thể. Toàn thân tánh mạng chi lực, hướng Long Trần trong cơ thể đưa vào. Lúc này Long Trần, trên người đều không có máu nhiều thịt rồi, rất nhiều địa phương xương cốt lộ ra ngoài, nhìn xem cực kỳ dọa người, chúng nữ nhìn xem cực kỳ đau lòng, Đường Uyển Nhi càng là nước mắt đều chảy ra rồi. Không cần uổng phí khí lực rồi, Long Trần hít sâu một hơi đạo. Long Trần nói xong câu đó, Sở Giao, Mộng Kỳ bọn người, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt toàn bộ chết vẻ hoảng sợ. Này này, không cần lộ ra cái này bức biểu lộ. Ta không chết được, ý của ta là, các ngươi đưa vào sinh mệnh lực, với ta mà nói chẳng qua là như muối bỏ biển, không có có chỗ lợi gì. Long Trần vội vàng khoát tay đạo, hỗn đản, ngươi muốn hù chết chúng ta sao? Đường Uyển Nhi tức giận đến muốn đánh Long Trần, nhưng là thấy Long Trần toàn thân là thương, ở đâu cam lòng đánh. Vừa rồi Long Trần, thật sự đem các nàng hồn đều muốn dọa đi ra. Long Trần, ngươi thật sự là ngưu bức, liền hỏa liệt vân đều giết chết, được rồi, ta bây giờ đối với thê thiếp của ngươi thành đàn. Chẳng phải đố kỵ rồi. Mặc Niệm duỗi ra ngón tay cái, vẻ mặt tán thưởng địa đạo. Nửa trước đoạn lời nói, còn như là người nói, bất quá nửa câu sau, như thế nào nghe như thế nào không phải hương vị, ai là vợ, ai là thiếp. Ngươi đặc sao không có việc gì tựu bịp ta có phải không? Long Trần chừng Mặc Niệm liếc, ngươi cho ca chờ, đi ra hốn, sớm muộn gì cũng phải trả lại. Long Trần, chúng ta làm sao bây giờ? Hướng trốn chỗ nào? Mộng Kỳ hỏi, hướng trốn chỗ nào đều vô dụng. Tiểu Vân, Sở Giao, Như Khói, Cốc Dương, Lý Kỳ, Minh Viễn ngươi trên người chúng đều bị làm dấu hiệu, trốn ở đâu, đều trốn không thoát bọn hắn truy tung. Long Trần lắc lắc đầu nói, mọi người biến sắc, nhất là Sở Giao, Như Khói, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn hắn cũng không biết, lúc nào bị động tay động chân. Không cần sợ, để cho ta khôi phục thoáng một phát, dùng long huyết chi lực, cho các ngươi tẩy đi thần hồn ấn ký. Long Trần hít sâu một hơi. Trên mặt lần thứ nhất hiển hiện một vòng vẻ nhẹ nhàng. Chương 1929, thần ân truyền thừa. Bành, một tiếng bạo hưởng, một chương tinh xảo bạch ngọc bàn đá, bị Động Huyền tán nhân một cái tát đập thành bột mịn. Vốn là cái kia bạch ngọc trên bàn đá, khắc lấy thiên võ đại lục địa đồ, tại thiên võ hoàn trên biển, một cái nho nhỏ quang điểm, đang không ngừng địa di động, bất quá ngay tại vừa rồi, cái kia quang điểm đột nhiên biến mất rồi. Tại sao có thể như vậy? Động Huyền tán nhân gào thét, hắn lúc này căn bản không có bình thường cái kia tiên phong đạo cốt, vinh nhục không sợ hãi bộ dáng, hắn lúc này ánh mắt sắc bén như đao, giống như nhắm người mà phệ mãnh thú, làm cho người không dám tới gần. Một tòa trong đại điện, mười mấy cái thông minh cảnh cường giả, vây quanh cái kia cực lớn bạch ngọc bàn đá, lúc này trong đại điện một mảnh tĩnh mịch, không ai nói chuyện. Bây giờ không phải là phát giận thời điểm, thông chi xuống dưới, dùng Long Trần biến mất khu vực làm tâm điểm, tất cả mọi người hiện lên hình tròn tụ lại. Sắc mặt đồng dạng âm trầm đan cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân đạo. Không có tác dụng đâu, bọn hắn có truy vân thôn thiên tước, đánh không lại có thể chạy, ai cũng đuổi không kịp. Động Huyền tán nhân nhắm mắt lại, thở dài nói, tận tận nhân sự a, có đôi khi, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, nếu như Long Trần đi suy vận, có lẽ có thể đụng vào trong tay bọn họ. Dư Khiếu Vân đạo, tuy nhiên hắn cũng biết, đây bất quá là một cái lừa mình dối người thuyết pháp, hy vọng đến gần vô hạn bằng không, nhưng là đều đã đến cái này phân thượng rồi, cho dù là một đường hy vọng cũng muốn tranh thủ. Mọi người trước tản a, tự tính toán lần này Long Trần chạy, cũng không đủ gây sợ, Long Trần khuyết điểm, chúng ta đã nắm giữ được thanh thanh sở sở, người này hữu dũng vô mưu, không đủ gây sợ. Hắn sở dĩ có thể đào thoát, bất quá là đi vận khí cướp chó mà thôi, hôm nay Long Trần đã bị Thiên Võ Liên Minh khu trục, bát phương đều địch, chúng ta có vô số phương thức có thể giết hắn. Cho nên mọi người không muốn chọc giận nổi, hơn nữa ta Đan Cốc hứa hẹn chuyện của người khác tình, tuyệt đối sẽ thực hiện, mọi người yên tâm đi. Dư Khiếu Vân đối với chúng nhân nói, những người đến này từ tất cả thế lực lớn, Đế Long, Tà Vấn Thiên, Trung Tử Dương, Long Quân Thương chờ các tộc cự phách đều đi rồi, chỉ là để lại một nhóm người, chờ Dư Khiếu Vân tỏ thái độ. Nghe được Dư Khiếu Vân nói như thế, những cường giả này nhao nhao đứng dậy cáo từ, đương những người này sau khi rời đi, một ít đến từ Đan Cốc cường giả, cũng bị Dư Khiếu Vân vẫy lui, trong đại điện, chỉ còn lại có Dư Khiếu Vân cùng Động Huyền tán nhân. Thật sự là đặc sao ngày quỷ rồi, Thiên Võ Liên Minh rõ ràng vận số đã hết, Long Trần rõ ràng tựu là Thiên Võ Liên Minh bị diệt ngôi sao tai họa, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm sai lầm, một hồi nắm chắc chinh chiến, vậy mà đã đến loại tình trạng này. Động Huyền tán nhân sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Có lẽ, Thiên Võ Liên Minh còn có một tia nội tình không có cháy lên gì, bất quá không có quan hệ, tuy nhiên chúng ta lần này tổn thất không nhỏ, nhưng là tổng thể mà nói, chúng ta còn là người thắng. Thiên Võ Liên Minh sụp đổ cách cục đã định, tuy nhiên còn lại những tông môn kia, như trước ủng hộ Thiên Võ Liên Minh, nhìn về phía trên còn có trung hưng xu thế. Trên thực tế nhưng lại hồi quang phản chiếu, dầu hết đèn tắt thời điểm hiện ra loại này cục diện, nói cách khác, Thiên Võ Liên Minh chống đỡ không được bao lâu. Hiện tại, cần gấp nhất, hay là muốn tiêu diệt Long Trần, người này quá mức cổ quái, mà ngay cả các ngươi đều không thể trực tiếp suy tính hắn, làm cho người có chút cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Dư Khiếu Vân mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, người này xác thực cổ quái, không tại thiên cơ tập trung phạm vi tồn tại, tựu như vậy vài loại, thế nhưng mà mặc kệ loại nào, đều không phù hợp Long Trần phong cách, làm cho không người nào có thể xác định hắn rốt cuộc là cái gì cổ quái thứ đồ vật. Hôm nay ta Thiên Cơ Đảo tứ đại thiên cơ tử, cùng một cái phó đảo chủ, đều chết ở Long Trần trong tay, ta Thiên Cơ Đảo có thể nói là thể diện mất hết, tổn thất thảm trọng a. Động Huyền tán nhân không khỏi thở dài nói. Dư Khiếu Vân khẽ mỉm cười nói, giữa chúng ta, cũng không cần chơi loại này xáo lộ đi à nha, người cái kia tứ đại thiên cơ tử, bất quá là phó tử, chính tử đều tại thiên cơ trong động bế quan, tu vi chỉ sợ đã đột phá mệnh tinh đi à nha. Gặp bị vạch trần, Động Huyền tán nhân xấu hổ cười, đây là Thiên Cơ Đảo bí mật, không thể tưởng được Dư Khiếu Vân vậy mà biết rõ. Thiên cơ tử có chính phó chi phân, một cái phó thiên cơ tử đối ứng một cái chính thiên cơ tử, đây là Thiên Cơ Đảo hết sức kỳ quái quy củ. Nếu như chính thiên cơ tử cuối cùng nhất làm tới đảo chủ, như vậy phó thiên cơ tử cũng sẽ trở thành đảo chủ, hơn nữa phó thiên cơ tử quyền lực càng lớn hơn một chút. Bởi vì chính chủ nội, phó chủ bên ngoài, chính thiên cơ tử trên cơ bản sẽ không tại đại lục lộ diện, bọn hắn thậm chí cả đời cũng sẽ không đi ra thiên cơ đảo một bước, bọn hắn tinh nhiên thiên cơ đảo tuyệt học là chân chính thiên cơ đảo nòng cốt. Mà phó thiên cơ tử, ngoại trừ tu hành thiên cơ đảo tuyệt học bên ngoài, còn phải xử lý ngoại giới hết thảy công việc, đây cũng là vì để cho chính thiên cơ tử có thể an tâm khổ tu, phó thiên cơ tử phụ trách giữ thể diện. Chỉ có điều giữ thể diện bốn cái phó thiên cơ tử toàn bộ bị chém, đối với thiên cơ đảo mà nói, không riêng gì tổn thất bốn cái siêu cấp thiên tài, càng là một loại sỉ nhục. Yên tâm đi, chúng ta làm như vậy, đều là thần linh pháp chỉ, tương lai thần ân phổ hàng, các ngươi thiên cơ đảo, tuyệt đối sẽ bị càng nhiều nữa thần ân. Dư Khiếu Vân đạo, Động Huyền tán nhân có chút liền ôm quyền, tỏ vẻ cảm tạ, hai người lại thương nghị đi một tí đến tiếp sau chi tiết, một lúc lâu sau, Động Huyền tán nhân mới ly khai. Động Huyền tán nhân sau khi rời đi, Dư Khiếu Vân vung tay lên, đại điện trên vách tường, một đạo thần quang sáng lên, xuất hiện một cái hình ảnh. Tại trong tấm hình, một cái bạch y nữ tử quỳ trên mặt đất, nàng phía trước là hai cái pho tượng, đúng là Đan Cốc cung phụng thần linh Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ. Cái này hai cái thần linh đứng ở nơi đó, bọn hắn mi tâm sáng lên, đạo đạo thần quang đem nàng kia bao phủ, nàng kia đắm chìm trong thần quang bên trong, giống như trích tiên đến thế gian, ung dung đẹp đẽ quý giá. Nhìn xem nữ tử kia, Dư Khiếu Vân trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, cô gái này không phải người khác, đúng là nữ nhi của hắn, Đan Cốc Đan Tiên tử Dư Thanh Tuyền. Lúc này Dư Thanh Tuyền, quanh thân thần quang lưu chuyển, đạo đạo thần diễm hội tụ, đang đứng ở một loại kỳ dị trạng thái. Loại trạng thái này, tại đan cốc được xưng là tắm rửa thần ân, lúc này Dư Thanh Tuyền chính đang tiếp thụ thần linh chúc phúc. Thanh Tuyền a, tương lai thế giới, liều đến không còn là thiên phú, liều đến là nội tình, chỉ có thần minh truyền thừa, mới có thể tại nơi này đại thời đại ở bên trong, trổ hết tài năng, ngươi cũng đừng làm cho cha thất vọng a. Dư Khiếu Vân nhìn xem đan tiên tử bóng lưng, không khỏi thì thào tự nói. Nghe nói huyết sát điện cái tiểu nha đầu kia, cũng bắt đầu đã tiếp nhận thần ân truyền thừa, bất quá ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối sẽ không so nàng chênh lệch. Tương lai thiên địa, đều là các ngươi những thần tử này thần nữ đích thiên hạ, về phần Long Trần. Bất quá là một cái dị loại, không thành được cái gì khí hậu, tụ lại để cho hắn nhiều nhảy đáp vài ngày lại có thể thế nào. Nói đến Long Trần, Dư Khiếu Vân khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, tuy nhiên lần này Long Trần chạy thoát, nhưng là lại có thể thế nào. Mục đích của hắn đã đạt đến, thiên võ liên minh phân liệt, khúc kiếm anh hướng đan cốc khuất phục, khu trục Long Trần, sĩ khí sẽ tổn hao nhiều, bên trong chôn xuống tai họa ngầm, căn cơ hội càng ngày càng bất ổn. Khúc kiếm anh khu trục Long Trần là một chiêu điển hình tá ma giết lừa, đã làm cho bên trong rất nhiều đệ tử bất mãn, đã vì thiên võ liên minh về sau tiến thêm một bước phân liệt, chôn xuống hạt giống. Tuy nhiên Long Trần không chết, đại chiến không có thành công, lại để cho kế hoạch này có chút bất hoàn mỹ, nhưng là hắn như cũng là người thắng. Cốc chủ đại nhân, Hỏa Liệt Vân hắn trở lại rồi. Đúng vào lúc này, một cái đan cốc lão giả đi đến. Chuyện của hắn ta đã biết, dẫn hắn đi Viêm Ma Điện a. Dư Khiếu Vân đạo, Viêm Ma Điện, cốc chủ đại nhân, lão giả kia lại càng hoảng sợ, cho là mình nghe lầm. Đi thôi, Hỏa Liệt Vân đã mất đi thân thể, đã không có bao nhiêu giá trị, ngày sau tự tính toán tiến giai thông minh, cũng sẽ dừng lại cảnh giới thứ hai, người như vậy, đã không cần phải nuôi dưỡng. Đi Viêm Ma Điện, đây là hắn lựa chọn duy nhất, hoặc là chết, hoặc là ngưng tụ viêm ma thân thể, thành tựu hỏa linh chi thân, nếu không, còn sống cũng là lãng phí lương thực. Dư Khiếu Vân đạo, lão giả kia sợ tới mức khẽ run rẩy, phải biết rằng cái kia Viêm Ma Điện, có khủng bố viêm ma hỏa trì, là trừng phạt phản đồ dùng hình phạt, đan cốc cường giả nếu như phản bội, hoặc là xúc phạm quy tắc, cũng sẽ bị ném vào Viêm Ma Điện bị chôn sống chết cháy. Những người kia tuy nhiên chết rồi, nhưng là bọn hắn tinh hồn, lại bị viêm trong ma điện viêm ma hấp thu, trở thành chúng chất dinh dưỡng. Viêm ma, là đến từ dị giới hỏa diễm chi ma, cuồng bạo, tàn nhẫn, thị sát khát máu, đồng tộc cũng sẽ tương tàn, viêm trong ma điện viêm ma, cường đại, có thể so với nhân tộc thông minh cảnh cường giả. Lại để cho Hỏa Liệt Vân tới đó đi, Hỏa Liệt Vân còn sống cơ hội, thập phần xa vời, bởi vì một khi tiến vào chỗ đó, chỉ có hai cái kết quả, một cái là bị viêm ma thôn phệ, một cái là thôn phệ viêm ma, thành tựu viêm ma thân thể, cải tạo thân thể, nếu như thành công rồi, hắn sắp có được hỏa linh thân thể. Tại Hỏa Liệt Vân trước khi, cũng có người đã mất đi thân thể, muốn ngưng tụ viêm ma thân thể, nhưng là tại đan cốc trong lịch sử, người như vậy đều chết hết. Lão giả kia nhận được mệnh lệnh, im ắng thối lui, Dư Khiếu Vân đứng chắp tay, hai mắt tiếp tục xem tắm rửa thần quang đan tiên tử, trong ánh mắt mang theo vô tận chờ mong. Ha ha ha, rốt cục giải thoát rồi, đám người kia quá âm hiểm rồi, chúng ta cũng không biết lúc nào bị làm được tay chân. Cốc Dương bọn người bị Long Trần dùng long huyết trị uy, rửa toàn thân, trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều. Trước khi bọn hắn không có cảm giác đến cái gì, nhưng là bị rửa qua đi, bọn hắn cảm thấy trước nay chưa có buông lỏng, bọn hắn lúc này mới có thể xác định, bọn hắn thật sự bị người động tay động chân. Long Trần trầm ngâm một chút nói, hẳn là các ngươi cùng những siêu cấp kia cường giả kịch chiến thời điểm, gặp đạo, ta, mặc niệm, chúng ta thời điểm chiến đấu, có thần quang hộ thể, hỏa diễm gia thân, loại vật này không cách nào bám vào tại trên người của chúng ta. Loại này ấn ký phi thường kỳ quái, vậy mà có thể xâm nhập người huyết mạch, làm cho không người nào có thể phát giác, trước khi mộng kỳ kiểm tra rồi mấy lần, đều kiểm tra không được, cũng là bởi vì cái kia ấn ký, quá ẩn nấp rồi. Đám hỗn đản này, thật sâu tâm cơ a, tổn hại chiêu một người tiếp một người, căn bản khó lòng phòng bị, vừa mới khai chiến, bọn hắn có thể tính toán đến về sau trình tự, quá âm hiểm rồi. Quách Nhiên không khỏi lòng còn sợ hãi mà nói, bọn này lão gia hỏa quá âm hiểm rồi. Cái này bố trí một khâu bộ đồ một khâu, thiếu chút nữa sẽ đem tất cả mọi người lừa bịp chết rồi. Loại trừ ấn ký về sau, Long Trần lại để cho Truy Vân Thôn Thiên Tước chậm nhanh chóng phi hành, hơn một canh giờ đi qua, không còn có gặp được cường giả ngăn trở, đã nói lên, đối phương đã mất đi mục tiêu, rốt cục an toàn. Mặc Niệm bỗng nhiên đứng lên đối với mọi người mở miệng nói đừng, đã tất cả mọi người an toàn, ta đây cũng với các ngươi mỗi người đi một ngả rồi, phi thường cảm tạ các ngươi, để cho ta đã có càng nhiều nữa cửu nhân. Về sau khảo cổ công tác cần đại diện tích triển khai. Kiên trì khảo cổ, báo thù, hai tay chảo, hai tay đều muốn ngạnh nguyên tắc, về sau chỉ sợ sẽ rất bề bộn, các huynh đệ, có muốn tìm việc để hoạt động, nhớ rõ tới tìm ta. Nhất là Quách Nhiên cùng Hạ Thần huynh đệ, nghe ca, các ngươi có thể được việc, có thể thành đại sự, đừng cho do dự vùi không có tài hoa của các ngươi, thép tốt muốn dùng tại trên lưỡi đao, cùng Long Trần Hốn, các ngươi nhân tài không được trọng dụng rồi. Nhớ kỹ, muốn phú, đào cổ mộ, một lần có thể làm giàu, tiểu đào, có thể nuôi sống gia đình, đại đào, có thể định quốc an bang. Lăn đặc sao chứng, đừng đào ta góc tường, Long Trần cả giận nói, Mặc Niệm qua tổn hại rồi, rõ ràng đang tại Long Trần mặt đào người. Được, với ngươi xuất sinh nhập tử, đào một nhân tài ngươi đều muốn dựng râu trừng mắt, quá keo kiệt, không với các ngươi nói mỏ rồi. Long Trần ngươi chờ, ta sẽ làm một phiếu đại, hâm mộ chết ngươi, đố kỵ chết ngươi, ha ha ha. Mặc Niệm ha ha cười cười, triệu hồi ra tích địa thần toa, trong nháy mắt biến mất. Chương 1930, làm một phiếu đại. Mặc Niệm rời đi, Diệp Chi Thu nhìn xem Long Trần, mở miệng nói, Long Trần, ta cũng phải đi về rồi. Long Trần lắp bắp kinh hãi, Diệp Chi Thu vậy mà cũng muốn đi. Tỷ tỷ, không muốn a, chúng ta còn không có hảo hảo họp gặp đâu rồi, chúng ta còn có thiệt nhiều lời nói cũng không nói gì. Đường Uyển Nhi không bỏ kêu lên, ta lần này tiến vào âm dương giới, là phụng sư tôn chi mệnh, trước đi tìm thiên hàn băng tinh, đây là ta vô hạ tấn chức mệnh tinh, thức tỉnh dị tượng thiết yếu điều kiện một trong. Hôm nay ta đã tìm được thiên hàn băng tinh, cần lập tức chạy trở về, chuẩn bị tấn chức mệnh tinh công việc. Ta cũng bỏ không được rời đi. Bất quá các ngươi cũng nhìn thấy, cái kia hỏa liệt vân tấn chức mệnh tinh cảnh sau hạng gì khủng bố. Hiện tại tách ra, là vì về sau càng đáng kể, thời gian dài gặp nhau, Quảng Hàn cung chính là khổ hàn chi địa, ngoại trừ băng tu, bất lợi với bất luận cái gì tu sĩ tu hành, nếu không ta sẽ mời các ngươi đến Quảng Hàn cung. Diệp Chi Thu có chút bất đắc dĩ nói, tỷ tỷ, người về sau có thể theo chúng ta cùng một chỗ sao? Quảng Hàn cung sẽ đồng ý sao? Đường Uyển Nhi không khỏi có chút lo lắng địa đạo. Diệp Chi Thu nói, sư tôn đã đáp ứng ta, chỉ cần ta có thể tấn chức mệnh tinh, thức tỉnh hàn băng thần kiếm, tự không hề hạn chế tự do của ta. Mộng Kỳ bọn người lúc này mới thoáng yên tâm, Mộng Kỳ đối với Sở Giao, Đường Uyển Nhi khiến một cái ánh mắt, ba người thoáng rời một chút khoảng cách, cố ý cho Long Trần cùng Diệp Chi Thu một mình câu thông cơ hội. Mới gặp nhau, muốn chia lìa, làm cho lòng người ở bên trong có chút không thoải mái. Long Trần cười khổ nói, theo Diệp Chi Thu xuất hiện, một đường huyết chiến. Giữa lẫn nhau đã từng nói qua, đều không cao hơn 10 câu, cái này vừa muốn tách ra, Long Trần trong nội tâm thập phần không bỏ. Không có quan hệ, dù sao tách ra cũng sẽ không thời gian rất lâu, rất nhanh chúng ta lại có thể gặp nhau, ta tin tưởng lúc kia, có lẽ không bao giờ nữa hội tách ra. Diệp Chi Thu nhìn xem Long Trần đạo, Diệp Chi Thu bình thường nói chuyện, đều mang theo một loại lạnh ý, lúc này lại nhiều ra một vòng ôn nhu, Ngọc Thủ chủ động lôi kéo Long Trần bàn tay lớn. Bất quá nàng vừa mới giữ chặt Long Trần bàn tay lớn, tự lập tức buông lỏng ra, bởi vì tại va chạm vào Long Trần trong nháy mắt, Long Trần bàn tay lớn phát lạnh, lập tức bị băng xương bao trùm. Thật có lỗi, của ta hàn băng thân thể còn không có hoàn toàn thức tỉnh, lực lượng không cách nào khống chế. Diệp Chi Thu áy náy địa đạo, Long Trần thoáng hoạt động thoáng một phát, thiếu chút nữa bị đông cứng cương ngón tay, khẽ mỉm cười nói, hàn băng thân thể thật sự là lợi hại, thực chờ mong ngươi hàn băng thân thể hoàn toàn thức tỉnh thời điểm bộ dạng. Long Trần một phương diện chờ mong Diệp Chi Thu cường đại hơn, một phương diện khác hy vọng nàng có thể sớm chút khống chế hàn băng chi lực, nếu không về sau đừng nói cái kia rồi, bắt tay đều có thể đông thành băng côn, vậy thì nhức cả trứng rồi. Giống như cũng không có cảm giác được Long Trần ý nghĩ xấu xa, Diệp Chi Thu mở ra hai tay, cho Long Trần đến rồi một cái ngắn ngủi ôm, bất quá ôm qua đi, Long Trần lại là một thân băng xương, tóc lông mi đều trắng rồi, bộ dáng lại để cho người lại giật mình, lại là buồn cười. Long Trần không khỏi cười khổ, hỏa diễm chi lực thoáng lưu động, người tự khôi phục bình thường, hy vọng về sau cùng Diệp Chi Thu cùng một chỗ, không phải hỏa diễm cùng băng xương đối kháng. Gặp lại sau, bảo trọng, Diệp Chi Thu cùng mọi người tạm biệt, nàng trong con ngươi, rõ ràng mang theo một tia không bỏ, bất quá vẫn là đã đi ra. Mặc Niệm đã đi ra, Diệp Chi Thu cũng đã đi ra, truy vân thôn thiên tước tại chậm rãi phi hành, Long Trần bọn người, thừa dịp trong khoảng thời gian này, bắt đầu khôi phục thân thể. Theo âm dương giới bắt đầu, một đường kịch chiến đến bây giờ, mọi người không riêng thể lực cơ hồ hao hết, tinh thần một mực căng cứng, hôm nay nguy cơ đi qua, mọi người một hồi tráng váng đầu não trướng, thậm chí có một ít mộc tu chữa bệnh chiến sĩ, trực tiếp ngất đi. Long huyết thập tự trảm, liền lực lượng của các nàng cũng bị tháo nước rồi, vì để cho long huyết thập tự trảm, uy lực đạt đến mức tận cùng, các nàng đem sở hữu linh nguyên, toàn bộ cống hiến đi ra. Tất cả mọi người bắt đầu toàn lực khôi phục, Long Trần cũng nhắm mắt ngồi xuống. Hắn không cần khôi phục linh nguyên, bởi vì nhục thể của hắn còn đang không ngừng cường hóa. Trước khi Long Trần thân thể, chỉ có điều bị tố tạo ra được một cái hình thức ban đầu, bất kể là thân thể hay vẫn là cốt cách đều thập phần non mềm, căn bản không thích hợp chiến đấu. Kết quả Long Trần cưỡng ép kịch chiến, đem thân thể sụp đổ khai, hôm nay thân thể tại tự động chữa trị bên trong, Long Trần hỗn độn không gian thế giới thụ sinh mệnh lực, căn bản giúp không được gì rồi, chỉ có thể dựa vào Long huyết chi lực, chính mình chữa trị. Thân thể đã phục hồi như cũ, chữa trị đã chấm dứt, nhưng là Long Trần phát hiện, khôi phục thân thể, bên trong còn đang không ngừng địa xé rách, chữa trị, lại xé rách, lại chữa trị, một mực tại tuần hoàn. Long Trần hỏi Long Cốt Tà Nguyệt, Long Cốt Tà Nguyệt trả lời cái kia thương long máu huyết quá mức khủng bố, nhục thể của hắn không cách nào chịu tải tất cả của nó bộ lực lượng, thương long tinh huyết tại nhiều lần rèn luyện Long Trần thân thể, thẳng đến thân thể có thể cùng thương long tinh huyết lực lượng tương xứng đôi về sau, mới có thể dừng lại. Tà Nguyệt, người cũng là long tộc, dùng người uyên bác kiến thức, sống này sao đã lâu tuế nguyệt, biết rõ cái này long lân lai lịch không? Long Trần hỏi, thao, người đào hầm đào thói quen có phải không? Nói chuyện cũng đào hầm, ta nếu trả lời không được, người này bằng với là quẹo vào mắng ta vô tri, sống vô dụng rồi. Long Cốt Tà Nguyệt cả giận nói, tuyệt đối không có, ta là khiêm tốn hướng ngươi lãnh giáo kia mà, ngươi đừng nhạy cảm như vậy, như thế nào như một đàn bà tựa như, nói tức giận tựu tức giận đấy. Long Trần một hồi im lặng, vốn định cho Long Cốt Tà Nguyệt mang cái mũ cao, kết quả giống như mang lệch. Ngươi có tin ta hay không đem ngươi những lời này, truyền lại cho Mộng Kỳ các nàng tất cả mọi người. Long Cốt Tà Nguyệt âm hiểm địa đạo, không thể nào, ngươi bây giờ như thế nào vô sỉ như vậy. Cùng loại người như ngươi người vô sỉ cùng một chỗ, ta phát giác ta đặc sao càng ngày càng không giống vĩ đại long tộc hậu duệ rồi, lại tiếp tục như vậy, lão tử tiết tháo đều nếu không bảo vệ rồi. Long Cốt Tà Nguyệt phát ra một tiếng cảm khái rất sâu thở dài, sau đó tiếp tục nói, không có quan hệ, ngươi cái này chân long tuyển định truyền nhân, đều như vậy không biết xấu hổ, ta bị lây bệnh một điểm, cũng nói được đi qua. Ta đã nói với ngươi, kỳ thật dùng tu vi của ngươi cùng thực lực, ngươi lần này tựu là tại tìm đường chết, ngươi có thể thu lấy cái kia thương long nghịch lân, cùng hắn nói là ngươi thu phục, không bằng nói là cái kia thương long nghịch lân lựa chọn ngươi. Nói như thế nào, Long Trần sắc mặt hơi đổi. Nói như thế nào, ngươi bình thường thông minh như vậy, chẳng lẽ không có cảm giác đến sao? Cuối cùng cái kia thương long nghịch lân rõ ràng phóng nước rồi, nếu không ngươi có một vạn cái mạng, cũng phải chết. Bất quá ở trong đó cụ thể nguyên nhân, ta một mực cũng không có suy nghĩ cẩn thận, cho nên, ngươi cũng không nên hỏi ta, nếu như gắng phải giải thích, ta sẽ đưa ngươi ba chữ vận khí cứt chó. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, trên thực tế nó thật sự không cách nào giải thích, vốn Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái kia thương Long Nghịch Lân làm sao lại bỗng nhiên khuất phục rồi, quá kỳ quái. Trải qua Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở, Long Trần chợt nhớ tới, đương hắn thu phục thương Long Nghịch Lân thời điểm, ý chí toàn lực bộc phát đi áp chế đối phương thời điểm, loáng thoáng phảng phất đã nghe được nào đó thở dài. Lúc ấy Long Trần tưởng rằng xuất hiện nghe nhầm, nhưng là lúc này Long Cốt Tà Nguyệt nói ra nguyên nhân về sau, chỉ sợ cái kia âm thanh thở dài cũng không phải là nghe nhầm rồi. Nhưng là sự tình này, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, cuối cùng Long Trần dứt khoát buông tha cho, lặng lặng yên quan sát thân thể của hắn, hôm nay nhục thể của hắn còn đang không ngừng địa cường hóa, cái này lại để cho Long Trần kinh hãi không thôi. Hôm nay hắn thân thể cường độ là thu phục Long Lân trước gấp 10 lần đã ngoài, nhưng là như trước vẫn còn cường hóa. Dựa theo Long Cốt Tà Nguyệt thuyết pháp, thương Long tinh huyết muốn đem Long Trần thân thể cải tạo đến cùng tinh huyết xứng đôi trình độ mới có thể đình chỉ. Hiện tại ngẫm lại, Long Trần mình cũng cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, hắn quá cuồng vọng rồi, Long Cốt Tà Nguyệt nói không sai, nếu như không phải thương Long Nghịch Lân lựa chọn hắn, hắn có bao nhiêu mệnh cũng không đủ dùng. Nhưng là sự tình không có tuyệt đối, nếu như không phải Long Trần biết rõ không thể làm mà làm chi, có đủ cái loại này khiêu chiến vô thượng tồn tại dũng khí, thương Long Nghịch Lân cũng chưa chắc chọn hắn. Long Trần lắc đầu, nghĩ mãi mà không rõ, tự không thèm nghĩ nữa rồi, đối với Long Cốt Tà Nguyệt nói, ta muốn giết Hỏa Liệt Vân. Ngươi vì cái gì không cho ta giết, lúc ấy ta chỉ muốn tế ra phiên thiên ấn, tối thiểu có 5 thành nắm chắc có thể giết chết hắn, nhưng lại có thể thong dong đào tẩu. Đây cũng là Long Trần thập phần khó hiểu địa phương, cơ hội tốt như vậy, bị lãng phí, Long Trần có chút khó chịu. Thôi đi, ngươi ra tay thời điểm, không cách nào dung chuyển Hỏa Liệt Vân vận mệnh kim tuyến, loại tình huống này, căn bản giết không chết hắn, cho nên mới khuyên ngươi không muốn phí công khí lực, chính ngươi cái gì vận khí, trong lòng ngươi không có điểm số sao. Long Cốt Tà Nguyệt trong thanh âm, mang theo một vòng khinh bỉ. Vận mệnh kim tuyến, Long Trần trong nội tâm cả kinh, ban đầu ở vạn cổ lộ thời điểm, Đông Hoang Trung cũng đã nói cái từ này, ý là, có chút thiên địa sủng nhi, bọn hắn đã bị thiên địa chiếu cố, có đại khí vận ra thân, ngang nhau lực lượng xuống, phải có thể dung chuyển đối phương vận mệnh kim tuyến, mới có thể có cơ hội đem hắn chém giết, nếu như vận mệnh kim tuyến bất động, những loại người này giết không chết rồi, chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn lực cản xuất hiện. Loại tình huống đó xuống, người tự tính toán tế ra phiên thiên ấn, bởi vì phiên thiên ấn chỉ có hiện ra bản thể, mới có thể phát huy toàn bộ uy lực, nhưng là vì bản thể quá mức cực lớn, dễ dàng bị những thông minh cảnh cường giả kia ngăn cản. Tự tính toán những thông minh cảnh cường giả kia không kịp ngăn cản, cái kia phản thiên thần đồ cũng sẽ xuất kích, người một kích phía dưới, nhiều lắm là sẽ cho hỏa liệt vân tạo thành một điểm nguy cơ mà thôi, căn bản giết không được hắn, lại đem phiên thiên ấn tích góp từng tí một lâu như vậy lực lượng cho lãng phí, quá không đáng. Phiên thiên ấn tích góp từng tí một lực lượng càng nhiều, linh trí của nó lại càng cường, lại càng có thể khống chế lực lượng của mình. Ngươi không phải vạn bất đắc dĩ, tận lực không muốn đi vận dụng nó, nếu không nó mỗi lần ra tay về sau, đều muốn từ đầu lại đến, trước hết để cho nó khống chế càng nhiều nữa lực lượng, như vậy có lợi cho nó khôi phục. Phiên thiên ấn, so trong tưởng tượng của ngươi càng cường đại hơn, ngươi cũng không nên lầm rồi. Long cốt Tà Nguyệt nghiêm túc địa khuyên bảo đạo, Long Trần trong lòng dùng mình, xem ra hắn xem thường phiên thiên ấn, xem ra phiên thiên ấn lai lịch không nhỏ, nếu không cũng sẽ không khiến Long cốt Tà Nguyệt như thế đánh giá rồi. Một ngày một đêm thời gian trôi qua rồi, không ít người đã khôi phục năm thành đã ngoài chiến lực, cả người tinh thần rất nhiều. Lão đại, chúng ta là không là lúc sau muốn không nhà để về rồi. Quách Nhiên đi đến Long Trần bên người, có chút nhụt chí địa đạo. Long Trần cười mắng, nói cái gì nói nhảm đâu, chỉ cần các huynh đệ tỷ muội đều tại, đi tới chỗ nào, ở đâu tựu là ra. Hơn nữa, lần này bị khu trục, là ta cùng Huyền chủ đại nhân thương lượng tốt, bởi vì, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể buông cố kỵ, lão đại mang bọn ngươi lúc này đây làm một phiếu đại. Nghe được Long Trần vừa nói như vậy, Quách Nhiên bọn người hai mắt tỏa ánh sáng, bọn hắn hiểu rất rõ Long Trần rồi, lúc này chỉ sợ phải có đại động tác. Bất quá trước đây, ta mang bọn ngươi đi một cái nơi tốt. Long Trần cười hắc hắc, cho Truy Vân thôn thiên tước một cái tọa độ, cấp tốc chạy như bay mà đi. Chương 1931, Ma Thiên Giới, Ma Huyết Trì. Hoan nghênh đi vào Ma Thiên Giới. Đường Long Huyết quân đoàn đã đến, Thủy Ma tộc tộc trưởng Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân, đã mang theo sở hữu tộc nhân xếp thành hàng nghênh đón. Tiền bối ngài quá khách khí, ta lần này thế nhưng mà đến tị nạn, ngài như vậy long trọng, lại để cho tiểu tử có chút ngượng ngùng. Long Trần không khỏi cười nói, trên thực tế, Long Trần tự tính toán không hồi Huyền Thiên Đạo Tông, cũng có mấy cái địa phương có thể đi, một cái là Tửu Thần Cung, Long Trần tìm kiếm Tửu Thần Cung che chở, không ai dám động đến hắn. Nhưng là cái này cũng không phù hợp, Tửu Thần Cung không tranh quyền thế, Long Trần cũng không hy vọng bởi vì hắn, đem Tửu Thần Cung cuốn vào thế tục phân tranh. Long Trần cũng có thể mang theo Long Huyết quân đoàn trốn linh giới, bất quá linh giới cùng thiên võ đại lục thế giới hàng rào quá mức cường đại, mỗi lần truyền tống, đều cần tánh mạng cây thần tiêu hao thật lớn năng lượng, mới có thể mở ra. Chỉ có Ma Thiên Giới đối với Long Trần mà nói phương tiện nhất, cho nên Long Trần mang theo mọi người đi tới Ma Thiên Giới, bất quá Nguyệt Tích Hàn tự mình đi ra nghênh đón, làm cho Long Trần cũng có chút thụ sủng nhược kinh rồi. Các hạ khách khí, giữa chúng ta cũng không cần khách khí như vậy rồi. Dù sao thiên võ đệ nhất quân đoàn lần thứ nhất đến nhà, nếu như không hơi tận tình địa chủ hữu nghị, lộ ra chúng ta thủy ma tộc quá không có lễ phép, thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Lần sau các ngươi lại đến, chúng ta cũng sẽ không như vậy long trọng địa nghênh đón rồi. Nguyệt Tích Hàn mỉm cười, nàng khí độ ung dung, dáng vẻ ngàn vạn, Nguyệt Tiểu Thiến đứng tại phía sau của nàng, thật giống như hai cái tỉ muội. Ồ, như thế nào không thấy được tiên tri đại nhân? Long Trần thoáng có chút kỳ quái, tất cả mọi người tại, duy chỉ có thiếu đi vị kia lúc trước sờ qua Long Trần mặt cái vị kia lão tiên biết. Nghe được Long Trần nhắc tới sữa của mình sữa, Nguyệt Tiểu Thiến con mắt hơi đỏ lên, trước đó lần thứ nhất nàng vì theo Long Trần trên người thấy rõ thủy ma tộc tương lai, vận dụng thần thông, kết quả đã tiêu hao hết thọ nguyên, đã qua đời. A, tiên tri đại nhân còn đang bế quan, cho nên không thể ra tới gặp ngươi. Nguyệt Tích Hàn áy náy địa đạo, ta chỉ là kỳ quái, chỉ có tiểu tử bái kiến nàng lão nhân ra phần. Nào có nàng lão nhân ra đi ra gặp tiểu tử đạo lý. Đã tiên tri đại nhân còn đang bế quan, cái kia có cơ hội lại đi bái kiến nàng lão nhân ra, cũng giống như vậy. Long Trần cười nói, bất quá hắn rõ ràng cảm giác được Nguyệt Tiểu Thiến thần sắc có chút dị thường, bất quá loại chuyện này, bất tiện truy vấn. Chư vị bên trong mời a. Nguyệt Tích Hàn vung tay lên, ý bảo mọi người tiến đến. Tiền bối, chúng ta biết rõ ngài bề bộn nhiều việc, nếu không ngài trước mau lên, có Tiểu Thiến mang theo chúng ta là tốt rồi. Đều là người một nhà, ngài không cần quá khách khí. Long Trần cười nói, cũng tốt, các người đều là người trẻ tuổi, cùng một chỗ có chuyện nói, miễn cho ta tại, các người hội câu thúc. Tiểu Thiến, người thân vi chủ nhân, muốn tận tình địa chủ hữu nghị a, không muốn chậm trễ khách nhân. Tựa hồ nhìn ra Long Trần tâm tư, bởi vì nàng tại, Long Trần bọn người quả thật có chút câu nệ, giao đại lại để cho Tiểu Thiến chiêu đãi Long Trần bọn người về sau, nàng mang theo thủy ma tộc các trưởng lão đã đi ra. Không phải nói, thủy ma tộc nam nhân đều lớn lên hung thần ác sát. Ăn người khát máu, sát khí trùng thiên sao, như thế nào cùng trong truyền thuyết không giống với à. Gặp Nguyệt Tích Hàn đi rồi, Quách Nhiên mới tò mò nhìn chung quanh thủy ma tộc các cường giả đạo. Quách Nhiên vừa mới nói xong, đã bị hạ thần đẩy thoáng một phát, ý tứ không muốn không che đậy miệng, quá thất lễ. Long Trần khẽ mỉm cười nói, tất cả mọi người là người một nhà, không có gì hay cố kỵ, các ngươi biết rõ thủy ma tộc, đều là người khác cho ngươi miêu tả. Trên cái thế giới này, rất nhiều thứ đồ vật thật thật giả giả chân chân, rất khó phân biệt, lịch sử gần đây đều là do người thắng viết, điểm tô cho đẹp chính mình, nói xấu đối thủ. Cho nên thật giả, cần chính mình đi phân biệt, đừng nói nghe được, coi như là chứng kiến, cũng chưa chắc tựu thật sự, cho nên, dụng tâm đi phân biệt, dùng đầu óc đi phân tích. Quá phức tạp đi, chúng ta đi theo lão đại hỗn là tốt rồi, lão đại thành thần, chúng ta cũng đi theo thành thần, trở thành một đám thần binh. Lão đại thành ma, chúng ta cũng đi theo thành ma, trở thành một đám ma thằng nhãi con, chỉ cần nhân sinh đặc sắc, ở đâu quản hắn khỉ gió nhiều như vậy. Lão đại, ngài cảm thấy ta cái này mã thí tâng bốc, lấy được có thể không? Quách Nhiên vẻ mặt cười lấy lòng đạo, đã thành, đừng đắc chí rồi, mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi trước 3 ngày, 3 ngày sau, mọi người hoàn toàn khôi phục, chúng ta tiến hành một hồi thí luyện. Long Trần đạo, cái gì thí luyện, mọi người không khỏi sững sờ. Long Trần nhìn xem chúng nhân nói, tại các ngươi tấn chức mệnh tinh trước khi, ta muốn đem bọn ngươi tất cả mọi người tiềm lực, lần nữa đào móc một lần. Chúng ta ma thiên giới nội, có một chỗ ma huyết trì, đây là chúng ta thủy ma tộc một khối thần địa, có thể phục chế ra một cái khác ngươi. Bọn hắn với ngươi đồng dạng, có được đồng dạng lực lượng, cùng lượng linh nguyên, nắm giữ đồng dạng thuật pháp, nói trắng ra là, chính là ngươi cùng chính ngươi tại chiến đấu. Dĩ vãng các ngươi giết địch, đối mặt đều là địch nhân, các ngươi có tất thắng tin tưởng, nhưng là lúc này đây, các ngươi muốn đối mặt chính là mình, ngươi càng cường hắn lại càng cường. Ta cho nhiệm vụ của các ngươi là, mỗi người đều phải chiến thắng chính mình 3 lượt, sau đó có thể trùng kích mệnh tinh rồi. 3 lượt, điều này sao có thể? Nguyệt Tiểu Thiến trên mặt hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ, phải biết rằng, có thể khiêu chiến chính mình, tự là một loại lớn lao dũng khí. Bởi vì tại kịch chiến thời điểm, hội sinh ra tâm ma, có đôi khi người hội phân không rõ chính mình là ai, hội trở nên mê mang, thậm chí cảm giác mình là ở tự sát. Ma huyết chỉ thí luyện, mục đích cũng không phải chiến thắng chính mình, mà là lại để cho chính hắn mặt đối với tâm ma của mình, lại để cho tâm tình thăng hoa, bởi vì có thể chiến thắng người của mình, thật sự quá ít, mà ngay cả Nguyệt Tiểu Thiến, mấy lần khiêu chiến, cũng chỉ là bất bại không thắng mà thôi. Về phần mặt khác cường giả, đều là dùng kiên trì thời gian làm tiêu chuẩn, đến bình phán người tâm cảnh phải chăng cường đại. Một nén nhang thời gian vì đạt tiêu chuẩn, lưỡng nén hương thời gian vì ưu tú, sống qua 3 nén hương thời gian sẽ coi là thiên tài, cũng tìm được trọng điểm bồi dưỡng, vượt qua 1 canh giờ, đều là thủy ma tộc đống lương. Nguyệt Tiểu Thiến mỗi lần đều sống quá 2 canh giờ, là thủy ma tộc bao nhiêu năm rồi, mạnh nhất tồn tại, mà ngay cả nàng đều không thể đánh bại chính mình. Long Trần vậy mà lại để cho sở hữu long huyết chiến sĩ phải đánh bại chính mình, nhưng lại muốn 3 lượt, đây quả thực là muốn nghịch thiên. Không có việc gì, ta tin tưởng bọn họ cũng được. Long Trần cười nói, Long Trần nụ cười này, Quách Nhiên cái thứ nhất sắc mặt thay đổi, hắn tựa hồ tiên đoán được chính mình thê thảm bộ dáng. 3 ngày sau, trải qua an tâm điều dưỡng, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, tất cả mọi người rốt cục đều khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Trải qua trận này liên tục sinh tử đại chiến, tinh thần của bọn hắn cảnh giới lần nữa tăng lên, vốn là tu vi đã đến hóa thần đỉnh phong, rất nhiều người đều cảm giác được bình cảnh buông lỏng, đã chuẩn bị trùng kích mệnh tinh cảnh điều kiện. Trong khoảng thời gian này, Long Trần lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến hỗ trợ lại để cho Hoa Vân Tông cho lão gia tử đưa tin, nói mình rất an toàn, lại để cho hắn yên tâm. Khúc Kiếm Anh bên kia có Lý Thiên Huyền tại, Lý Thiên Huyền đối với hắn thập phần hiểu rõ, sẽ không vì hắn lo lắng. Nhưng là lão gia tử bất đồng, hiện tại lão gia tử rất có thể 4 phía tìm hiểu tin tức của hắn, lão gia tử tính tình nóng nảy, cũng đừng đơn thương độc mã giết đến tận đan cốc, chuyện kia có thể to lắm. Lão gia tử tuy nhiên tính tình nóng nảy, nhưng là làm người cực kỳ bao che khuyết điểm, vì mình ra hài tử, tùy thời đều dốc sức liều mạng, Long Trần sợ lão gia tử gặp chuyện không may. Cho lão gia tử trong thư, nói nhóm người mình đã tìm được một cái phù hợp bế quan chi địa, chuẩn bị trùng kích mệnh tinh, lại để cho lão gia tử không cần lo lắng. Long Trần không thể không vung cái rối, nếu để cho lão gia tử biết rõ, hắn chạy đến thủy ma tộc đến tị nạn, lại không trở về nhà, lão gia tử hội nổi giận. 3 ngày sau, Long huyết các chiến sĩ dung quang tỏa sáng, đi tới một tòa huyết trên hồ, nơi này chính là ma huyết trì. Theo Nguyệt Tiểu Thiến giới thiệu, cái này huyết trì chính là thượng cổ di vật, lúc trước thủy ma tộc trấn sát ma tộc, luyện hóa ma tinh, rót vào ma huyết, chế tạo cái này kỳ lạ ma huyết chi. Ai cái thứ nhất đến? Long Trần hỏi, Cốc Dương lão đại khẳng định phải việc đáng làm thì phải làm rồi, chúng ta tuyệt đối không thể cùng Cốc Dương đoạt, nếu không tựu là đối với Long huyết quân đoàn đệ nhất quân đoàn trường khiêu khích. Long Trần vừa dứt lời, Quách Nhiên cũng đã giơ tay lên rồi. Ngay từ đầu, mọi người gặp Quách Nhiên giơ tay lên, còn tưởng rằng hôm nay mặt trời theo phía tây đi ra, Quách Nhiên rốt cục không kinh sợ rồi, chuẩn bị quật khởi một lần đâu rồi, kết quả nói được xác thực Cốc Dương. Cốc Dương mặt đều đen rồi, Quách Nhiên quá tổn hại rồi, một ngụm cắn Long huyết quân đoàn đệ nhất quân đoàn trường danh hào, hắn kiên trì cũng phải lên. Cốc Dương sờ lên đầu chọc, hít sâu một hơi, cắn răng một cái, đứng dậy, hắn áp lực thật lớn. Ba ngày này trong thời gian, hắn đã đánh nghe rõ ràng ma huyết chỉ lai lịch cùng năng lực, biết rõ người khác khảo hạch, đều là tính theo thời gian đến, mà bọn hắn lại bất kể lúc, chỉ nhớ thắng bại. Quan trọng nhất là, Cốc Dương là người thứ nhất xuất chiến, cái này quan hệ đến toàn bộ Long huyết quân đoàn sĩ khí, không riêng như thế, tại ma huyết chỉ bên ngoài, mấy trăm vạn thủy ma tộc các cường giả, chính xem của bọn hắn. Bọn hắn mang sùng bái tâm tình, muốn nhìn thiên võ đệ nhất quân đoàn thực lực đến cùng như thế nào, bọn họ là đến quan sát cùng học tập. Cái này đối với bọn họ mà nói, là một cái phi thường cơ hội khó được. Loại tình huống này, nếu như Cốc Dương thất bại, vậy thì ném đại nhân rồi, cho nên một trận chiến này, hắn tuyệt đối không thể bại. Chuẩn bị xong chưa, chuẩn bị xong, mà bắt đầu a. Long Trần ngược lại là thập phần nhẹ nhõm, Cốc Dương cầm trong tay một cây trường mâu, đây là chiến lợi phẩm của hắn, là một kiện phi thường không tệ bán thần khí, cũng là hắn nhất tiện tay binh khí. Bắt đầu đi, Cốc Dương hít sâu một hơi đạo. Nguyệt Tiểu Thiến ngọc thủ điểm ra, ma huyết chỉ ở bên trong, một đạo huyết quang bao phủ tại Cốc Dương trên người, Cốc Dương trong nháy mắt biến mất, đồng thời huyết chỉ phía trên hiện ra một cái cự đại bọt khí bên trong, hiện ra một cái cổ xưa lôi đài. Cốc Dương thân ảnh tự xuất hiện tại cái đó trên lôi đài, mà ở Cốc Dương đối diện cách đó không xa, huyết sắc tràn ngập, một thân ảnh chậm rãi hiển hiện, do hư đến thực, một cái khác cùng Cốc Dương giống như đúc người hiển hiện tại Cốc Dương trước mặt. Thật sự chính là giống như đúc a. Liền ra đầu độ sáng, đều một điểm không kém. Quách Nhiên không khỏi tắc lưỡi mà nói, như vậy một hồi chiến đấu, căn bản phân không rõ ai là ai a. Đường Uyển Nhi thổi phù một tiếng bật cười, khẩn trương như vậy thời khắc, Quách Nhiên lại vẫn mò mẫm trêu ghẹo, tất cả mọi người vui vẻ, bởi vì mọi người từ nơi này nhìn sang, đầu tiên chứng kiến chính là hai cái ánh sáng mặt trời, Cốc Dương ánh sáng chói lọi, rất khó bị che giấu. Ông, mọi người ở đây sợ hãi thán phục cái kia giả Cốc Dương như thế rất thật thời điểm. Bỗng nhiên cái kia giả Cốc Dương trong tay cốt mâu bộc phát, toàn thân phủ văn kích động, huyết khí phóng lên trời. Cái gì? Khi thấy cái kia trùng thiên huyết khí, sở hữu Long huyết chiến sĩ, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chương 1932, cho ngươi một cái cơ hội. Thậm chí ngay cả Long huyết chiến thân cũng phục chế. Cái kia giả Cốc Dương, thậm chí ngay cả Long huyết chiến thân cũng triệu hoán đi ra rồi, toàn thân bị hồng sắc long lân bao trùm, gầm lên giận dữ, trường mâu đối với Cốc Dương đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Cốc Dương toàn thân rung mạnh, lại bị cái kia giả Cốc Dương một thương đánh bay, khóe miệng tràn huyết, trong đôi mắt tất cả đều là kinh hãi chi sắc. Chuyện gì xảy ra, cái kia phục chế ra người, so bản tôn càng mạnh hơn nữa sao? Quách Nhiên không chỉ có kinh hãi mà nói, Cốc Dương vậy mà một chiêu phía dưới tự bị tổn thất nặng, hình tượng này làm cho người không thể tưởng tượng. Không, bị phục chế ra Cốc Dương, sức chiến đấu tuyệt đối là cùng Cốc Dương giống như đúc. Chỉ có điều bị phục chế ra Cốc Dương. Bị ma huyết trì chi phối, có một điểm có chút biến thái, tự là có thể không cần tụ lực, là có thể đem lực lượng tăng lên tới đỉnh phong trạng thái. Mà bản tôn, lại cần chậm rãi tụ lực, mới có thể đem lực lượng từng điểm tăng lên đi lên, đây là ma huyết trì biến thái một chỗ, thoáng có chút không công bình, nhưng là hết cách rồi, cái này là ma huyết trì quy tắc. Nguyệt Tiểu Thiến giải thích nói, mọi người vốn là hăng hái, kết quả nghe được Nguyệt Tiểu Thiến giải thích, đều bị trong lòng thật lạnh, đây quả thực là ăn gian a. Mọi người muốn bộc phát 10 thành lực lượng, cần 3 lượt liên tục công kích, mới có thể đem lực lượng bạo phát đi ra, lần thứ nhất 5 thành, lần thứ 2 8 thành, lần thứ 3 10 thành. Đây là hoàn mỹ nhất, cũng là an toàn nhất tụ lực phương thức, nếu như lần thứ nhất dùng 8 thành lực, lần thứ 2 dùng 10 thành lực cũng là có thể, nhưng là như thế này trong cơ thể khí huyết còn không có hoàn toàn vận hành, dễ dàng tạo thành khí huyết cố nhét, hội làm cho gân mạch tổn thương. Về phần vừa ra tay tựu là 10 thành lực, không nói trước rất khó làm đến. Tự tính toán làm được rồi, trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, không có tập thể dục, hội xé rách gân mạch, địch nhân còn không có thương, chính mình trước hết bị thương, hơn nữa 10 thành lực lượng bộc phát, bởi vì bị thương mà làm cho lực lượng giảm bớt đi nhiều, cùng 8 thành không có gì khác nhau. Nhưng là cái kia phục chế ra tồn tại, lại có thể bỏ qua cái này pháp tắc, vừa ra tay có thể điều động toàn bộ lực lượng, đây quả thực là ăn gian, lại làm cho không người nào nại. Cho nên, tuy nhiên trên lý luận lẫn nhau lực lượng là giống nhau, nhưng là pháp tắc chưa xong thẩm mỹ, bản tôn muốn chịu thiệt rất nhiều, cho nên. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn nhìn Long Trần, không có nói tiếp xuống dưới. Long Trần nở nụ cười, nhìn xem Nguyệt Tiểu Thiến nói, kỳ thật không cần dùng cho ta lưu mặt mũi, người muốn nói, đừng nói thắng liên tiếp ba lượt rồi, tự tính toán thắng một lần, đều là ý nghĩ hão huyền thật không? Nguyệt Tiểu Thiến bụng lấy môi anh đào cười nói, ta sẽ không nói được trực tiếp như vậy, áy náy tư không sai biệt lắm. Nàng nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí, sợ đả kích đến Long Trần trong nội tâm cảm giác ấm áp, Nguyệt Tiểu Thiến trong nội tâm thủy chung để bảo toàn hắn. Bất quá tuy nhiên Nguyệt Tiểu Thiến không muốn đả kích Long Trần, nhưng là Long Trần cũng sớm đã bị hiện thực tàn khốc, đả kích được thương tích đầy mình, sớm thành thói quen, nghịch thiên cấp xui, đã làm hắn không sợ bất luận cái gì đả kích. Kỳ thật, ta tại Vạn Cổ Lộ ở bên trong, cũng gặp phải qua cùng loại tràng diện, bất quá ta lần kia càng thêm tàn khốc. Ma huyết chỉ phục chế ra bản tôn 100% lực lượng, mà chỗ đó phục chế ra bản tôn 120% lực lượng, hơn nữa, không thể lùi bước, rút lui, tựu là chết. Long Trần đạo, 12 thành bản tôn lực lượng, lúc này đây tất cả mọi người động dung rồi, bọn hắn không biết Long Trần vậy mà tại Vạn Cổ Lộ ở bên trong trải qua thảm liệt như vậy run rẩy. Cái kia ngươi thắng sao? Ta đi, ta đầu óc muốn đi tu tu rồi, như quả lão đại thua, cũng sẽ không đứng ở chỗ này nói chuyện. Lý Kỳ vừa mới hỏi xong, đã cảm thấy không đúng, Long Trần nếu như thua, đã sớm chết rồi. Thế nhưng mà lão đại, cái này căn bản là chuyện không thể nào a, người làm sao có thể đánh chết bất luận cái gì phương diện đều so với người còn mạnh hơn tồn tại a. Quách Nhiên có chút nghi hoặc nói, đó căn bản không phù hợp lý luận a. Cái kia ta hỏi ngươi, nếu là giống như đúc hai người, thực lực tương đương, như vậy thắng thua xác suất có phải hay không có lẽ một nửa một nửa. Nếu như dựa theo cái này lý luận, thủy ma tộc thí luyện đệ tử, vì cái gì cơ hồ không ai có thể chiến chính mình. Cho nên không cần lý luận, càng đừng cho cái gọi là lý luận, khung ở ngươi hiện tượng lực. Ta trước kia tự nói với các ngươi qua, tưởng tượng vĩnh viễn phải đi tại sự thật phía trước, đã không có tưởng tượng không gian, lộ cũng liền đi tới cuối cùng, rốt cuộc không cách nào đi về phía trước rồi. Long Trần nhìn xem mọi người, mỉm cười, ý vị thâm trường địa đạo. Nguyệt Tiểu Thiến đôi mắt đẹp hiện quang, nhìn xem Long Trần nụ cười trên mặt, nàng phảng phất trong nháy mắt đã minh bạch cái gì. Thật không hổ là thánh cô đại nhân, một điểm tựu thấu. Long Trần nhìn xem Nguyệt Tiểu Thiến cười nói, luận đến học thức, Long Trần chưa bao giờ gặp được qua so Nguyệt Tiểu Thiến càng mạnh hơn nữa người, đồng dạng, nàng ngộ tính, cũng là cực kỳ cường đại. Thánh cô đại nhân, đó là thủy ma tộc tương lai tộc trưởng xưng hô, cũng là sở hữu thủy ma tộc cường giả, bất kể là đệ tử hay vẫn là trưởng lão. Đối với Nguyệt Tiểu Thiến tôn xưng, Long Trần lúc này dùng xưng hô thế này đến hoạt động khản Nguyệt Tiểu Thiến, lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến khuôn mặt đỏ lên, trắng rồi Long Trần liếc. Ai u, thực hội lôi kéo làm quen, cái này cũng gọi trên cô rồi, chúng ta đây đều là tỉ muội, người có phải hay không hướng chúng ta cũng muốn gọi cô a, Long Trần đại chất tử. Đường Uyển Nhi có chút ghen ghét mà nói, ngữ khí thập phần cổ quái. Cô, lại để cho Đường Uyển Nhi không nghĩ tới chính là, Long Trần vậy mà thật sự gọi nàng cô. Oa, đại chất tử thực nghe lời, Đường Uyển Nhi hì hì cười nói, bất quá kế tiếp Long Trần, tự làm cho nàng cười không nổi rồi. Long Trần đối với Đường Uyển Nhi, Sở Giao, Mộng Kỳ, Nguyệt Tiểu Thiến linh hồn truyền âm nói, cô, tiểu chất nhát gan, buổi tối sợ hãi, ta muốn cùng cô nhóm cùng một chỗ ngủ, hơn nữa, ta nửa đêm hội đói, ta còn muốn ăn cái kia không công, hình cầu, mềm, khẽ hấp mang nước canh. Đường Uyển Nhi, hỗn đản, Sở Giao, lưu manh. Mộng Kỳ, không đứng đắn. Nguyệt Tiểu Thiến, ăn súp bao, cũng muốn bị chửi sao. Sẽ không phải là các ngươi hiểu sai đi à nha. Long Trần nghiêm trang địa đạo, tin ngươi mới là lạ. Tứ nữ khuôn mặt đỏ bừng, dùng Long Trần vô sỉ cá tính, ai cũng biết hắn chỉ chính là cái gì. Thằng này rất xấu rồi, đem người khác mang trong khe rồi, hắn lại ở một bên trang chính nhân quân tử. Dầm dầm dầm, bên kia Cốc Dương cùng cái kia giả Cốc Dương điên cuồng kịch chiến, gào thét rung trời, thần quang tràn ngập, giết được dị thường kịch liệt. Cốc Dương chiếm thượng phong, Đường Uyển Nhi không khỏi có chút kinh ngạc nói, ngươi nhìn lầm rồi, cái kia bị giết được thập phần chật vật, mới là thật Cốc Dương. Long Trần lắc lắc đầu nói, hai cái Cốc Dương giống như đúc, căn bản phân không xuất ra thật giả, Đường Uyển Nhi nhận sai rồi. Đường Uyển Nhi mặt đỏ lên, lầm bầm nói, hai người đều là giống như đúc, ta cho rằng không ngừng la lên mới là Cốc Dương. Nguyệt Tiểu Thiến nói, nhận sai rất bình thường, bởi vì ma huyết chỉ phục chế ra bản tôn. Có đủ bản tôn hết thảy chiến đấu thói quen, Cốc Dương kịch chiến lúc, chiếm cứ thượng phong, sẽ bật hơi mở lời, lấy thế đè người, cho đối phương gia tăng áp lực tâm lý, gia tốc đối phương bại vong, hôm nay cái kia phục chế ra hắn, cũng là như thế. Vốn là mọi người cho rằng, một mực giữ im lặng mồ hôi đầm đìa chính là cái kia, mới là phục chế đồ giả mạo. Bọn hắn cho rằng Cốc Dương đại chiếm thượng phong, còn vì cái kia giả Cốc Dương hò hét khuyến khích, cho nên Đường Uyển Nhi bị nói dối rồi. Hôm nay bị Long Trần nói ra chân tướng, mọi người thoáng cái tựu xấu hổ rồi, vội vàng đình chỉ la lên, bọn hắn không biết trong chàng Cốc Dương, lúc này là một cái tâm tình gì, đoán chừng sẽ không rất tốt. Bất quá xa xa thủy ma tộc các cường giả, lại một chút cũng không xấu hổ, bọn hắn kinh hãi nhìn xem trong chàng kịch chiến. Hai cái Cốc Dương, toàn thân khí thế bộc phát, trường mâu phá không, xé rách thiên khung, mỗi nhất kích đều mang theo bài sơn đảo hải lực lượng, lúc này đã kịch chiến suốt một canh giờ, lực lượng như trước cuồng bạo, khủng bố uy áp, làm cho người hô hấp đều khó khăn. Quá mạnh mẽ, quá mãnh liệt, thủy ma tộc các đệ tử, không khỏi tắc lưỡi, Cốc Dương kịch chiến đại khai đại hợp, tất cả đều là bạo lực liều mạng, dị thường thảm thiết, người xem nhiệt huyết sôi trào. Một canh giờ rồi, đây đã là mạnh nhất thiên kiêu một cấp tiêu chuẩn rồi, tựa hồ còn có thể trèo trống, thiên võ đệ nhất quân đoàn, quả nhiên danh bất hư truyền. Một cái thủy ma tộc đệ tử không khỏi tán thán nói. Hắn là thủy ma tộc đệ tử hạch tâm, lúc trước chống suốt một canh giờ, sau đó chống đỡ không nổi bại xuống dưới. Lúc trước cái kia một canh giờ, thế nhưng mà đau khổ kiên trì xuống, đương đã đến một canh giờ thời điểm, đã không có một tia khí lực rồi, như hắn cường giả như vậy, thủy ma tộc tổng cộng mới có 30 người, có thể thấy được cái kia ma huyết chỉ kinh khủng bực nào. Mà Cốc Dương một canh giờ qua đi, nhưng điên cuồng kịch chiến, dù cho bị áp chế rồi, như trước không có buông tha cho dấu hiệu, vẫn còn trèo trống. Cốc Dương bị thương, Tống Minh Viễn không khỏi một tiếng thét kinh hãi, Cốc Dương bả vai bị đối phương trường mâu thiếu chút nữa đâm thủng, máu tươi nhuộm hồng cả bên vạt áo. Cái kia giả Cốc Dương, càng đánh càng hăng, phảng phất có vô cùng khí lực bình thường, lại để cho người hoài nghi, lực lượng của hắn quả thực vô cùng vô tận, liền khí tức đều không có chút nào hỗn loạn. Tiểu Thiến, cái này ma huyết chỉ có nguy hiểm tánh mạng sao? Sở Giao hỏi, yên tâm đi, ma huyết chỉ là thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay chí bảo, là tự nhiên động phòng hộ, nếu như bị quy tắc phán định hẳn phải chết, bản tôn sẽ bị truyền tống đi ra, không có nguy hiểm tánh mạng, bất quá Cốc Dương như thế liều mạng, bị thương lại không hề quy tắc bảo hộ trong phạm vi. Nguyệt Tiểu Thiến đạo, lúc này Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng vẻ khâm phục, Cốc Dương đã giữ vững được một cái nửa canh giờ, lại vẫn không có bị truyền tống đi ra. Bởi vì càng về sau, hiện tượng thất bại đã hiện lên, chống đỡ nổi đến lại càng khó, mỗi một cái thời gian hô hấp, cũng không có so dài rằng giặc, về phần trải qua ma huyết trì người, mới hiểu được trong đó gian khổ. Cốc Dương toàn lực phản kích, thế nhưng mà như thế nào cũng không cách nào hòa nhau hoàn cảnh xấu, bị cái kia giả Cốc Dương đè nặng hắn, trên người liên tục bị thương, mấy lần kém một ít, đã bị đối phương tiêu diệt, nhìn về phía trên cực kỳ mạo hiểm. Bất quá Cốc Dương cực kỳ cường hãn, mấy lần đều hiểm lại càng hiểm địa tránh khỏi chỗ hiểm, nếu như chỗ hiểm bị đánh trúng, quy tắc hội phán định hắn đã tử vong, tỉ thí cũng tựu đã xong. Cái lúc này Cốc Dương toàn thân là huyết, nhưng là ánh mắt như trước lăng lệ ác liệt như đao, không có một vẻ bối rối, trường mâu như trước thập phần trầm ổn. Thật là khủng khiếp ý chí, tại loại này không có bất kỳ hy vọng dưới tình huống, thay đổi người khác, đã sớm tin tưởng sụp đổ, bị buộc ra ma huyết chỉ rồi. Thủy ma tộc các đệ tử, trong đôi mắt tất cả đều là rung động thần sắc, Cốc Dương loại này tuyệt không buông bỏ ý chí, triệt để chinh phục bọn hắn đều trải qua ma huyết chỉ khủng bố, biết rõ Cốc Dương lúc này trạng thái rốt cuộc là cái gì, cái loại này tuyệt vọng cùng vô lực, quả thực tựu là một loại cực hình. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Cốc Dương trong tay trường mâu bị đánh bay, cái kia giả Cốc Dương trong tay trường mâu, điểm tại Cốc Dương mi tâm, bất quá đang ở đó trường mâu sắp đụng vào tại Cốc Dương mi tâm lúc, tại khoảng cách mi tâm chỉ có một tấc khoảng cách, ma huyết chỉ huyết khí bạo tuôn, Cốc Dương bị truyền tống trở lại. Lý Kỳ, Tống Minh Viễn tranh thủ thời gian đỡ lấy Cốc Dương, lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, liền đứng cũng không vững, hắn đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, cuối cùng nhất vẫn bại. Quách Nhiên, ta cho ngươi một cái sử thượng mạnh nhất trang bức cơ hội, ngươi muốn hay không? Đúng lúc này, Long Trần bỗng nhiên đối với Quách Nhiên truyền âm nói. Chương 1933, Quách Nhiên biểu diễn. Thật có lỗi, lại để cho mọi người thất vọng rồi, Cốc Dương nói liên tục lời nói khí lực đều không có nhiều rồi, thanh âm đều có chút đứt quãng, nói rõ Cốc Dương đã triệt để kiệt lực. Không thể nào, có phải hay không chỗ đó có vấn đề, vì cái gì Cốc Dương mệt mỏi thành chó, đối phương lại mặt không đỏ hơi thở không gấp. Chênh lệch cũng quá lớn a, Lý Kỳ có chút không cách nào lý giải mà nói, cái này cũng quá khoa trương đi. Cốc Dương từ đầu tới đuôi, đều không có bất kỳ thất thủ, dù cho bị áp chế, cũng là không có buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội phản kích, nhưng vẫn bại, lại để cho người có chút không cách nào tiếp nhận. Trên thực tế, cái kia giả Cốc Dương, cũng không có nhiều khí lực rồi, chỉ có điều, bởi vì là quy tắc phục chế, sẽ không đem nhược điểm biểu hiện ra ngoài. Cốc Dương ngươi rất lợi hại, giữ vững được suốt hai canh giờ, cái này để cho ta rất hổ thẹn. Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi tán thán nói, nàng tốt nhất ghi chép, cũng chỉ có điều so Cốc Dương nhiều giữ vững được nửa nén hương mà thôi. Phải biết rằng, nàng thế nhưng mà mấy lần công kích qua ma huyết trì, có cực kỳ phong phú kinh nghiệm, mà Cốc Dương có thể là lần đầu tiên a. Không có quan hệ, ngươi đừng tức giận nổi, ngươi thất bại, không phải còn có ta sao? Lúc này Quách Nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực địa đã đi tới, vỗ vỗ Cốc Dương bả vai nói. Ngươi, tất cả mọi người nhìn về phía Quách Nhiên, mỗi người trong mắt, đều tràn đầy hoài nghi, bọn hắn thậm chí cảm thấy được, lúc này Quách Nhiên có phải hay không bị phục chế ra. Gặp được bất luận cái gì thí luyện, có thể trốn tự trốn, có thể lại tự lại, thậm chí đầy đất lăn qua lăn lại cầu buông tha Quách Nhiên, vậy mà nói ra như vậy hào khí đích một câu, làm cho người quả thực không thể tin được. Xem ra, các ngươi đều hiểu lầm ta rồi, thật sự đã cho ta là một cái kinh sợ bao. Các ngươi bây giờ đối với ta khiêu chiến ma huyết chỉ dũng khí tỏ vẻ hoài nghi. Quách Nhiên thở dài nói, không, đối với dũng khí của ngươi, chúng ta một chút cũng không có hoài nghi. Lý Kỳ vội vàng lắc đầu, hắc hắc, cái này là được rồi. Quách Nhiên mỉm cười, chúng ta là căn bản là không tin. Lý Kỳ tiếp tục nói, ta đi, Quách Nhiên thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến, lớn tiếng nói, như vậy nói với các ngươi a, trước kia đều là ta tại cố ý trang kinh sợ, các ngươi biết tại sao không? Mọi người lắc đầu, hồ nghi mà nhìn xem Quách Nhiên, hôm nay Quách Nhiên, như thế nào như thay đổi một người đồng dạng, không phải là bị đoạt xá đi à nha. Quách Nhiên hăng hái mà nói, cái kia tốt, ta sẽ nói cho các người biết a, ta trang kinh sợ, cũng là vì lão đại trong lòng ta, là như thần tồn tại. Tục ngữ nói, ban ngày không có hai mặt trời, dân không hai chủ, ta không hy vọng của ta ánh sáng chói lọi, áp đảo lão đại mũi nhọn. Quách Nhiên a, huynh đệ chúng ta một hồi, không phải ta nói ngươi ha ha. Người cái này như bức thổi chúng có chút lớn hơn. Ngươi như vậy thổi, không nói trước chúng ta tin hay không, ngươi tự vuốt lương tâm nói, chính ngươi tin không? Tống Minh Viễn thở dài, tận tình khuyên bảo địa đạo. Ngươi vừa nói như vậy, hình như là có chuyện như vậy ha. Quách Nhiên nói xong đột nhiên cảm giác được không đúng, lại nói như vậy xuống dưới, muốn làm lộ rồi, nhìn về phía Long Trần chính vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem hắn, đồng thời truyền âm mắng. Đừng đặt sao mò mẫm đắc chí rồi, không có cái kia kỹ thuật. Cũng đừng tự do phát huy rồi, phía trước không cần chăn đệm, trực tiếp bắt đầu ngươi biểu diễn. Quách Nhiên lúc này hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói, tốt rồi, không hay nói dẫn rồi, nói chính sự. Cốc Dương sở dĩ bại, là vì hắn không để ý đến một sự kiện, hắn trong nội tâm, cũng không có tất thắng nắm chắc, vì cái gì? Bởi vì hắn đối mặt chính là mình, nếu như hắn người đối diện, đổi thành tà đạo, cổ tộc, huyền thú nhất tộc cường giả, đồng dạng chiến lược xuống, ta tin tưởng Cốc Dương nhất định sẽ thắng. Vì cái gì? Bởi vì hắn không có đường lui, thua sẽ chết, nếu như hắn đã chết, Long Huyết quân đoàn tựu không hoàn chỉnh, sẽ liên lụy càng nhiều nữa huynh đệ chết, cho nên hắn thất bại. Một người có thể cùng địch nhân dốc sức liều mạng, nhưng là chưa từng có người sẽ cùng chính mình dốc sức liều mạng, đây là ma huyết chỉ biến thái địa phương một trong. Mặt khác ma huyết chỉ phục chế ra ngươi, sẽ để cho ngươi cảm giác thâm bất khả trắc, hắn đem ngươi sở hữu chiêu số đều nhìn thấu rồi, cho ngươi sinh ra thật sâu cảm giác vô lực, bởi vì quá quen thuộc, cho nên bất lực. Cuối cùng còn có một vấn đề, cũng là vấn đề mấu chốt nhất, tựu là mọi người lòng tin không đủ. Ma huyết chỉ phục chế ra cường giả, kích thứ nhất tựu là 10 thành lịch lãm rèn luyện bạo kích, trên thực tế đây là một loại chiến thuật tâm lý, dùng vượt qua lẽ thường công kích, trong nháy mắt đánh tan lòng tin của ngươi, lại để cho trong lòng của ngươi lưu lại bóng mờ. Sẽ đối với ngươi sinh ra một loại tâm lý ám chỉ, một thanh âm nói cho ngươi biết, ngươi thì không cách nào chiến thắng một cái khác ngươi. Mà loại này ám ảnh trong lòng sinh ra về sau, ngươi đã thất bại. Cốc Dương có thể đánh bại hắn cơ hội của mình, chỉ có phía trước trong vòng nửa canh giờ. Mà nửa canh giờ qua đi, Cốc Dương đã mất đi cơ hội, theo hắn mỏi mệt, ám ảnh trong lòng hội dần dần mở rộng, bất kể là hồn lực, linh nguyên hay vẫn là thể lực, tại loại này trạng dưới hạ thể, tiêu hao đều là trở nên gấp mấy lần gia tăng. Cho nên các người mới có thể chứng kiến, cái kia giả Cốc Dương, lực lượng hạ thấp có hạn, nhưng thật sự Cốc Dương đã chống đỡ không nổi rồi. Đương Quách Nhiên nói đến đây, mọi người không khỏi động dung. Quách Nhiên gần đây chỉ có thể khoác lác bức, vô nghĩa hắn làm được, nhưng là giảng đạo lý, bề ngoài giống như gần đây đều không phải của hắn cường hạng. Hôm nay nói chuyện, như thế nào đạo lý rõ ràng, có lý có cứ, hàm ẩn chí lý, cái này không phải là phong cách của hắn a. Kỳ thật các ngươi đều bị bề ngoài của ta lừa, trên thực tế ta là một cái thấp điều người, bất quá, hôm nay vì các ngươi, ta tự cao điệu một thanh. Các huynh đệ, các ngươi chỉ cần tâm lý nắm chắc là tốt rồi, không cần cho ta tuyên dương, ta không muốn toàn bộ thế giới cũng biết ta Quách Nhiên đại danh, ta muốn bảo trì bản tâm. Phía dưới ta sẽ vì các người biểu thị thoáng một phát, như thế nào chiến thắng chính mình, chiến thắng tâm ma, mở to hai mắt, coi được ta mỗi một cái động tác, phiền toái Tiểu Thiến tỷ, giúp ta mở ra thí luyện. Quách Nhiên chậm rãi về phía trước, đi về hướng ma huyết trì. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy hôm nay Quách Nhiên thập phần cổ quái. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn về phía Long Trần bất đắc dĩ gật gật đầu. Vốn thương lượng tốt sáo lộ, kết quả Quách Nhiên không nên chính mình gia nhập một điểm chính mình trang bức sáo lộ, khiến cho chẳng ra cái gì cả, mọi người căn bản không quá tin tưởng hắn. Ông, Quách Nhiên thân ảnh biến mất, xuất hiện tại ma huyết trì chính giữa, một cái huyết sắc kết giới đưa hắn bao khỏa, hắn dưới chân xuất hiện một tòa cổ xưa lôi đài, cùng cốc dương giống như đúc. Quách Nhiên toàn thân áo giáp bao trùm, chỉ lộ ra bộ mặt, hắn vừa mới xuất hiện. Hắn đối diện cách đó không xa, huyết sắc sương mù tràn ngập, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, cùng Quách Nhiên giống như đúc, mà ngay cả trên mặt cái kia hèn mọn bị ổi dáng tươi cười, đều một tia không kém. Long Trần không khỏi lắc đầu, cho hầu tử mặc vào long bào, cũng không giống thái tử, loại này trang bức phong cách, căn bản không thích hợp Quách Nhiên, hiện tại khiến cho có chút chẳng ra cái gì cả rồi, Long Trần thậm chí có chút hít hối hận lại để cho Quách Nhiên sắm vai cái này nhân vật rồi. Mọi người xem cẩn thận. Quách Nhiên nói xong, đầu lâu cũng bị hoàng kim áo giáp bao khỏa. Ông, bỗng nhiên đối diện Quách Nhiên, trong tay hoàng kim chiến đao nổi giận chém mà xuống, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo hoàng kim tia chớp, dọa mọi người nhảy dựng. Lực lượng này bộc phát được quá là nhanh, quá đột nhiên, căn bản không có một điểm dấu hiệu, trong nháy mắt liền đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, quá mức dọa người. Oanh, Quách Nhiên hoàng kim chiến đao đón đỡ, kết quả bị đối phương một đao chảm phi, té bay ra thật xa. Sau ngay lúc đó cốc dương càng thêm chật vật. Tạch tạch tạch, Quách Nhiên trường đao cắm vào lôi đài bên trong, trên đường đi kéo lê trên trăm trượng rãnh sâu, mới đứng vững thân hình, kết quả hắn vừa mới ổn định thân thể, cái kia bị phục chế ra Quách Nhiên, sau lưng hoàng kim cánh chim triển khai, song đao cấp tốc xoay tròn, xé rách hư không, đối với Quách Nhiên đánh tới. Hảo cường, mọi người lắp bắp kinh hãi, tuy nhiên phục chế ra Quách Nhiên, dùng chiêu số cùng Quách Nhiên đồng dạng, nhưng là phong cách chiến đấu hoàn toàn bất đồng. Càng thêm cuồng bạo, càng thêm cương mãnh. Rầm rầm rầm, Quách Nhiên bị chảm hoàn thành liên tục lui về phía sau, bất quá Quách Nhiên lực lượng, từng điểm tăng lên đi lên, bỗng nhiên một tiếng gào to, cái kia phục chế ra Quách Nhiên, rốt cuộc chuyển bất động rồi, bị Quách Nhiên một đao đẩy lui, hai người đồng thời hướng lui về phía sau mở. Chống lại đợt công kích thứ nhất về sau, đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, mặc kệ đối phương là địch nhân, còn là tự mình, hướng trong chết chém. Quách Nhiên một tiếng gào to, trong tay hoàng kim chiến đao cấp tốc chém ra, dùng công đối với công, dùng nhanh đối với nhanh, chỉ thấy hai cái hoàng kim quái nhân, giống như hai cái cấp tốc xoay tròn máy móc, điên cuồng đụng nhau, kim quang đầy trời, âm thanh như bôn lôi. Còn nhớ rõ lão đại đã từng nói qua sao, muốn trở nên mạnh mẽ, tự cần phải tìm được ngươi trở nên mạnh mẽ lý do. Ngươi vì cái gì trở nên mạnh mẽ, chẳng lẽ các ngươi đều quên sao? Chúng ta là vì thủ hộ trong lòng chúng ta tình cảm chân thành. Là vì thủ hộ, chúng ta chân quý nhất người. Mặc kệ đối thủ là ai, cho dù là thần ma, cũng mơ tưởng đem chúng ta tình cảm chân thành theo bên người cướp đi. Mạng của chúng ta không phải chúng ta chính mình, ai muốn giết chúng ta, tự là thương hại chúng ta chí thân. Cho dù là mặt đối với chính mình, người cũng muốn bộc phát ra phẫn nộ của mình, phát ra bản thân gào thét, chúng ta là vô địch. Quách Nhiên một bên kịch chiến, một bên gào thét, thanh âm càng ngày càng cao, càng hắn thanh âm của hắn, mang theo kim loại ma sát bối cảnh. Âm thanh chấn trời cao, tốc hành nhân tâm, làm người nhiệt huyết sôi trào. Rầm rầm rầm, Quách Nhiên cùng đối thủ kia kịch chiến, ý chí của hắn cuồng bạo như nước thủy triều, khí thế trùng thiên, lúc này Quách Nhiên giống như bị Long Trần bám vào người, mang theo một loại bế nghế cửu thiên bá khí. Đối thủ của hắn điên cuồng công kích, nhưng là hai người khí thế thủy chung sánh vai cùng, dù ai cũng không cách nào áp chế ai. Tiêu trừ trong lòng sợ hãi cùng băn khoăn, không bị đối phương áp bách, đây chỉ là bước đầu tiên. Loại trạng thái này xuống, người cùng đối phương đối với hao tổn, người chỉ có 5 thành xác suất có thể thắng. Nhưng là chúng ta muốn không phải 5 thành, lão đại muốn chính là 10 phần 10 nắm chắc, cái lúc này, chúng ta muốn liều đúng là thực lực chân chính rồi. Chúng ta là vĩ đại long huyết chiến sĩ, chúng ta là thiên võ đệ nhất quân đoàn, chúng ta là tự nhiên mình kiêu ngạo, vì thủ hộ, chúng ta mỗi một ngày đều tại liều mạng lại để cho chính mình trở nên mạnh mẽ. Chúng ta so ngày hôm qua càng mạnh hơn nữa. Chúng ta so một canh giờ trước càng mạnh hơn nữa, chúng ta so một nén nhang trước khi càng mạnh hơn nữa, thậm chí, chúng ta so trong nháy mắt trước khi càng mạnh hơn nữa. Mà đối thủ của chúng ta, chẳng qua là phục chế ra lúc trước ngươi, bọn họ là không thay đổi. Mà ngươi, mỗi thời mỗi khắc, mỗi cái hô hấp đều tại trở nên mạnh mẽ. Các ngươi nói, các ngươi có lý do gì không chiến thắng bọn hắn? Giết, giết chữ vừa ra khỏi miệng, Quách Nhiên trong hai tay hoàng kim chiến đao hào quang tăng vọt, giống như điên rồi bình thường, giống như cuồng phong bạo vũ điên cuồng công kích. Theo Quách Nhiên gào thét, khí thế của hắn đang không ngừng địa tăng lên, hoàng kim chiến giáp càng ngày càng sáng, cả người phảng phất hoàn thành nào đó lột xác, vậy mà giết là đối thủ không ngừng rút lui. Thì ra là thế, Lý Kỳ hung hăng địa nắm chặt nắm đấm, lúc này hắn khí huyết dâng lên, hận không thể lập tức lao ra, tiến hành thí luyện. Rầm rầm rầm, liên tục bạo hưởng, Quách Nhiên triệt để thiêu đốt ý chí chiến đấu, đối thủ của hắn lại bị hắn một đao đánh bay thật xa. Xa xa đang xem cuộc chiến thủy ma tộc các cường giả, cũng sớm đã đứng lên, bọn hắn cũng đồng dạng ý chí chiến đấu trùng thiên, dĩ vãng bọn hắn đối với ma huyết chỉ quá mức kính sợ, kéo dài thời gian đã trở thành bọn hắn thâm căn cố đế lý niệm, chưa bao giờ nghĩ tới đi chiến thắng chính mình. Hôm nay tại Quách Nhiên dùng thân thuyết giáo về sau, bọn hắn trong đầu một mảnh không minh, thấy được một mảnh trước nay chưa có thế giới, nguyên một đám cuồng hỉ không thôi. Bất kể là ai, người nào ngăn ta chết, Quách Nhiên gầm lên giận dữ, song đao sắc nhập, trước khi đối thủ kia bị hắn chấn đắc một cái lảo đảo, Quách Nhiên xoay người một cái, song đao hung hăng chạm tại cổ của đối thủ phía trên. Chương 1934, Bưu Hãn Long Huyết Quân Đoàn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đối thủ của hắn bị một đao chạm hạ đầu sọ, bất quá tại đầu lâu bị chém đứt trong nháy mắt, lôi đài biến mất, kết giới bạo toái, Quách Nhiên bị truyền tống trở lại. Hô, Quách Nhiên toàn thân chiến giáp biến mất, lộ ra bản tôn, lúc này Quách Nhiên, toàn thân bị mồ hôi đánh thấu, nhưng là trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Ha ha ha, các huynh đệ, ta có thể giúp người đám bọn chúng chỉ có bao nhiêu thôi, về phần có thể hay không lĩnh hội, tự toàn bộ nhờ. Các ngươi, Quách Nhiên một câu nói còn chưa dứt lời, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngồi dưới đất, tuy nhiên trước sau bất quá nửa cái canh giờ mà thôi, Quách Nhiên đã kiệt lực, bị Lý Kỳ kéo lại, mới không còn xấu mặt. Đem Quách Nhiên vịn tại trên mặt ghế ngồi xuống, Lý Kỳ duỗi ra ngón tay cái, bội phục mà nói, Quách Nhiên, ta Lý Kỳ hôm nay tính toán phục ngươi rồi, nguyên lai ngươi thật sự thâm tàng bất lậu. Khách khí, các huynh đệ, thống thống khoái khoái địa buông tay một trận chiến a, bất kể là ai, đánh cho đến chết. Quách Nhiên không còn khí lực rồi, như trước lớn tiếng chu lên. Theo Quách Nhiên chu lên, Long Huyết các chiến sĩ, một tên tiếp theo một tên, nhảy vào ma huyết trì trong. Nguyệt Tiểu Thiến mở ra tự động thí luyện hình thức, bất luận kẻ nào cũng có thể tiến vào ma huyết trì, bọn hắn chiến trường sẽ bị tự động tách ra, riêng phần mình tiến hành thí luyện. Trong lúc nhất thời ma huyết trì lên lôi đài đạo đạo, bạo hưởng rung trời, gào thét không ngừng, Long Huyết các chiến sĩ, trải qua Quách Nhiên nhắc nhở, đã triệt để kích phát bọn hắn ý chí chiến đấu, có can đảm khiêu chiến nhất địch nhân cường đại. Nhìn xem Long Huyết các chiến sĩ nhảy vào ma huyết trì điên cuồng kịch chiến, nhìn lại xa xa những thủy ma kia tộc cường giả đối với hắn quăng đến kính sợ cùng sùng bái ánh mắt, Quách Nhiên cảm giác 10 vạn 8 ngàn lỗ chân lông đều mở ra, cả người đều muốn bay lên rồi, cái kia sảng khoái, cái kia sung sướng, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được rồi. Lão đại, ngài đối với ta thật tốt quá, đây là ta Quách Nhiên từ trước tới nay, hàm kim lượng cao nhất một lần trang bức. Quách Nhiên nhìn xem Long Trần, vẻ mặt vẻ cảm kích. Hắn đối với Long Trần ngưỡng mộ chi tình, quả thực như cuồn cuộn nước sông, liên tục không dứt. Ngươi như thế nào như vậy? Như thế nào như vậy tốn sức? Long Trần truyền âm nói, hai người nói chuyện đều là linh hồn truyền âm, sợ bị người khác nghe được. Lão đại, là ta không tốt, một kích động, có một bộ phận bộ kiện quên hái xuống rồi, thật sự nguy hiểm thật, thiếu một ít tựu giả dạng làm loại ngu xuẩn rồi. Mặc Niệm vẻ mặt nghĩ mà sợ địa đạo, nguyên lai Long Trần lại để cho Quách Nhiên lên sân khấu trước. Đem chiến giáp bộ phận bộ kiện tháo xuống, chiến giáp sẽ mất đi một bộ phận công năng. Như vậy huyết chỉ phục chế Quách Nhiên thời điểm, chiến giáp là có một bộ phận thiếu thốn, cái này cùng chiến kỹ, thuật pháp bất đồng, chiến kỹ thuật pháp thuộc về linh hồn trí nhớ. Nhưng là Quách Nhiên chiến giáp thuộc về vật dụng thực tế bị phục chế thời điểm, bộ kiện thiếu thốn, tự tính toán có linh hồn trí nhớ, cũng không cách nào sử dụng công năng. Quan trọng nhất là, ma huyết chỉ có một cái lỗ thủng, nó chỉ có thể phục chế đứng ở phía trên Quách Nhiên. Rồi sau đó kỳ Quách Nhiên bỏ thêm thứ đồ vật, tự không cách nào phục chế rồi. Cái này ma huyết chỉ là nhằm vào bình thường cường giả, mà Quách Nhiên người này quá mức đặc thù, có thể lừa gạt ma huyết chỉ, nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Chỉ có điều, Quách Nhiên quang nghĩ đến trang bước đi, vốn 7 cái bộ kiện có lẽ tháo xuống, kết quả hắn nghe được một nửa thời điểm, quên đằng sau 3 cái. Kết quả, cái kia bị phục chế ra Quách Nhiên, chỉ là so với hắn hơi nhược một phần mà thôi, bất quá cũng may Quách Nhiên thành công rồi. Nghe được Quách Nhiên giải thích, Long Trần không khỏi thở dài, phát hiện, trang bức là người bộc phát nguyên động lực, dựa theo bình thường trình độ, người thua không nghi ngờ. Ta cũng là nghĩ như vậy, Nguyên lai trang bức có thể kích phát tiềm lực của ta, tự chính mình đều có chút bội phục tự chính mình rồi. Quách Nhiên gật đầu nói. Long Trần liếc mắt nhìn Quách Nhiên liếc, không có lên tiếng, người này lần này thành công trang bức về sau hội càng thêm trang bức rồi, bất quá đây cũng không phải là chuyện xấu, mỗi người truy cầu thứ đồ vật không giống với, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Bất quá, lão đại như vậy thật sự được sao, cái kia phục chế ra ra hỏa, quá mạnh mẽ, tự chính mình đối mặt tự chính mình, có một loại cực kỳ cảm giác cổ quái, quá khó tiếp thu rồi. Mặc Niệm có chút lo lắng địa đạo, đó là ngươi ý chí không đủ kiên định, không muốn đem người khác trở thành ngươi, ngươi cho rằng người khác đều với ngươi đồng dạng, không dựa vào thực lực, toàn bộ nhờ trang bức còn sống. Long Trần một hồi khinh bỉ đạo, oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Nhạc Tử Phong cái thứ nhất phản hồi, hắn vậy mà cái thứ nhất thành công đánh bại đối thủ. Những thủy ma kia tộc đệ tử không khỏi hoảng hốt, Nhạc Tử Phong đi vào trước sau bất quá mười mấy cái thời gian hô hấp mà thôi a, vậy mà nhanh như vậy tựu thắng. Nhạc Tử Phong phản hồi về sau, không có dừng lại, vậy mà lần nữa nhảy vào ma huyết trì, sau đó mười mấy hơi thở về sau, lần nữa phản hồi. Thủy ma tộc các đệ tử, trong mắt đều muốn chừng đi ra, Nhạc Tử Phong quả thực tựu là quái vật a, cái này quá dọa người rồi. Ông, tựu khi bọn hắn kinh hãi đồng thời, Nhạc Tử Phong đã lần nữa sát nhập ma huyết trì, về sau lại phản hồi. Hoàn thành nhiệm vụ, Nhạc Tử Phong trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Long Trần gật gật đầu, kiếm tu ý chí là cực kỳ khủng bố, bọn hắn đem chỗ có ý chí đều tập trung ở trường kiếm trong tay phía trên, cần có vô địch ý chí mới có thể khống chế vô địch chi kiếm. Tự tính toán không có Quách Nhiên nhắc nhở, Nhạc Tử Phong cũng có thể xông qua cái này ma huyết trì thí luyện, kiếm tu đều là hoang tưởng, nếu không cũng sẽ không một lòng hướng kiếm, bỏ kiếm bên ngoài, lại không có vật gì khác rồi. Những thủy ma kia tộc các đệ tử, miệng há đã đến lớn nhất, cơ hồ đều có thể theo cổ họng chứng kiến dạ dày rồi, bái kiến khủng bố, nhưng là chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy. Hơn nữa người như vậy, chẳng qua là Long Huyết quân đoàn ở bên trong một cái quân đoàn trưởng mà thôi, bọn hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì Long Huyết quân đoàn được xưng đệ nhất thiên hạ quân đoàn rồi, quá biến thái rồi. Oanh, đúng vào lúc này, Lý Kỳ cũng trở lại rồi, chỉ có điều Lý Kỳ toàn thân là huyết, thở hồng hộc, hắn tuy nhiên thắng, nhưng là cũng bỏ ra thật lớn một cái giá lớn. Ha ha ha, thống khoái, quá đặc sao, thống khoái, Lý Kỳ cười ha ha, đã có chút thở không ra hơi, nhưng là trên mặt tất cả đều là thoải mái dáng tươi cười. Hô, không biết lúc nào, Nguyệt Tiểu Thiến vậy mà cũng đi rồi, lúc này cũng trở lại rồi, bờ vai của nàng bị máu tươi nhuộm đỏ, bất quá trên mặt đẹp, tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Long Trần, ta thành công rồi, Nguyệt Tiểu Thiến lôi kéo Long Trần tay, hưng phấn mà kêu lên. Ta biết ngay, ngươi một điểm tựu thấu, bất quá lần sau chú ý an toàn. Người tại đây bị thương, ta tại đây cũng sẽ đau nhức. Long Trần chỉ vào Nguyệt Tiểu Thiến bả vai, vừa chỉ ngực của mình, mặc dù biết trong chiến đấu bị thương là không thể tránh khỏi, nhưng là Long Trần như trước có chút đau lòng. Ân, ta về sau hội chú ý. Nguyệt Tiểu Thiến khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu nói khẽ, bất quá xinh đẹp trong con ngươi, tất cả đều là sắc mặt vui mừng, bị người quan tâm cảm giác là phi thường mỹ diệu, nhất là bị người mình thích quan tâm. Hô, lại một người trở lại rồi. Long Trần không khỏi lại càng hoảng sợ, bà cô nhỏ, ngươi làm cái gì đâu? Chỉ thấy Đường Uyển Nhi toàn thân nhuốm máu, mà ngay cả trên mặt đều là miệng vết thương, tuy nhiên đã khép lại, nhưng là vết máu loang lỗ, nhìn về phía trên cực kỳ dọa người. Hi hi, ta thắng. Đường Uyển Nhi đánh ra một cái tư thế chiến thắng, làm ra một cái đáng yêu mặt quỷ. Long Trần bỗng nhiên giang hai tay cánh tay, đem Đường Uyển Nhi ôm vào trong ngực, Đường Uyển Nhi ngẩn ngơ, lập tức trên mặt tất cả đều là hạnh phúc chi sắc. Nàng biết rõ, nàng cái này bộ hình dáng, lại để cho Long Trần đau lòng. Được rồi, người không muốn đi thí luyện rồi, người tinh thông phong nhận, đối chiến, quả thực tựu là phanh thây xé xác, quá huyết tinh rồi. Long Trần lắc đầu khuyên nhủ, khó mà làm được, ta Đường Uyển Nhi cũng là Long Huyết quân đoàn một phần tử, tuyệt đối không thể kéo mọi người chân sau. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, thụ bị thương, sẽ để cho ta trở nên càng thêm kiên cường. Đường Uyển Nhi hai tay bưng lấy Long Trần mặt, nghịch ngợm địa cười nói. Nói xong, Đường Uyển Nhi cùng Nguyệt Tiểu Thiến mà bắt đầu vận chuyển thiên đạo chi lực, khôi phục thể lực, chuẩn bị tiếp theo kịch chiến. Dù sao không phải ai cũng giống như Nhạc Tử Phong biến thái như vậy, liên tục ba lượt tiến công, đều có thể bảo trì đỉnh phong trạng thái, dù cho mặt đối với chính mình, cũng có thể vô tình chém giết, đây cũng là vì cái gì kiếm tu hội như vậy cao ngạo nguyên nhân. Long Huyết các chiến sĩ, rất nhiều người đã thành công rồi, nhưng là cũng có người đã thất bại, bởi vì mặt đối với chính mình, thật sự quá khó khăn. Bất quá bọn hắn nghỉ ngơi qua đi, còn có thể toàn lực xuất kích. Vì cam đoan mỗi lần thí luyện hiệu quả, bọn hắn đều lại để cho chính mình ở vào đỉnh phong trạng thái lại đi thí luyện, như vậy khiêu chiến hiệu quả mới rất tốt. Lão đại, nếu không ngươi cũng đi thí luyện a, như vậy có thể càng thêm ủng hộ sĩ khí. Quách Nhiên đạo, Long Trần lắc đầu nói, loại này thí luyện, đối với ta đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hay là thôi đi. Long Trần trước khi vụng trộm nếm thử một chút cùng ma huyết trì câu thông, kết quả phát hiện, hắn Long Cốt Tà Nguyệt, Long Huyết Chiến Thân, thậm chí liền bảo thuật đều không thể phục chế, mà ngay cả Long Trần Diệt Thế Hỏa Liên cũng không được. Long huyết các chiến sĩ Long huyết chiến thân có thể phục chế ra, nhưng là Long Trần lại không được, hết sức kỳ quái. Loại tình huống này, Long Trần chỉ có thể tay không tấc sắt cùng mình đối chiến, cái kia tựu không có ý gì rồi. Hơn nữa, Long Trần thương Long tinh huyết, đang không ngừng địa cường hóa nhục thể của hắn, mỗi một khắc lực lượng đều tại tăng cường, loại này thí luyện, đối với Long Trần không có bất kỳ trợ giúp, Long Trần chẳng muốn đi làm. Ngay tại Long huyết chiến sĩ tại ma huyết chỉ thí luyện thời điểm, xa xa một tòa tháp cao phía trên, Nguyệt Tích Hàn cùng một đám trưởng lão chính nhìn xem khí thế ngất trời ma huyết trì. Cái này Long Trần, vừa mới đã đến, tự phá vỡ chúng ta đối với ma huyết trì nhận thức, khó trách có thể đem thiên võ đại lục quấy đến long trời lở đất, xác thực là một cái quái vật tồn tại. Một cái thủy ma tộc lão giả, không khỏi cảm khái nói. Chúng ta thủy ma tộc cùng cửu tinh truyền nhân sâu xa sâu đậm, Long Trần cùng thủy ma tộc kết duyên, đúng là chúng ta thủy ma trong tộc hưng bắt đầu. Vận mệnh của chúng ta là tương liên, Long Trần đến. Hội cho chúng ta thủy ma tộc mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, có lẽ có một ngày, chúng ta có thể giải khai thiên võ đại lục trói buộc, cùng những tinh vực khác thủy ma tộc nhóm dung hợp. Nguyệt Tích Hàn đạo, đúng rồi, tộc trưởng đại nhân, Long Trần lần này đã mang đến đại lượng thiên đạo quả, trong đó có rất nhiều diễn thiên cấp thiên đạo quả. Đang mang trọng đại, chúng ta không biết nên như thế nào phân phối, kính xin tộc trưởng đại nhân định đoạt. Lão giả kia nói, Long Trần lần này tại âm dương giới đại chiến, giết được thi cốt như núi. Máu chảy thành sông, chính tả hai đạo hơn 200 vạn thiên kiêu, chết vào trong đó. Long Trần trong tay thiên đạo quả, đã nhanh chồng chất như núi rồi, chỉ là diễn thiên cấp thiên đạo quả, thì có hơn 1.8 vạn miếng. Ngoại trừ Long huyết quân đoàn một người một cái bên ngoài, còn có đại lượng còn thừa, Long Trần đem những thiên đạo quả này, một bộ phận để lại cho Khai Thiên Chiến Tông, đã phó thác Hoa Vân Tông giao cho lão gia tử rồi. Còn có một bộ phận để lại cho Lý Thiên Huyền, lại để cho hắn mình lựa chọn. Còn có một bộ phận tựu là để lại cho thủy ma tộc không riêng gì đã nhận được hơn 2.000 miếng diễn thiên cấp bậc thiên đạo quả, càng có trên 100 vạn cửu phẩm thiên đạo quả, cái này có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn có thể tại thiên võ đại lục kịch chiến khủng bố đại quân. Chuyện này trước đừng vội, quay đầu lại chọn lựa ra một bộ phận tinh nhuệ đệ tử, tạo thành một chi siêu cấp cường quân, chờ bọn hắn lớn lên, chúng ta về sau có thể chinh chiến thiên võ đại lục rồi. Nguyệt Tích Hàn nhìn xem phương xa, khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Nàng phảng phất thấy được, thủy ma tộc tái hiện thiên võ ngày nào đó. Chương 1935, chuẩn bị độ kiếp. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều long huyết chiến sĩ, thông qua được khảo thí, bọn hắn đều liên tục chiến thắng chính mình 3 lượt. Bất quá rất nhiều người đã thất bại rất nhiều lần, lần thứ nhất thắng, lần thứ hai thua, muốn một lần nữa bắt đầu. Phía trước 2 lần thắng, cuối cùng một hồi lại thua, như trước muốn từ đầu lại đến, Long Trần muốn chính là thắng liền 3 lượt. Đây là một loại nghịch thiên cấp độ khó, bởi vì mỗi chiến thắng một lần chính mình, lực lượng của bọn hắn cùng ý chí cũng tìm được một loại thăng hoa. Bất quá tiếp theo thí luyện thời điểm, đối thủ cũng sẽ bởi vì bọn họ trở nên mạnh mẽ mà nước lên thì thuyền lên, muốn liên tục 3 lượt đều chiến thắng chính mình, bọn hắn tự cần làm được, mỗi lần đều so với chính mình tiến vào thí luyện thời điểm càng mạnh hơn nữa, đây quả thực là một loại biến thái. Long Trần đây là muốn đem tiềm lực của bọn hắn, toàn bộ kích phát, trên lý luận. Loại phương pháp này là không thể thực hiện được, nhưng là Long Trần cho tới bây giờ cũng không tin lý luận, nguyên tắc của hắn tựu là cầm đao hướng trong chết chém, không có bất kỳ lý do cùng lấy cớ, phải thắng lợi. 3 ngày trôi qua, Long huyết quân đoàn có một nửa chiến sĩ, thông qua được thí luyện, đều đạt đến thắng liền 3 trường tiêu chuẩn, thậm chí có chút ít chiến sĩ, vì đột phá cực hạn, điên cuồng khiêu chiến chính mình, mỗi lần giết được toàn thân là huyết, quả thực tựu là không muốn sống nữa. Long huyết quân đoàn biêu hãn, thật sâu rung động thủy ma tộc đệ tử. Đồng dạng đều là 2 cái bả vai khiêng 1 cái đầu, lẫn nhau chênh lệch thật sự quá lớn. Bọn hắn bị kích phát tâm huyết, cũng bắt đầu trùng kích ma huyết trì, lúc này đây, bọn hắn không hề dùng kéo dài thời gian làm mục đích, toàn lực bộc phát, điên cuồng dốc sức liều mạng. Rất nhanh, có người cũng chiến thắng chính mình, trong nháy mắt đem thủy ma tộc các cường giả kích tình kíp nổ, vô số đệ tử che già măng mọc, điên cuồng thí luyện. Thời gian từng điểm đi qua, càng ngày càng nhiều long huyết chiến sĩ thành công thông qua thí luyện. Bất quá còn có mấy trăm long huyết chiến sĩ lâm vào chết tuần hoàn, bọn hắn bản thân càng ngày càng mạnh, mà đối phương cũng càng ngày càng khủng bố, thủy chung áp chế bọn hắn. Long Trần đem những long huyết này chiến sĩ triệu tập đến cùng một chỗ, Những chiến sĩ này mặt mũi tràn đầy xấu hổ, bọn hắn cảm giác mình quá kém. Bọn hắn đều đã từng thắng hai trận, nhưng là trận thứ ba hay vẫn là thua, tức giận đến bọn hắn muốn chửi mẹ. Hôm nay bị Long Trần triệu tập lại, bọn hắn lại là hổ thẹn, lại là có chút tâm thần bất định, bọn hắn cảm thấy làm cho lão đại thất vọng rồi. Các ngươi đều rất tuyệt, các ngươi không cách nào thông qua, không phải các ngươi không đủ cường, mà là các ngươi vận khí không tốt, kỳ thật đó cũng không phải chuyện xấu. Long Trần cười nói, hắn không có bất kỳ trách cứ mọi người ý tứ. Lão đại, người cái này có phải hay không đang an ủi chúng ta a? Một cái Long huyết chiến sĩ, có chút hổ thẹn địa đạo. Ta Long Trần chém người coi như cũng được, an ủi người, ta không quá am hiểu. Long Trần lắc đầu cười nói, Long Trần vừa nói như vậy, mặt khác Long huyết chiến sĩ cũng đều nở nụ cười. Long Trần nhìn xem mọi người, sắc mặt hơi có chút nghiêm túc mà nói, vận khí chênh lệch, kỳ thật không phải chuyện xấu, đây là một câu lời nói thật, hơn nữa đối với cái này ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ta Long Trần vận khí gần đây cũng rất chênh lệch, trước kia ta cũng thường xuyên phàn nàn, nhưng là không có điều dùng, một mực vận rủi tề thiên. Nhưng là về sau ta phát hiện, có đôi khi sự tình là tốt là xấu, chủ yếu hay vẫn là nhìn vấn đề góc độ. Một cái vận khí tốt người, hắn thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, một bước lên mây, trước 999 lần làm việc đã thành công rồi, nhưng là chỉ cần thất bại một lần, bọn hắn sẽ rơi rất thảm, thậm chí vẫn lạc. Ta tin tưởng các ngươi đã trải qua nhiều như vậy, những cái gọi là kia mắt cao hơn đầu thiên kiêu, bình thường ưa thích dùng lỗ mũi xem người, tốt vận khí, lại để cho thành công của bọn hắn so người khác lại càng dễ, cho nên làm bọn hắn dưỡng thành coi trời bằng vung đích thói quen. Gặp được các ngươi trước khi, bọn hắn vẫn luôn là thành công, kết quả đụng phải các ngươi, lại bị một đao chém chết, vận khí tốt như vậy chung kết. Mà vận khí người xấu, trước 999 lần đều đã thất bại, chỉ cần một lần thành công, có thể nhất phi trùng thiên, danh dương thiên hạ. Hơn nữa 999 lần đích thất bại, triệt để tôi luyện ý chí của các ngươi cùng tâm tình, một khi đạp vào cái kia độ cao, các ngươi là có căn cơ, thành công của các ngươi là thành lập tại 999 lần thất bại trên cơ sở, thành công của các ngươi, ổn như bàn thạch. Mà những dựa vào vận khí kia bò lên người, chúng ta thật giống như vô căn lục bình, chịu không được sóng gió khảo nghiệm, tùy thời đều sẽ vẫn lạc. Cho nên, đã thất bại, không muốn ôm lấy oán, không muốn đi phẫn nộ, đổi lại góc độ nhìn, lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, tìm được nguyên nhân. Quách Nhiên bỗng nhiên nhấc tay nói, lão đại, ta hiểu được, ý của ngài là, thất bại là mẹ của thành công, dù là ta đã thất bại 999 lần, ta chỉ muốn cố gắng nữa một lần. Long Trần gật đầu nói, đúng vậy. Người cố gắng nữa một lần, người có thể gom góp cái cứ vậy mà làm. Phốc, Quách Nhiên thiếu chút nữa không có muốn sặc khí, lão đại, chát tâm rồi. Ta nói những này, không thích hợp ngươi, loại người như ngươi không có nghị lực, không có tiết tháo ra hỏa, không thích hợp lý luận của ta. Nếu như nói thất bại là mẹ của thành công, người người này, coi như là không chửa không dục rồi. Long Trần nhìn xem Quách Nhiên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa đạo. Quách Nhiên đã có rúc ở trên mặt đất, kêu rên, chát tâm rồi. Chát thấu rồi, không có 10 vạn linh tinh, không có 100 vạn linh tinh, ta khẳng định không đứng dậy. Nhìn xem Quách Nhiên nằm trên mặt đất xỏ lá, ở đâu còn có một tia cao thủ bộ dáng, Mộng Kỳ, Sở Giao đám người đã cười đến không được, nước mắt đều muốn đi ra. Quách Nhiên tựu là Long huyết quân đoàn ở bên trong kẻ dở hơi, cũng là mọi người vui vẻ quả, hắn ưa thích khác làm, nhưng lại có thể làm cho mọi người bắt đầu vui vẻ. Đã thành, người thành công rồi, quay đầu lại ta cho ngươi tiền là được. Tranh thủ thời gian, chúng ta nói chính sự. Long Trần một tay đem Quách Nhiên theo trên mặt đất cầm lên đến. Đối với mọi người nghiêm mặt nói, cho nên một mặt phẫn nộ, không có bất kỳ ý nghĩa, không giải quyết được vấn đề. Cái lúc này, tự phải học được phương pháp, bất quá ta dạy cho các ngươi những này, ngàn vạn không muốn cùng lão đầu tử cùng khai thiên chiến tông cái kia mấy vị ra đề, bằng không thì bọn hắn khẳng định phải đánh các ngươi. Nói đến đây, Long Trần cảnh cáo thoáng một phát mọi người, khai thiên chiến tông chú ý chính là lực lượng tựu là hết thảy, chỉ cần ngươi làm không hết đối phương, đã nói lên lực lượng ngươi không đủ, tuyệt đối không tìm bất luận cái gì kỹ xảo, tìm cái khác kỹ xảo, là chậm trễ thời gian, là không làm việc đàng hoàng, là phân tâm không chuyên tâm, là tà môn ma đạo. Hiện tại chiếu cố thoáng một phát mọi người, miễn cho về sau truyền đến lão gia tử trong lỗ tai, nói hắn dạy hư học sinh, vậy thì không có ý nghĩa rồi. Thấy mọi người gật đầu, Long Trần mới tiếp tục nói, ma huyết chỉ quy tắc là chết, nhưng là các ngươi là sống. Các người chính mình cũng không biết khuyết điểm của mình là cái gì không? Người có lẽ sẽ nói, khuyết điểm của hắn cũng là khuyết điểm của ta a, ta như thế nào phá? Vậy ngươi không thể tại đối chiến thời điểm, đột phá cực hạn của mình, sáng tạo ra thuộc tại chiêu số của mình. Không thể tùy cơ ứng biến, tạm thời phát huy, liều kỹ xảo, liều mưu trí, liều tổn hại chiêu a. Trên cái thế giới này không có gì quang minh chính đại, hạo nhiên chính khí chi chiêu, ta cho người biết, cùng người đối chiến, mục đích cuối cùng nhất liền làm ngay mất đối phương, muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, bất kể là đào đũng quần, trêu chọc âm, đâm mắt, đào mũi, chỉ cần có thể thắng đối phương là được. Lời nói thật nói với các ngươi a, ta lúc đầu tại Đông Hoang Phượng Minh Đế quốc thời điểm, một chiêu trêu chọc âm chân, giết chết không biết bao nhiêu đối thủ, gà bay trứng vỡ, quét ngang Phượng Minh. Đường Uyển Nhi bọn người khuôn mặt đỏ bừng, lòng trần cuối cùng, nói được có chút quá thô lỗ rồi, Sở Giao cùng Mộng Kỳ lại che miệng cười trộm, lúc trước Long Trần, tại Phượng Minh Đế quốc thời điểm, xác thực thường xuyên dùng những tổn hại này chiêu. Ban đầu ở Phượng Minh Đế đô bên ngoài trên lôi đài, Long Trần một chiêu chế địch, dùng được tựu là một chiêu này. Lão đại, chúng ta đã minh bạch, chúng ta trước khi hay vẫn là quá cứng nhắc rồi. Một cái long huyết chiến sĩ nắm nắm đấm đạo, hắn đã hiểu Long Trần ý tứ. Đúng vậy, quy tắc là chết, nhưng là người hay là sống, ngươi xem lúc trước cái kia thiên cơ tử, giết được Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình luống cuống tay chân, lại bị các ngươi dễ dàng địa tiêu diệt, vậy thì vì cái gì? Cho nên, người phải học được đánh vỡ thông thường, nếu không, người khác hội lợi dụng phong phú kinh nghiệm, lợi dụng quy tắc đùa chơi chết ngươi. Chơi quy tắc, chúng ta không phải đối thủ của bọn hắn, cho nên có người muốn với người đánh cờ, trực tiếp nhấc lên bàn cờ, lấy đao chém hắn. Long Trần cười âm hiểm đạo, Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người một hồi im lặng, Long Trần tốt, tự là chính nhân quân tử, thế giới này không có so với hắn cả người tốt rồi. Thế nhưng mà nếu như xấu, trên cái thế giới này, sẽ không có ai có thể so sánh hắn tệ hơn, nghĩ ra được tổn hại chiêu, làm cho người ra đầu run lên. Lão đại, chúng ta đã minh bạch, đi thôi, những long huyết kia các chiến sĩ, lại bắt đầu trùng kích, lúc này đây, bọn hắn phong cách chiến đấu rõ ràng thay đổi, rất nhanh đã có người hưng phấn mà chạy về đến. Lão đại, ta thắng, đừng cao hứng quá sớm, tổn hại chiêu, chỉ có thể dùng một lần, bởi vì lần sau sẽ bị phục chế, người mỗi lần đều cần dùng phương pháp khác nhau mới được. Nhưng lại được trong chiến đấu trường thi phát huy, nếu không, đối thủ của ngươi càng ngày càng tệ, càng ngày càng tổn hại, ngươi lại kỹ cùng rồi, tự triệt để không có hy vọng rồi. Long Trần đảo, đệ tử kia lập tức như là dội gáo nước lạnh vào đầu, vừa rồi vẻ hưng phấn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại chạy đi trở về. Bất quá trải qua Long Trần một nhắc nhở như vậy, những đã kia qua cửa long huyết các chiến sĩ, lại lần nữa bắt đầu khởi xướng khiêu chiến, bọn hắn phải thử một chút, nếu như mặt đối với nhược điểm của mình, đây cũng là một cái mới tăng lên cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Long Trần đưa ra một cái mới tư tưởng, khiến cho mọi người khâm phục không thôi, Long Trần đầu, thật sự là rất có liệu rồi, cái gì đều có thể nghĩ ra được. Long huyết quân đoàn bên này khí thế ngất trời kịch chiến, cái này đối với bọn họ mà nói, đây là một cái chưa bao giờ có cơ hội, điên cuồng huyết chiến, còn không sợ vứt bỏ tánh mạng, hận không thể mỗi ngày ngâm mình ở ma trong huyết trì. Long huyết các chiến sĩ, thật giống như từng thanh thần binh, tại ma huyết trì nội càng không ngừng tôi luyện, mũi nhọn càng ngày càng lăng lệ ác liệt, mỗi một ngày đều tại tăng lên, mỗi một ngày đều tại tiến bộ, chính bọn hắn cũng có thể cảm giác được sức chiến đấu, tại điên cuồng mà tăng lên. Đã bị long huyết các chiến sĩ ảnh hưởng, thủy ma tộc các đệ tử, không cần các trưởng lão đốc thúc, cũng bắt đầu liều mạng kịch chiến. Lại qua 7 ngày, long huyết các chiến sĩ, toàn bộ đều hoàn thành thí luyện tiêu chuẩn, Long Trần lấy ra thiên đạo quả, lại để cho còn không phải diễn thiên giả các chiến sĩ luyện hóa. Bởi vì đã có phong phú luyện hóa kinh nghiệm, chỉ dùng thời gian một ngày, tụ luyện hóa hoàn tất, hôm nay, long huyết quân đoàn đã trở thành một chi toàn bộ đều là diễn thiên giả tạo thành quân đoàn. 12,000 nhiều diễn thiên giả, bọn hắn đứng chung một chỗ, thiên địa rung rung, trời cao cộng minh, khí thế áp chế càn khôn, Long Trần trong nội tâm bay lên vạn trượng hào hùng, đây là hắn một tay mang đi ra, vô địch đại quân, loại này cảm giác thành tựu, thì không cách nào nói rõ. Các huynh đệ, đi, chúng ta độ kiếp đi, Long Trần bỗng nhiên vung tay lên, mang theo long huyết quân đoàn, đã đi ra ma thiên giới. Chương 1936, độ kiếp bắt đầu. Thiên võ hoàn hải phía trên. Long huyết quân đoàn chỗ người đã hội tụ đến cùng một chỗ, lúc này bọn hắn đã có chút khẩn trương, lại có chút hưng phấn. Bọn hắn bình cảnh đã hoàn toàn buông lỏng, lúc này chỉ thiếu chút nữa, có thể tiến vào mệnh tinh cảnh rồi, chỉ cần vượt qua lôi kiếp, tự triệt để sẽ trở thành vi mệnh tinh cường giả. Chỉ bất quá đám bọn hắn biết rõ, đi theo Long Trần, bọn hắn lôi kiếp, tự cũng không cùng người khác đồng dạng, bọn hắn hội khiêu chiến mạnh nhất thiên kiếp, đây cũng là một hồi khiêu chiến thật lớn. Tại đây ngoại trừ long huyết chiến sĩ bên ngoài, Nguyệt Tích Hàn cũng tới, nàng xem thấy chúng nhân nói, mệnh tinh cảnh, là đem nguyên thần của các ngươi cùng đan điền chi lực, ngưng tụ cùng một chỗ, mượn nhờ thiên kiếp chi lực, đem đan điền vô hình chi khí, hóa thành có hình chi vật. Cả hai lực lượng tụ hợp, sẽ ở đan điền của các ngươi ở bên trong, hình thành một cái ngôi sao không gian, từ nay về sau, các ngươi không cần phải nữa đeo không gian giới chỉ rồi. Cái này ngôi sao không gian, tựu là mệnh tinh châu, bất quá mệnh tinh châu hình thành, không phải chỉ có một khỏa, mà là hai khỏa, một khỏa đại biểu đi qua, một khỏa đại biểu tương lai. Trên cơ bản sở hữu cường giả, đều muốn đi qua cái kia khỏa mệnh tinh châu cho đã rút ra đi ra, bởi vì bọn họ muốn một cái khởi đầu mới, đem đi qua hết thảy xóa đi. Như vậy tinh thần của bọn hắn cảnh giới tựu sẽ biến thành một tờ giấy trắng, có thể một lần nữa miêu tả tâm tình, vứt bỏ đi qua hết thảy bao phục, lại để cho chính mình tu hành, trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Bất quá Long Trần nói với ta, các ngươi từng đã là kinh nghiệm, đối với các ngươi thập phần trọng yếu, sẽ không vứt bỏ đại biểu đi qua mệnh tinh châu. Như vậy các ngươi tựu cần đem đi qua mệnh tinh châu, cùng đại biểu tương lai mệnh tinh châu, dung hợp được, cái này không riêng cần đầy đủ thiên kiếp chi lực, càng cần nữa các ngươi vô thượng ý chí, đem chi ngạnh kéo đến cùng một chỗ. Đây là có rất lớn phong hiểm, một là thiên kiếp chi lực không cách nào khống chế, nếu như thiên kiếp chi lực không đủ, hai khỏa mệnh tinh châu không cách nào dung hợp, như vậy tựu vĩnh viễn không cách nào ngưng tụ ngôi sao không gian. Một điểm nữa, dung hợp hai khỏa mệnh tinh châu, đối với lực ý chí, nguyên thần lực cùng linh hồn chi lực yêu cầu cực cao, các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Long Trần bọn người đối với mệnh tinh cảnh kiến thức nửa vời, Nguyệt Tích Hàn tự mình đến vì bọn họ giảng giải một ít cần phải chú ý địa phương cùng hung hiểm, lại để cho bọn hắn trong nội tâm có một phổ. Tộc trưởng đại nhân yên tâm, đối với thiên kiếp, chúng ta vẫn tương đối có kinh nghiệm. Long Trần cười nói, Nguyệt Tích Hàn thân là thủy ma tộc tộc trưởng, cũng chưa từng nghe nói qua, có hơn một vạn người đồng thời độ kiếp tình huống. Long Trần luôn làm một ít ngoài dự đoán mọi người sự tình, nàng vẫn còn có chút lo lắng, sớm chiếu cố thoáng một phát Long Trần. Hôm nay xem Long Trần bộ dáng, giống như hết thảy đều tính trước kỹ càng, xem ra lo lắng của nàng đều là dư thừa. Nguyệt Tích Hàn gật gật đầu, nàng mang theo 10 cái thủy ma tộc cường giả, hướng xa xa đi đến, tuy nhiên Long Trần so sánh tự tin, nàng vẫn còn có chút không yên lòng. Tuy nhiên Long Trần là cửu tinh truyền nhân, nhưng là như thế điên cuồng cử động, cũng không tại Long Trần trong phạm vi khống chế, nếu như Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn có một không hay xảy ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá Nguyệt Tích Hàn tôn trọng Long Trần lựa chọn, nàng ly khai đầy đủ khoảng cách xa, dùng kỳ dị đại trận đem chính mình tàng hình, như vậy bọn hắn tự cũng không bị thiên đạo đã tóm được, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn hắn còn có cơ hội bổ cứu. Tộc trưởng đại nhân, muốn mở ra dòm không thông đạo sao? Một cái thủy ma tộc cường giả hỏi, Nguyệt Tích Hàn gật đầu nói, cũng tốt, lại để cho các đệ tử, nhìn xem Long Huyết quân đoàn là như thế nào độ kiếp, tự tính toán không thành công, cũng có thể tham khảo đến một ít gì đó. Vị kia cường giả hai tay kết ấn, khi bọn hắn sau lưng vậy mà tạo thành một cái ngàn trượng rộng đích cực lớn thông đạo, giống như một con mắt, đối diện lấy xa xa Long Huyết quân đoàn. Ngay tại lúc đó, tại thủy ma tộc tổ địa nội, hư không phía trên, xuất hiện một cái cự đại hình ảnh, trong tấm hình ảnh, đúng là Long Trần bọn người, thủy ma tộc các đệ tử, toàn bộ ngẩng đầu nhìn hướng hư không, mà ngay cả những trùng kích kia ma huyết trì đệ tử, cũng buông tha cho trùng kích, toàn bộ vừa ý hư không. Bọn hắn muốn làm gì? Bọn hắn không phải là sở hữu thủy ma tộc đệ tử, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Long Huyết quân đoàn, bọn hắn nghĩ tới một cái làm bọn hắn không cảm tưởng giống như sự tình. Bắt đầu đi, không muốn thử dò xét, nắm chặt thời gian, Long Trần mở miệng nói, oanh, Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người trong nháy mắt phóng xuất ra khí thế của mình, đạo đạo cột sáng phóng lên trời, khủng bố uy áp bốc lên, làm thiên địa rung rung, tất cả mọi người đồng thời trùng kích mệnh tinh cảnh. Ông... Theo 1.200.000 nhiều Long Huyết chiến sĩ trùng kích hàng rào, hư không trong nháy mắt đen lại, phương viên mười mấy vạn dặm bị khủng bố hắc vân bao phủ, trong nháy mắt đó thiên địa giống như chết tĩnh lặng, vạn vật im ắng. Thật sự xem như khai nhãn giới rồi, chưa bao giờ thấy qua quy mô khủng bố như thế lôi kiếp, so ta lúc đầu độ thông minh cướp, phạm vi còn muốn lớn hơn. Một cái thủy ma tộc thông minh cảnh cường giả, không khỏi cảm khái nói. Thông minh cảnh cường giả, thần du địa phủ, thông qua sinh tử chi môn, thành công phản hồi về sau, còn cần vượt qua thiên kiếp, mới tính toán chính thức tấn chức thông minh cảnh. Dù cho thông minh cảnh cường giả chứng kiến khủng bố như thế thiên kiếp, cũng không khỏi cảm giác rung động, tuy nhiên cường độ không có thông minh cảnh khủng bố như vậy, nhưng là phạm vi này không thể so với thông minh cướp tiểu. Giết, bất quá kế tiếp một màn, lại để cho những thông minh cảnh cường giả này, đều trợn mắt há hốc mồm, sở hữu Long Huyết chiến sĩ, vậy mà huy động vũ khí, công kích hư không phía trên kiếp vân, hào quang chói mắt, thanh thế to lớn. Bọn hắn điên rồi. Một cái thông minh cảnh cường giả không khỏi hoảng hốt, cũng dám công kích lôi kiếp. Đây không phải là cùng thiên đạo là địch sao, còn muốn không muốn sống nữa. Rầm rầm rầm, hơn vạn đạo công kích chạm lên đỉnh đầu kiếp vân phía trên, kiếp vân bị xuyên thủng thành lần lượt lỗ thủng. Ầm ầm, kiếp vân sôi trào, giống như cuồng nộ, cấp tốc cuồn cuộn, càng ngày càng dày, mà Long Huyết các chiến sĩ công kích lại không có chút nào đình trệ, như trước tại công kích. Bọn hắn đây là tại, một cái thủy ma tộc cường giả thở dài, bỗng nhiên phát giác không đúng, đơn giản chỉ cần đem cái kia hai chữ cho nuốt xuống rồi. Bất quá ai cũng biết, hắn nói đúng tìm đường chết, đây đúng là tại tìm đường chết, mà ngay cả Nguyệt Tích Hàn cũng nhíu mày. Tuy nhiên bọn hắn thủy ma tộc cùng cửu tinh truyền nhân quan hệ mật thiết, nhưng là nàng cấp bậc, còn chưa có tư cách biết rõ quá nhiều về cửu tinh truyền nhân bí mật, cho nên nàng không cách nào lý giải Long Trần lúc này cách làm. Theo Long Huyết các chiến sĩ công kích, cái kia kiếp vân càng ngày càng dày, càng ngày càng cuồng bạo, giống như một đầu thị huyết ma thú, bị điên cuồng khiêu khích, đã lộ ra răng nanh sắc bén, khủng bố thiên uy, làm cho đầu tóc đều muốn dựng thẳng đi lên. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, vô tận lôi quang chút xuống, giống như lôi hải chảy ngược nhập cái thế giới này, trong nháy mắt đem Long Huyết quân đoàn thôn phệ. Giống, tại trong biển lôi, vô tận lôi thú, điên cuồng đánh tới. Luồng thứ nhất, thì có lôi thú xuất hiện, đằng sau còn thế nào độ. Thủy ma tộc các cường giả vẻ mặt ngốc trệ, luồng thứ nhất lôi kiếp là yếu nhất, là cho độ kiếp người, lưu lại một giảm sóc cơ hội, lại để cho người chậm rãi thích ứng. Lôi kiếp mạnh yếu, theo luồng thứ nhất cường độ cơ bản có thể nhìn ra mánh khóe, bình thường lôi thú đều là tại lôi kiếp giai đoạn sau cùng mới sẽ xuất hiện, mà Long Huyết quân đoàn lôi kiếp, lại lần thứ nhất tự xuất hiện lôi thú. Giết, Long Huyết các chiến sĩ gầm lên giận dữ, cầm trong tay thần binh, điên cuồng chém giết những lôi thú kia, những lôi thú kia bị nhao nhao chém giết, hóa thành đạo đạo lôi đình phù văn, bị Long Huyết các chiến sĩ hấp thu. Hấp thu những lôi đình kia phù văn thời điểm, đan điền của bọn hắn đã ở phát sinh biến hóa, cấp tốc thu nạp thu nhỏ lại, đồng thời đan điền tự động rút ra nguyên thần của bọn hắn chi lực cùng linh hồn chi lực, dần dần tạo thành một quả nho nhỏ cây đậu. Cái này hột đậu phộng tựu là mệnh tinh châu hình thức ban đầu, theo hình thức ban đầu dần dần hoàn thiện, sẽ thành là chân chính mệnh tinh châu xuất hiện, tựu sẽ bắt đầu phân liệt thành hai cái mệnh tinh châu. Bình thường người tu hành, chỉ cần đem đại biểu đi qua mệnh tinh châu lấy ra, tiếp tục hoàn thiện đại biểu tương lai minh tinh hạt châu, thẳng đến hình thành ngôi sao không gian, tựu tính toán tấn thăng đến mệnh tinh cảnh rồi. Bất quá dựa theo Long Trần yêu cầu, mọi người muốn đem phân liệt hai khỏa mệnh tinh châu, lần nữa dung hai làm một, đem đi qua cùng tương lai dung hợp. Điều này cần rộng lượng lôi kiếp chi lực, nguyên thần lực cùng linh hồn chi lực, hôm nay lôi đình chi lực giống như không cần tiền chút xuống mà xuống, bọn hắn điên cuồng mà hấp thu, một bên chém giết lôi đình quái thú, một bên tăng lên. Long Trần đắm chìm trong lôi trong mưa, sau lưng lôi long thủ hộ lấy, hôm nay lôi long miệng cũng ngậm trong mồm rồi, loại này cấp bậc lôi thú, nó đều lười được phản ứng, chỉ có những không có mắt kia ra hỏa đến tập kích Long Trần, nó mới một ngụm nuốt vào, về phần những thứ khác, nó đều lười được nhìn lên một cái. Long Trần đứng bất động ở hư không phía trên, cũng không đi công kích ở trên bầu trời kiếp vân, hắn đang đợi mọi người hấp thu lôi đình chi lực. Long Trần nhìn thoáng qua trong đám người Nguyệt Tiểu Thiến, phát hiện những lôi đình kia quái thú, rất nhiều đều là đánh về phía nàng, điều này nói rõ, Nguyệt Tiểu Thiến là thụ cái thế giới này bài xích, một mình nhận lấy chiếu cố. Ầm ầm, lôi vân rung rung, lôi đình quái thú càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, sức chiến đấu càng ngày càng khủng bố, bất quá Long Huyết các chiến sĩ, như trước có thể nhẹ nhõm ứng phó. Trong đám người, Tiểu Vân hóa thành hình người, đã ở kịch chiến, tay nàng cầm một thanh trường kiếm, đã ở đánh chết lôi đình quái thú. Bất quá động tác của nàng thập phần cứng ngắc, hiển nhiên nàng không quá thích ứng thân nhân trạng thái. Bất quá muốn đạt được càng nhiều nữa thiên đạo cảm ngộ, nàng phải dùng hình người độ kiếp, cái này đối với nàng tương lai có chỗ tốt rất lớn. Người chính là vạn vật chi linh, mặc dù không có huyền thú khủng bố như vậy thân hình, nhưng là thân cận thiên đạo, dễ dàng nhất thành tiên thành thần, cho nên huyền thú nhất tộc các cường giả đều tại thích ứng thân nhân trạng thái. Mà nhân tộc đã có rất nhiều trời sinh tiện gia, đối với huyền thú nhất tộc tràn đầy kính sợ cùng sùng bái, cho rằng bọn họ mới là mạnh nhất. Nếu như huyền thú nhất tộc thật là mạnh nhất, bọn hắn tại sao phải lựa chọn hóa hình? Cho nên ngu xuẩn người, não đường về cùng người bình thường là không đồng dạng như vậy, rất nhiều đạo lý không cách nào giảng thông. Một canh giờ đi qua, những lôi đình kia quái thú biến được càng ngày càng khủng bố, thực lực có thể cùng 12 giai ma thú phân cao thấp rồi, Long Huyết quân đoàn trở nên bắt đầu cố hết sức. Bất quá lúc này Long Huyết các chiến sĩ cũng không phải thực lực theo không kịp, bọn hắn muốn phân tâm nhị dụng, rất nhiều lực lượng đều dùng để dung hợp hai khỏa mệnh tinh châu rồi, cho nên sức chiến đấu không cách nào hoàn toàn phát huy. Lôi Long, người đi giúp một việc, trong chốc lát thỉnh ngươi ăn được ăn. Long Trần vung tay lên, Lôi Long phát ra một tiếng gào thét, toàn thân sáng lên, một đạo lôi đình quang cầu kích xạ mà ra. Chương 1937, dung hợp mệnh tinh châu. Lôi Long một tiếng gào thét, một đạo lôi cầu kích xạ mà ra, tại trong hư không nổ tung, hóa thành đạo đạo lôi kiếm, đem những lôi đỉnh cự thú kia như mọc thành phiến đánh chết. Những lôi đỉnh cự thú này, đối với lôi long mà nói cũng không coi vào đâu, bởi vì đến từ cùng một chỗ, lôi long thôn phệ qua thần lôi, lôi đỉnh chi lực ngưng thực vô cùng, không phải những lôi thú này có thể so đo. Lực lượng cùng lực lượng liều mạng, lôi long tựu giống với đao thép, mà những lôi đỉnh cự thú kia tựu giống với là cải trắng, cả hai lực lượng có bản chất khác biệt. Long huyết các chiến sĩ đánh chết những lôi thú kia thập phần cố hết sức, nhưng là đối với lôi long mà nói, lại dễ dàng. Lôi long vừa ra tay, long huyết các chiến sĩ không khỏi đại hỉ, bọn hắn đại bộ phận lực lượng dùng để dung hợp hai khỏa mệnh tinh châu, phân tâm nhị dụng xuống, đánh cho quá mức biệt khuất. Hôm nay lôi long ra tay, thoáng cái giúp bọn hắn giảm bớt áp lực, có thể an tâm dung hợp mệnh tinh châu rồi. Ngao, lôi long gào thét, một đạo cự đại lôi đình quang hồ xuất hiện, tạo thành một đạo cự đại rung động, cấp tốc khuếch tán. Rầm rầm rầm, lôi đình rung động khuếch tán, những lôi thú kia nhao nhao bạo toái, phương viên mấy vạn dặm lôi đình quái thú, lập tức bạo vỡ thành đầy trời lôi đình phù văn, trận kia mặt cực kỳ rung động. Thủy ma tộc các đệ tử, nhìn xem long trần triệu hồi ra lôi long, điên cuồng giết chóc những lôi đình kia ma thú, đều bị kinh hãi không thôi, long huyết quân đoàn độ kiếp phương thức, quá dọa người rồi. Xem ra của ta lo lắng, xác thực là dư thừa, long trần sớm có chuẩn bị. Nguyệt Tích Hàn không khỏi cười khổ. Tộc trưởng đại nhân cũng không thể nói như vậy, Long Trần dám đánh dám liều, nhưng là huyết khí phương cương, tại một ít chi tiết phương diện, hay vẫn là khiếm khuyết, coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền. Một cái thủy ma tộc cường giả cười nói, thời gian từng điểm đi qua, một tiếng bạo hưởng, Long huyết quân đoàn bên trong, một đạo cây liễu hư ảnh phóng lên trời, bất quá rất khai tựu biến mất. Đây là Liễu Như Yên, nàng vốn là dùng hình người trạng thái độ kiếp, kết quả không biết vì cái gì, bỗng nhiên hiển hóa bản thể, bất quá nàng trước tiên thu hồi bản thể. Cái này bất tử minh liễu tộc thiên tài, đã đột phá. Nguyệt Tích Hàn nhìn xem trong đám người Liễu Như Yên đạo. Bất tử minh liễu, cái này chủng tộc là thập phần cường đại, không thể tưởng được vậy mà sẽ xuất hiện tại thiên võ đại lục, càng gia nhập long huyết quân đoàn. Một cái thủy ma tộc cường giả khó hiểu địa đạo, cái này là long trần mị lực, hắn trung can nghĩa đảm, nguyện ý vì hắn người bên cạnh đi dốc sức liều mạng, cái loại này chấp nhất cùng bất kể hậu quả. Nhìn về phía trên có chút ngu xuẩn, nhưng này loại tình cảm thẳng kích nhân tâm, dùng thiệt tình đổi thiệt tình, hắn nguyện ý vì người khác dốc sức liều mạng, người khác cũng sẽ không chút do dự vì hắn dốc sức liều mạng. Cho nên long huyết quân đoàn sức chiến đấu, lực ngưng tụ cùng hung hãn không sợ chết tinh thần vang vọng toàn bộ thiên võ đại lục, dù cho một ít thế lực đối địch không thừa nhận cũng không được, long huyết quân đoàn là thiên võ đại lục đệ nhất quân đoàn. Nhưng là đều khiến người có chút kỳ quái, trong truyền thuyết cửu tinh truyền nhân cao ngạo, lạnh lùng, độc lai độc vãng, có thể lực lượng một người đối kháng toàn bộ thiên địa, nếu như không phải Long Trần thân có cửu tinh bá thể quyết, ta thậm chí hoài nghi hắn không phải cửu tinh truyền nhân. Nói càng về sau, Nguyệt Tích Hàn không khỏi lâm vào trong trầm tư, cái này cùng các nàng trong tộc ghi lại một ít lịch sử không hợp. Ầm ầm, thiên địa rúng động, tiếng sấm gào thét, toàn bộ thế giới bỗng nhiên biến thành màu sắc rực rỡ. Là ngũ sắc kiếp lôi, đây là ngũ lôi oanh đỉnh a. Một cái thủy ma tộc cường giả không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Phiền toái, long huyết quân đoàn còn không có hoàn toàn dung hợp hai khỏa mệnh tinh châu. Một cái khác thủy ma tộc cường giả không khỏi lo lắng địa đạo. Không có quan hệ, các ngươi không gặp Long Trần thủy chung trấn định như hàng sao, hắn chỉ sợ sớm có đối sách. Nguyệt Tích Hàn khẽ mỉm cười nói, ông, trong thiên địa ngũ sắc kiếp lôi, như nước lũ trút xuống mà xuống, một đầu lại một đầu có thể so với núi cao đại nhạc lôi đỉnh quái thú. Theo ngũ sắc lôi hải trong sông ra, gầm thét thẳng hướng long huyết quân đoàn. Do ngũ sắc kiếp lôi tạo thành lôi đình quái thú, hung mãnh vô cùng, uy áp kinh thiên, chúng gào thét, hai người linh hồn sợ run, bên trong ẩn chứa vô tận thiên uy. Loại này thiên uy, đại biểu cho thiên đạo ý chí, làm cho người không dám phản kháng, lúc này mà ngay cả thủy ma tộc thông minh cảnh cường giả nhóm đều cảm thấy sợ hãi, khủng bố như thế thiên kiếp, mà ngay cả bọn hắn cũng không dám nhiễm, hội bị diệt sát. Vốn là bọn họ chạy tới là muốn chuẩn bị tạo thành đại trận, nếu như Long Trần bọn người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn hắn tề tâm hợp lực, trước tiên đưa bọn chúng chuyển rời đến ma thiên giới nội, như vậy thiên võ đại lục lôi kiếp tựu biến mất, đây là một loại lừa gạt thiên kiếp xử lý pháp. Bất quá tựu tính toán nếu như vậy, cũng cần chờ Long huyết các chiến sĩ, đem hai khỏa mệnh tinh châu toàn bộ dung hợp mới được, nếu không bọn hắn tựu vĩnh viễn không cách nào tiến giai mệnh tinh rồi. Hôm nay Long huyết các chiến sĩ, tiến nhập khẩn yếu quan đầu, lại đã tao ngộ ngũ lôi oanh đỉnh. Cái này đã vượt ra khỏi khống chế của bọn hắn phạm vi, tùy tiện ra tay, có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng là lại để cho bọn hắn thoáng an tâm chính là, Long Trần đắm chìm trong ngũ sắc kiếp lôi bên trong, không có một vẻ bối rối, như là giặt rửa tắm nước nóng thích ý, mà Long huyết các chiến sĩ, đối mặt vô tận thiên uy, vậy mà cũng không có vẻ sợ hãi, vẫn còn toàn lực dung hợp hai khỏa mệnh tinh châu. Thiên uy cũng không có đối với bọn họ tạo thành áp bách, bởi vì Long Trần một mực lại để cho Long Huyết các chiến sĩ đối kháng thiên kiếp, loại này thiên uy có nhất định được sức miễn dịch, cũng chính là bởi vì như thế, Long Huyết quân đoàn bất luận cái gì thời điểm đều có thể bảo trì không sợ không sợ. Giống, Lôi Long bỗng nhiên một tiếng gào thét, hóa thành một vạn trượng lôi đình cự nhân, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, cái kia lôi đình cự nhân cùng Long Trần giống như đúc. Đây là, thủy ma tộc các cường giả, đồng tử co rụt lại. Phốc, cái kia cùng Long Trần giống như đúc lôi đình cự nhân, trong tay một cây trường thương xuyên thủng hư không, xé rách càn khôn, một đầu ngũ sắc lôi đình cự thú bị lôi đình cự nhân một kích xuyên thủng. Hơn nữa lôi thương dư thế không suy, một đường về phía trước, phàm là tại đây đầu tuyến trên lôi đình cự thú, toàn bộ bị một kích diệt sát. Tiểu Lôi, vậy mới tốt chứ? Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Lôi Long lúc này cầm trong tay lôi đình trường thương, đằng sau hiển hiện ngàn dặm lôi vực, trên thực tế tựu là Long Trần chiến đấu lúc trạng thái. Lúc trước Long Trần tại lôi vực học tập thiên lôi liệt thiên cánh cùng cuồng lôi chiến hồn thương thời điểm, tựu là lại để cho Lôi Long học hội về sau, lại dạy cho hắn. Trên thực tế Lôi Long chính mình có thể thi triển loại này bảo thuật, chỉ có điều không có Long Trần phối hợp, không cách nào câu thông lôi vực, lại để cho sức chiến đấu sâu sắc hạ thấp. Nhưng là hôm nay nó đối mặt chính là ngũ sắc lôi thú, nó bắt đầu vận dụng thần lôi chi lực, đây là so ngũ sắc kiếp lôi càng cường đại hơn lôi đình chi lực, những ngũ sắc kia lôi thú căn bản không cách nào ngăn cản, nhao nhao bị chém giết. Ô ô, ngay tại Long Trần vẻ mặt tán thưởng mà nhìn xem Lôi Long thời điểm, một đầu tiểu hỏa long theo Long Trần cổ leo ra, dùng đầu tại Long Trần trên mặt cọ sát. Ha ha, người cũng rất tuyệt, các ngươi đều là giỏi nhất. Long Trần dùng dấu tay lửa cháy long, an ủi nó, tiểu gia hỏa thậm chí có chút ít ghen tị. Hỏa long cũng đồng dạng cường đại, chỉ có điều Long Trần đan đế trong trí nhớ, chỉ có luyện đan chi thuật, khống hỏa chi pháp cơ bản cũng đều là luyện đan phương diện, Long Trần cũng không am hiểu hỏa diễm chiến đấu. Long Trần thừa nhận, hỏa diễm chi lực chiến đấu trên, hắn xác thực chỗ thua kém Hỏa Liệt Vân không ít, xem ra sau này muốn tại hỏa diễm phương diện tăng cường học tập, dù sao cũng là đan đế truyền nhân, hỏa diễm là hắn sở trường nhất, cũng không thể không làm việc đàng hoàng a. Hỏa long giống như một cái làm nũng hài tử, quấn ở Long Trần trên cổ, để chứng minh sự hiện hữu của nó. Long Trần một bên trấn an lấy tiểu hỏa long, một bên nhìn xem Lôi Long bên kia chiến đấu, Lôi Long hóa thành lôi đình cự nhân, thần lôi chi lực bộc phát, những ngũ sắc kia lôi thú, bị nó một giết một mảng lớn, nhao nhao hóa thành ngũ sắc phù văn, rơi vào Long Huyết quân đoàn bên này, bị bọn hắn hấp thu. Lão đại uy vũ, Lôi Long bá khí. Long Huyết các chiến sĩ phát ra một tiếng rung trời hoan hô, cái kia ngũ sắc lôi đình phù văn, muốn so với trước khi lôi đình phù văn tinh thuần mấy lần, lúc này bọn hắn không cần kịch chiến lôi đình quái thú, liền có thể điên cuồng hấp thu lôi đình chi lực, đến dung hợp hai khỏa mệnh tinh châu, ngũ sắc lôi đình phù văn, gia tốc dung hợp quá trình. Cái kia Lôi Long, vậy mà có được thần lực, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nguyệt Tích Hàn nhìn xem hóa thành vạn trượng cự nhân, dũng mãnh vô địch Lôi Long, trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Những người khác có lẽ cảm ứng không đến, nhưng là nàng lại có thể tinh tường cảm ứng được cái loại này thần tính lực lượng, tuy nhiên thần tính lực lượng còn rất yếu ớt, nhưng là cái loại này khí tức là tuyệt đối sẽ không sai. Ha ha ha ha, lão tử cái thứ nhất thành công á. Cốc Dương phát ra một tiếng rung trời gào thét, trong thanh âm tràn đầy vui thích. Ban đầu ở Ma Huyết Trì, hắn không thể tranh sĩ diện, hôm nay hắn cái thứ nhất đột phá, rốt cục đoạt lại thứ nhất, coi như là cái một thanh mặt, dù sao hắn là đệ nhất quân đoàn trưởng A. Ngươi là thứ hai, Liễu Như Yên nhìn Cốc Dương liếc, không mặn không nhạt đạo. Ta, đi, Cốc Dương cái này mới phát hiện, Liễu Như Yên đã hoàn thành tiến giai, hai tay đặt tại Sở Giao trên lưng, đang giúp trợ Sở Giao dung hợp mệnh tinh châu. Nếu như không phải là Mộng Kỳ tỷ, đem một bộ phận linh hồn chi lực cho ngươi, ngươi đừng nói đệ nhất, có thể hay không dung hợp, đều muốn lưỡng nói. Liễu Như Yên nhìn Cốc Dương liếc, lắc lắc đầu nói. Cốc Dương linh hồn chi lực cực kém, dù cho tiến nhập hóa thần cảnh, ngưng tụ nguyên thần, linh hồn chi lực mặc dù có chỗ gia tăng, nhưng là như cũ là trong mọi người kế cuối tồn tại, so Quách Nhiên còn không bằng. Là Mộng Kỳ đem một bộ phận linh hồn chi lực chia sẻ cho Cốc Dương, như vậy hắn thì có sung túc linh hồn chi lực, một lần hành động tiến giai. Khục khục, người nói như vậy, về sau hội không có bằng hữu. Cốc Dương mặt có chút nóng lên, xấu hổ địa sờ lên đầu chọc, ho khan vài tiếng đạo, cái này Liễu Như Yên thật sự là một chút mặt mũi đều không để cho a. Liễu Như Yên không có phản ứng Cốc Dương, tiếp tục trợ giúp Sở Giao, Liễu Như Yên làm người lạnh lùng, ngoại trừ Sở Giao, không muốn cùng người khác nói chuyện, mọi người đã thành thói quen. Được, ta cũng không giúp được ai, ta đi giết những lôi đỉnh kia quái thú đi. Cốc Dương cảm thấy thật mất mặt, tranh thủ thời gian tìm cái lý do, cầm trong tay trường mâu, thẳng hướng lôi đỉnh quái thú. Cái kia ngũ sắc lôi đỉnh quái thú, bị lôi long chém giết, cực kỳ dễ dàng, nhưng là Cốc Dương giết, tự khó khăn rồi, toàn lực liều mạng, cần hơn 10 chiêu mới có thể đánh chết một đầu. Ta đi, mạnh như vậy, Cốc Dương lắp bắp kinh hãi, phải biết rằng, hắn cũng không có thần lôi chi lực, khắc chế không được những lôi thú này. Cốc Dương gia nhập chiến đoàn, rất nhanh, Mộng Kỳ cũng hoàn thành dung hợp, nàng tuy nhiên linh nguyên chưa đủ, nhưng là linh hồn chi lực mênh mông như biển, dù cho phân một bộ phận cho Cốc Dương, cũng rất nhanh hoàn thành dung hợp. Ngay sau đó Nhạc Tử Phong, Nguyệt Tiểu Thiến, Đường Uyển Nhi bọn người cũng hoàn thành dung hợp, nhao nhao xuất chiến. Lão đại, ta cảm thấy ta, Quách Nhiên hướng Long Trần truyền âm, rõ ràng hắn muốn nhịn không được rồi. Đừng kiếm cớ, ta cho ngươi biết, ngươi nếu như cái lúc này cần người khác giúp ngươi, trước ngươi tại ma huyết trị ở bên trong biểu hiện, tự toàn bộ thành nói dối. Long Trần hừ lạnh nói, được rồi, ta kiên trì. Vừa nghĩ tới lúc trước phong quang, nếu như bị vạch trần, Quách Nhiên cắn răng một cái, vừa ngoan tâm, tiếp tục dung hợp mệnh tinh châu. Càng ngày càng nhiều long huyết chiến sĩ thành công, nhao nhao thẳng hướng hư không, Nguyệt Tích Hàn bọn người như chút được gánh nặng, cái lúc này, bắt đầu hấp thu ngũ sắc kiếp lôi chi lực, có thể làm bọn hắn ngôi sao không gian trở nên cực lớn, hơn nữa ngưng thực, cái này cũng chính là ngưng tụ ngôi sao không gian tốt nhất thời kỳ. Bất quá kế tiếp Long Trần, làm bọn hắn một hồi kinh ngạc. Tất cả mọi người không muốn hấp thu kiếp lôi chi lực, lại càng không muốn ngưng tụ ngôi sao không gian, chờ đợi tất cả mọi người hoàn thành dung hợp về sau, cùng một chỗ tiến vào bước tiếp theo. Long Trần lớn tiếng nói, chương 1938, thần lôi chi lực. Mệnh tinh châu hoàn thành dung hợp về sau, ngôi sao không gian sẽ sinh ra, cái này ngôi sao không gian, trên thực tế chính là một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu. Ngôi sao không gian hình thành về sau, cũng tự biểu thị tiến nhập mệnh tinh cảnh, cái lúc này cần toàn lực hấp thu lôi đình chi lực, tẩm bổ ngôi sao không gian. Hấp thu được lôi đình chi lực càng nhiều, như vậy ngôi sao không gian sẽ càng lớn, về sau sinh ra thế giới chi lực tự càng cường đại, càng đục dày. Ngũ sắc kiếp lôi là mạnh nhất kiếp lôi, thì ra là trong truyền thuyết ngũ lôi oanh đỉnh, cho dù là thông minh cảnh cường giả, cũng không phải mỗi người đều có thể gặp được cường đại như thế lôi đình. Dùng loại này lôi đình chi lực ngưng tụ ngôi sao không gian, hội làm cho ngôi sao không gian trở nên cực đại vô cùng, so bình thường lôi đình hiệu quả mạnh hơn mấy lần. Loại này ngũ sắc lôi đình, bình thường chỉ có thông minh cảnh cường giả độ kiếp thời điểm mới có, đối với mệnh tinh cảnh mà nói là cực kỳ hiếm thấy. Vốn là những thủy ma kia tộc cường giả cho rằng Long Trần công kích thiên kiếp chính là vì cái này ngũ sắc kiếp lôi, bọn hắn còn đối với Long Trần thấy xa vô cùng bội phục đâu rồi, Long Trần cái này tiết tấu nắm giữ thật tốt quá. Thế nhưng mà Long Trần một cuống họng, làm bọn hắn trợn mắt há hốc mồm, vậy mà không cho mọi người hấp thu ngũ sắc kiếp lôi. Lão đại, ta thật sự không được a, cho ta mượn điểm linh hồn chi lực a, ta cảm giác đầu muốn đã nứt ra, ngươi xem Mộng Kỳ tỷ đều bang Cốc Dương rồi, ngươi nhẫn tâm để cho ta mất mặt sao? Quách Nhiên không khỏi đau khổ cầu khẩn. Long Trần một hồi im lặng, Quách Nhiên linh hồn chi lực, tuy nhiên không thế nào tốt, nhưng là tuyệt đối không phải kém cỏi nhất, hắn hoàn toàn hữu lực lượng chính mình hoàn thành. Thế nhưng mà hắn lực ý chí quá không kiên định, cho là mình đã kiệt lực, trên thực tế, hắn còn tối thiểu còn có 4 thành linh hồn chi lực không có bộc phát. Nhưng là hắn lười biếng quen rồi, một mực không chịu đào móc tiềm lực của mình, kết quả có một bộ phận tiềm lực, thủy chung không cách nào vận dụng. Nhưng là Quách Nhiên bản thân cũng không phải là cái loại này phi thường có nghị lực người. Hoặc là nói, hắn nghị lực, khẳng định không phải dùng tại trên tu hành. Long Trần rơi vào đường cùng, chỉ có thể vụng trộm mượn Quách Nhiên một điểm linh hồn chi lực, vẫn không thể bị người khác cảm thấy. Bởi vì toàn bộ Long Huyết quân đoàn, chỉ có mười mấy cái chiến sĩ vẫn chưa hoàn thành dung hợp, bất quá bọn hắn cũng đã đến giai đoạn sau cùng, rất nhanh muốn hoàn thành, Long Trần không thể không bang thoáng một phát Quách Nhiên. Ông, Quách Nhiên bỗng nhiên quanh thân sáng lên, khí thế trong giây lát biến đổi, đây là dung hợp hoàn thành biểu hiện. Dung hợp vừa xong thành, Quách Nhiên thật giống như thay đổi một người bình thường, không còn có chi lúc trước cái loại này tội nghiệp bộ dáng, mà là như bức hò hét mà nhìn xem những vẫn chưa hoàn thành kia chiến sĩ. Các huynh đệ, các người có phải hay không lại bị nữa, ta vì chờ các ngươi, áp chế lực lượng đã đến cực hạn, thật sự áp chế không nổi rồi. Tranh thủ thời gian thêm chút sức, các ngươi kém một ít có thể thành công rồi, nhớ kỹ, chúng ta là thiên võ đại lục dũng mãnh nhất chiến sĩ, không có gì có thể làm khó chúng ta. Nhìn xem Quách Nhiên chẳng biết xấu hổ địa cho người khác động viên, còn bày làm ra một bộ thành thạo, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tư thế, Long Trần trong lòng không khỏi thở dài, Quách Nhiên càng ngày càng vô sỉ rồi. Rất nhanh, cuối cùng một cái Long Huyết chiến sĩ cũng hoàn thành dung hợp, Long Trần nhìn về phía Nguyệt Tiểu Thiến nói. Tiểu Thiến, người tới công kích thiên kiếp, ta, Nguyệt Tiểu Thiến lại càng hoảng sợ, Nàng là thủy ma tộc đệ tử, bị thiên đạo bài xích, vốn cũng sẽ bị thiên đạo trọng điểm chiếu cố, nếu như công kích thiên kiếp, hội dẫn phát không thể tưởng tượng hậu quả a. Đúng vậy, làm a, yên tâm, hết thảy có ta. Long Trần nhe răng cười cười, hướng nàng nháy mắt mấy cái. Nguyệt Tiểu Thiến chợt nhớ tới ban đầu ở Vạn Cổ Lộ ở bên trong độ kiếp lúc tràng cảnh, lúc ấy nàng bởi vì bốn cái kỳ dị cường giả xâm nhập lôi kiếp, thiếu chút nữa bị diệt tại lôi kiếp bên trong. Đương nàng độ kiếp sau khi hoàn thành, bản thân bị trọng thương, Long Trần cuồng nộ phía dưới, vậy mà công kích lôi kiếp, dẫn phát thiên nộ, thiên uy kích động phía dưới, mà ngay cả cái kia bốn cái thần bí tồn tại cũng chạy. Cái kia một lần, Long Trần bị đầy trời xiềng xích vây khốn, hắn xé rách thiên vách tường, sụp đổ mở càn khôn, cái kia một lần, Nguyệt Tiểu Thiến tâm hoàn toàn bị Long Trần chinh phục, bởi vì Long Trần làm hết thảy, cũng là vì nàng, mặc dù có chút lỗ mãng cùng ngu xuẩn, nhưng là cái loại này bị người che chở cảm giác, làm cho lòng của nàng triệt để đọng ở Long Trần trên người. Hôm nay nhìn xem Long Trần dáng tươi cười, Nguyệt Tiểu Thiến cũng cười, cảm giác chỉ cần có Long Trần tại, dưới đời này tựu không có gì đáng sợ. Ông, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên mi tâm sáng lên, mà ấn hiện lên, trường kiếm trong tay một đạo kiếm khí kích phát, một cỗ kỳ dị lực lượng, xé rách kiếp vân. Đầy trời kiếp vân lại bị Nguyệt Tiểu Thiến cho xé rách ra một cái lỗ hổng lớn, khi thấy Nguyệt Tiểu Thiến ra tay xé rách kiếp vân, Nguyệt Tích Hàn cùng thủy ma tộc sở hữu cường giả sắc mặt đều thay đổi. Phải biết rằng thủy ma tộc người, cùng long huyết các chiến sĩ bất đồng, bọn họ là bị bài xích nhất tộc, như vậy hội làm cho thiên kiếp triệt để cuồng bạo. Quả nhiên Nguyệt Tiểu Thiến một kích qua đi, thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh rồi, ngũ sắc kiếp lôi chậm rãi biến mất, kiếp vân bắt đầu càng không ngừng phiên cồn, cuối cùng hình thành nhiều đóa cực lớn màu đen hoa sen, mỗi một đóa hoa sen trong vòng nghìn dặm, hàng hà hoa sen, trồng chất rậm rạp chằng chịt, ở đằng kia hoa sen trung tâm, có lôi quang đang không ngừng lập lòe. Một cỗ kinh khủng uy áp, chậm rãi tràn ngập ra đến, đương Nguyệt Tích Hàn bọn người cảm ứng được cái kia uy áp thời điểm, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thần lôi chi lực, hoa sen bên trong ẩn chứa lôi đình, ẩn chứa thần uy, cho dù là thông minh cảnh cường giả, như trước cảm thấy sợ hãi. Đây không phải dũng cảm bất dũng dám vấn đề, đó là một loại trên linh hồn áp chế, thần lôi, đó là cho thành thần cường giả chuẩn bị, người tại loại này thần uy trước mặt, hội sinh ra bản năng sợ hãi. Thánh cô đại nhân nàng, trong lúc nhất thời những thông minh cảnh cường giả này, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, Nguyệt Tiểu Thiến có thể là cả thủy ma tộc tương lai hy vọng a. Nếu như nàng có một không hay xảy ra, cái kia thủy ma tộc làm sao bây giờ? Đến lúc này, Nguyệt Tích Hàn ngược lại bình tĩnh lại, hôm nay thủy ma tộc vận mệnh, đã cùng Long Trần chăm chú tương liên, hồi tưởng lại trước khi cử động, không khác vẽ rắn thêm chân, ngẫm lại có chút buồn cười, đã lựa chọn, cũng không cần phải đi lo lắng rồi, hết thảy đều giao cho Long Trần tốt rồi. Ầm ầm, bỗng nhiên đóa đóa hoa sen nổ bung, lôi vũ nghiêng tiết, giống như lợi kiếm hướng Long Huyết quân đoàn kích xạ mà đến. Phốc phốc phốc phốc, Long Huyết các chiến sĩ thân hình, gặp được kinh khủng kia lôi vũ, giống như từng quả sao nổ bung, làm bọn hắn huyết nhục mơ hồ, mà ngay cả Long Huyết chiến thân đều ngăn cản không nổi. Ngao, lôi long lúc này lần nữa hóa thành long thân, muốn thôn phệ những lôi vũ kia, phải biết rằng, đây mới là nó muốn thứ đồ vật, đối với nó mà nói là đại bổ chi vật. Tiểu lôi, đi bên cạnh ăn, chính giữa lưu cho người khác. Long Trần lớn tiếng kêu lên, lôi long mặc dù có chút không tình nguyện, cuối cùng nhất hay vẫn là tại biên giới khu vực bắt đầu thôn vệ những lôi vũ kia. Bởi vì lôi vũ tập trung được hướng Long Huyết quân đoàn vào tới, lôi long chỉ có thể ở biên giới khu vực nhặt lấy, ăn vào lôi vũ có hạn. Đừng sợ, hiện tại còn chưa tới bữa ăn chính thời gian, để cho người khác ăn trước điểm. Long Trần an ủi thoáng một phát lôi long, lại đối với chúng nhân nói. Những lôi đình này, ẩn chứa thần tính lực lượng, bảo vệ đầu của các ngươi, tranh thủ thời gian hấp thu, tẩm bổ các ngươi ngôi sao không gian. Mọi người bị kinh khủng kia thần lôi chi vũ, tạp toàn thân là huyết, cái kia hạt mưa cảm giác chính là một cái nho nhỏ núi lửa, đây cũng chính là bọn hắn, nếu như là những người khác, một giọt lôi vũ có thể lại để cho bọn hắn thịt nát xương tan. Bất quá khi cái kia lôi vũ bạo toái lập tức, hội hình thành tinh thuần vô cùng lôi đình năng lượng, tự tính toán bọn hắn không đi hấp thu, trong cơ thể của bọn họ ngôi sao không gian cũng sẽ chủ động chậm rãi hấp thu. Bọn hắn một khi toàn lực hấp thu, những thần lôi kia chi lực giống như nước lũ dũng mãnh vào thân thể của bọn hắn, ngôi sao không gian rất nhanh tăng vọt. Một trường, hai trường, ba trường, ngôi sao không gian chính là một cái nho nhỏ thế giới, mà bọn hắn tựu là cái này tiểu tiểu thế giới chủ nhân. Đương ngôi sao không gian ngưng tụ về sau, bọn hắn có thể cảm nhận được cái không gian này nội lực lượng nào đó cùng bọn họ tương liên. Theo ngôi sao không gian gia tăng, cái loại này lực lượng càng ngày càng mạnh, tuy nhiên bọn hắn còn không cách nào vận dụng cỗ lực lượng kia, nhưng là bọn hắn đã cảm nhận được, bọn hắn tới lúc gấp rút nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, ngôi sao không gian càng lớn, bọn hắn lại càng cường. ta muốn trở nên càng mạnh hơn nữa. Cốc Dương phát ra gầm lên giận dữ, mở ra hai tay, phảng phất tại ôm toàn bộ thế giới, tùy ý những lôi vũ kia rơi vào trên người của hắn, điên cuồng hấp thu những thần lôi kia chi lực. Coi chừng, Long Trần bỗng nhiên kêu to một tiếng, cong ngón búng ra, một đạo lôi tiến kích xạ mà ra, đem sắp rơi vào Cốc Dương mi tâm một khỏa lôi vũ nứt vỡ. Đồ đần, đừng đắc ý quên hình, cái kia lôi vũ nếu như rơi vào các ngươi bộ vị yếu hại, sẽ có giết các ngươi khả năng. Long Trần lớn tiếng kêu lên, Cốc Dương bởi vì quá mức hưng phấn, muốn hấp thu càng nhiều nữa lôi đình chi lực, quên, đây là thần lôi, nếu như rơi vào mi tâm của hắn, hội nứt vỡ đầu của hắn cốt, thậm chí đánh sơ xác nguyên thần của hắn. Lão đại ta sai rồi, Cốc Dương mặt già đỏ lên, thành thành thật thật bảo vệ đỉnh đầu chỗ hiểm, tiếp tục hấp thu kiếp lôi. Đại đa số long huyết chiến sĩ đều có thể chống đỡ những lôi vực này, bất quá những chữa bệnh kia các cường giả lại cực kỳ thảm thiết, các nàng đều là mộc tu, dù cho các nàng cũng có được long huyết chiến thân, nhưng là nhục thể của các nàng quá yếu, cái kia lôi vũ rơi vào trên người các nàng sẽ tạc ra một cái lỗ máu, nếu như liên tục ba tích lôi vũ đồng thời rơi xuống, các nàng tự có nguy hiểm tánh mạng rồi. Các nàng cầm trong tay mộc trượng, coi chừng ngăn cản, tận lực lại để cho lôi vũ một giọt rơi vào thân thượng, may mắn các nàng mộc tu sự khôi phục sức khỏe kinh người. Mà cái này lôi trong mưa, ẩn chứa thần tính lực lượng, cũng không có như vậy cuồng bạo, các nàng còn chống đỡ được. Quách Nhiên, người đặc sao là phải đem ngươi hoàng kim chiến giáp hủy diệt sao? Long Trần nhìn xem đã vụng trộm mặc vào hoàng kim chiến giáp Quách Nhiên, không khỏi cả giận nói. Quách Nhiên cảm thấy có chút không chịu nổi rồi, muốn triệu hồi ra hoàng kim chiến giáp ăn gian, kết quả vừa mới triệu hoán chiến giáp tự bị xuyên thủng lưỡng cái lỗ thủng, lại để cho hắn vừa sợ vừa giận. Thế nhưng mà, không có thế nhưng mà, chỉ cần có ta tại, ngươi tựu không chết được, tranh thủ thời gian hấp thu. Long Trần kêu lên, Quách Nhiên bất đắc dĩ, hoàng kim chiến giáp cũng cứu không được hắn rồi, hắn chỉ có thể thành thành thật thật hấp thu, kết quả bị lôi vũ lấy được toàn thân là huyết, xương cốt đứt gãy, nhưng là Quách Nhiên cũng có sự tàn nhẫn, vậy mà không rên một tiếng. Có lẽ là lần trước trang bức quá thành công rồi, hắn muốn cho mọi người chứng minh, trước kia hắn đều là trang kinh sợ, nếu như cái lúc này hắn mềm nhũn xuống dưới, vậy thì tỏ vẻ, hắn không phải trang kinh sợ, mà là thực kinh sợ rồi. Thời gian từng điểm đi qua, Long Trần đứng ở trên hư không phía trên, nếu như ai gặp nguy hiểm, hắn hội trước tiên cứu viện. Cái kia thần lôi chi vũ, rơi vào trên người của hắn, Long Trần căn bản không để ý tới hội, cái kia lôi vũ rơi vào long thân trên người nổ bung. Long Trần chi là cảm thấy làn da có chút trầm xuống, liền cảm nhận sâu sắc đều không có, bị thương long tinh huyết đúc lại thân thể về sau, Long Trần thân thể đã đạt đến chính hắn đều không thể tưởng tượng tình trạng. Phốc, một canh giờ qua đi, những chữa bệnh kia chiến sĩ rốt cục nhịn không được rồi, máu tươi cuồng bắn ra, các nàng đã đến cực hạn. Chương 1939, mời khách ăn cơm. Hô, Long Trần bỗng nhiên bay đến chữa bệnh chiến sĩ bên người, trong tay một thanh lôi đình trường thương xuất hiện, mạnh mà run lên, đem những lôi vũ kia nứt vỡ, hóa thành đầy trời lôi vụ. Lão đại, những chữa bệnh kia các chiến sĩ lắp bắp kinh hãi. Ta thay các ngươi ngăn cản lôi vũ, các ngươi hấp thu lôi vụ, có thể hấp thu bao nhiêu, tự hấp thu bao nhiêu, cái này quan hệ đến các ngươi tương lai căn cơ. Long Trần vung vẩy trường thương, vì bọn nàng ngăn cản lôi vũ. Người tinh thần lĩnh vực, tại lôi kiếp thời điểm, là có thể một mực phát triển, nhưng là lôi kiếp sau khi biến mất, tinh thần lĩnh vực sẽ đình trệ xuống. Về sau hội theo người tu hành đẳng cấp tấn chức, hội dựa theo nguyên thủy tỷ lệ, tiến hành mở rộng, dựa theo bình thường tu hành quy tắc, mỗi tăng lên nhất trọng thiên, ngôi sao không gian lớn nhỏ, hội gia tăng ba thành. Ví dụ như một người ngôi sao không gian, ngay từ đầu là 100 dặm, như vậy hắn tấn chức mệnh tinh nhất trọng thiên thời điểm, ngôi sao không gian sẽ đạt 130 ở bên trong, mà tấn chức nhị trọng thiên thời điểm, sẽ ở nhất trọng thiên diện tích trên, lần nữa gia tăng ba thành. Cho nên, ngôi sao không gian mới bắt đầu lớn nhỏ, liền quyết định tương lai lớn nhỏ, cũng quyết định tương lai tinh thần chi lực lớn nhỏ, cho nên cơ hội này chỉ có một lần, bọn hắn phải tăng lên tới cực hạn mới được. Các ngươi không cần sợ, ta đến bảo hộ các ngươi. Quách Nhiên gặp Long Trần cho bọn này chữa bệnh các chiến sĩ thiên vị, hắn cũng ưỡn lấy mặt to chạy tới, ngoài miệng nói bảo hộ mọi người, trên thực tế là đến tị nạn, như vậy hắn cũng không cần như vậy thê thảm. Long Trần đều chẳng muốn đi xem cái này không có tiết tháo ra hỏa rồi, người, không sợ không muốn sống, chỉ sợ không biết xấu hổ, Quách Nhiên thằng này ở phương diện này, đã vô địch rồi. Dùng thân thể đối kháng lôi kiếp, cái này bản thân tựu là đối với ý chí một loại rèn luyện, thần lôi đoán thể, cơ hội hạng gì khó được. Quách Nhiên thằng này lại một chút cũng không quý trọng, bất quá hắn có con đường của mình đi, Long Trần cũng không miễn cưỡng hắn. Nếu có nhịn không được, có thể tới. Long Trần đối với mọi người đánh nữa cái bắt chuyện, hôm nay hắn cần bang chữa bệnh chiến sĩ ngăn cản Lôi Vũ, sẽ rất khó phân lòng chiếu cố người khác rồi, sợ những người khác gặp nguy hiểm. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người cùng Quách Nhiên đồng dạng, bọn họ cũng đều biết, đây là một hồi cơ duyên, cũng là một hồi tạo hóa, càng cơ hội ngàn năm một thuở. Cơ hội này, là Long Trần vì bọn họ ngạnh xanh xanh sáng tạo ra đến, theo Đông Hoang bắt đầu, Long Trần từng bước một đưa bọn chúng chế tạo suốt ngày võ đệ nhất quân đoàn, trong đó thiên kiếp trợ giúp thật sự quá lớn, bọn hắn đối với cơ hội này vạn phần quý trọng. Bọn hắn cắn răng tại đau khổ trèo trống, một bên hấp thu thần lôi, một bên lợi dụng thần lôi tẩy đi trong thân thể tạp chất, lại để cho thân thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Nhìn xem Long Huyết các chiến sĩ, tại thần lôi tẩy lễ xuống, đau khổ trèo trống, bọn hắn hai mắt lộ ra kiên định hào quang, không sợ không sợ, một vị thủy ma tộc cường giả không khỏi thở dài. Long Huyết quân đoàn có thể trở thành thiên võ đệ nhất quân đoàn, bọn hắn sau lưng không biết bỏ ra bao nhiêu, loại tình huống này, kinh nghiệm của bọn hắn tuyệt đối không chỉ một lần. Sự thành tựu của bọn hắn, không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, bọn này hài tử, đối với chính mình quá độc ác. Hết cách rồi, đối với chính mình hung ác một ít, tổng so với bị nhân ngư thịt muốn tốt, trên thế giới này, muốn có tôn nghiêm còn sống, tựu cần so người khác trả giá thêm nữa. Nguyệt Tích Hàn đạo, không biết, Thánh Cô Đại Nhân ngôi sao không gian, hội trưởng thành đến bao nhiêu? Một cái thủy ma tộc cường giả lẩm bẩm, cái này không có biện pháp suy đoán, bất quá, tiểu thiến ngôi sao không gian, là dùng thần lôi mở rộng, khẳng định phải so với chúng ta bất luận kẻ nào cũng phải lớn hơn, đều muốn cường. Nguyệt Tích Hàn trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, tiểu thiến là nữ nhi của nàng, cũng là nàng kiêu ngạo, càng là bọn hắn thủy ma tộc tương lai cùng hy vọng. Hôm nay Nguyệt Tiểu Thiến đứng ở trước đám người phương, thừa nhận lấy tối đa thần lôi chi vũ, toàn thân nhuốm máu, nhưng là nàng trong con ngươi, hào quang kiên định, hoàn toàn không có chỗ sợ. Nguyệt Tích Hàn trong mắt hiển hiện một vòng kiêu ngạo, đồng thời cũng hiển hiện một vòng rất là tiếc, nếu như sanh ở Thái Bình thịnh thế, Nguyệt Tiểu Thiến hay vẫn là một cái hoa quý thiếu nữ, phải nên còn đang làm nũng vui đùa ầm ĩ, vô ưu vô lự sinh hoạt. Thế nhưng mà hôm nay sinh gặp loạn thế, thủy ma tộc bấp bênh, tùy thời đều lật úp, Nguyệt Tiểu Thiến lúc còn rất nhỏ, tự phi thường hiểu chuyện, cố gắng tu hành, sự tình gì chưa bao giờ cần nàng quan tâm. Thành thục hiểu chuyện sau lưng, trên thực tế là bởi vì nàng rất đã sớm đem một bộ phận trách nhiệm vác tại trên bờ vai, Nguyệt Tích Hàn cảm thấy có chút thực xin lỗi Nguyệt Tiểu Thiến. Ầm ầm, hư không một hồi bạo hưởng, đầy trời kiếp vân bắt đầu lắc lư, Nguyệt Tích Hàn rốt cục thở dài một hơi, cái này biểu thị thiên kiếp đem tán đi, nàng một lòng cũng rốt cục gặp địa phương. Tiểu Thiến, tiếp tục công kích, đừng cho thiên kiếp tán đi. Long Trần đảo, ông, Nguyệt Tiểu Thiến không có chút gì do dự, trực tiếp một kiếm chém rụng, kiếm khí trùng thiên, chính chảm sắp tới đem tán đi kiếp vân phía trên. Giang giác, bỗng nhiên thiên địa rúng động, một đạo sét đánh, vạch phá mấy chục vạn dặm hư không, đem thiên địa xé rách thành hai mảnh, đạo kia phích lịch vậy mà thẳng đến Nguyệt Tiểu Thiến đánh tới. Tựu trong khoảnh khắc đó, Nguyệt Tiểu Thiến toàn thân tóc gáy sẽ xảy ra a, một cỗ tử vong nguy cơ đem nàng bao phủ, nàng ngửi được tử vong khí tức. Oanh, đúng lúc này, một thanh lôi đình trường thương, đâm vào cái kia lôi đình phía trên, nổi lên đầy trời lôi quang, trong nháy mắt đốt sáng lên thiên vũ. Là Long Trần xuất thủ, hắn cầm trong tay lôi thương, nứt vỡ này đạo phích lịch, vô tận lôi đình phù văn tán rơi. Long Huyết các chiến sĩ, thấy thế không khỏi đại hỉ, cái kia lôi đình phù văn, so với bọn hắn trước khi hấp thu lôi đình phù văn lớn hơn gấp 10 lần, khí tức càng là tinh thuần gấp mấy chục. Lão đại, quá xuất sắc rồi, những lôi đình kia phù văn bị hấp thu, trong cơ thể của bọn họ ngôi sao không gian cực tốc tăng vọt, trong nháy mắt làm bọn hắn ngôi sao không gian làm lớn ra gấp đôi, cái kia đau xót thoải mái, làm cho người tinh thần phấn chấn. Bọn họ là chấn phấn, Nguyệt Tích Hàn bọn người lại xem ngây người, Long Trần đây là muốn làm gì? Muốn kiên quyết thiên kiếp lưu lại sao? Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế cả gan làm loạn chi nhân. Tạch tạch tạch, hư không xé rách, đạo đạo lôi đình, hóa thành đạo đạo trường thương, mỗi một đạo đều có vạn dặm chi trường, điên cuồng chém về phía Long Huyết quân đoàn. Rầm rầm rầm, Long Trần đứng bất động ở hư không phía trên, cầm trong tay lôi đình trường thương, sau lưng lôi đình cánh chim di động, cùng cái kia cuồng lôi đối chiến. Lúc này Long Trần trong tay lôi thương huy động, hư không nổ vang bạo hưởng, giống như muốn nứt vỡ bình thường, vậy mà không cách nào thừa nhận Long Trần lực lượng, mà đại diện tích vặn vẹo. Thương Long chi lực, quả nhiên khủng bố, không uổng công lão tử cửu tử nhất sinh đi thu. Long Trần lúc này rốt cục cảm nhận được thương Long chi lực, đến cùng có nhiều khủng bố rồi, đồng dạng là sử dụng bảo thuật, lực lượng tăng lên, sẽ để cho bảo thuật càng tăng kinh khủng. Rầm rầm rầm, Long Trần trong tay cuồng lôi chiến hồn thương kích động, liều mạng cái kia thiên lôi chi lực, lúc này lôi long đem tất cả lực lượng đều tập trung vào trường thương cùng cánh chim phía trên, thần lôi chi lực càng thêm ngưng thực, uy lực khôn cùng. Phía dưới Long Huyết Các chiến sĩ, xem như vui cười điên rồi, bọn hắn điên cuồng hấp thu những bạo kia toái lôi đình phù văn, đây là một loại an toàn, mau lẹ, không thống khổ tăng lên phương thức. Cùng lão đại cùng một chỗ, chúng ta quá đặc sao hạnh phúc. Cốc Dương bọn người cơ hồ muốn cảm động đến rơi nước mắt rồi, lực lượng cấp tốc lên nhanh cảm giác, đều muốn đem người cho thoải mái khóc. Bọn hắn điên cuồng mà hấp thu lôi đình chi lực, tẩm bổ ngôi sao không gian, nhìn xem ngôi sao không gian cấp tốc tăng vọt, bọn hắn muốn hưng phấn được hét to. Lúc này một cái thời gian hô hấp, sở được đến năng lượng, cơ hồ là bọn hắn trước khi tổng, cái này quá khoa trương đến làm cho người cảm giác đây là tại nằm mơ. Là hưng phấn nhất địa hay vẫn là Nguyệt Tiểu Thiến, nàng trước kia đối thiên kiếp tràn đầy sợ hãi, nhất là ngoại giới thiên kiếp, nàng không cách nào che giấu nội tâm sợ hãi. Lần trước tại Vạn Cổ Lộ, nàng thiếu chút nữa chết ở dưới thiên kiếp, để lại thật lớn bóng mờ, hôm nay hai lần công kích thiên kiếp, nàng vậy mà không hề sợ hãi thiên kiếp rồi. Lúc này nàng rốt cục minh bạch, vì cái gì Long Trần làm cho nàng đi công kích thiên kiếp, cái này là vì làm cho nàng vượt qua tâm ma, không sợ không sợ. Đầy trời lôi đoạt, giống như thiên thần chi nộ, uy áp phóng xạ trời cao, làm cho thế giới sợ run, nhưng là Long Trần trong tay trường thương bay múa, những lôi đỉnh kia căn bản không làm gì được hắn cả. Phốc, bỗng nhiên một cái chữa bệnh chiến sĩ, một ngụm máu tươi phun ra, nàng toàn thân vậy mà sinh ra rạn nứt, bộ dáng kia cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, chính cô ta cũng là trợn mắt há hốc mồm, không biết như thế nào rồi. Người đã đến cực hạn, một bên nghỉ ngơi, không thể lại hấp thu lôi đình chi lực rồi. Long Trần nhắc nhở, nhân lực có khi mà nghèo, không có khả năng vô hạn kỳ tăng trưởng xuống dưới, theo nàng đến cực hạn, rất nhanh mặt khác mộc tu cũng lần lượt đạt đến cực hạn. Một nén nhang thời gian về sau, một ít long huyết chiến sĩ cũng đạt tới cực hạn, có chút các chiến sĩ còn muốn hút thu, bị Long Trần quát lui. Đã đến cực hạn tựu là đã đến cực hạn, nếu như lại hấp thu, sẽ bạo thể mà vong, cái này nửa điểm gậy mạnh không được. Càng ngày càng nhiều long huyết chiến sĩ thối lui ra khỏi hấp thu, cuối cùng chỉ còn lại có Nguyệt Tiểu Thiến, Mộng Kỳ, Sở Giao chờ một đám người mạnh nhất, vẫn còn trèo trống. Rất nhanh, Mộng Kỳ cũng đã đến cực hạn, đối với nàng mà nói, đây quả thực là một cái kỳ tích, một cái ngự thú sư. Vậy mà có thể trèo trống lâu như vậy, chẳng ai ngờ rằng. Rất nhanh, những người khác cũng nhao nhao đã đến cực hạn, chống được cuối cùng chính là Liễu Như Yên, cuối cùng nàng cũng nhịn không được rồi, trận này độ kiếp, xem như đại công cáo thành rồi. Mà lúc này, thiên nộ cũng bắt đầu chậm rãi thu liếm, thế nhưng mà thiên nộ vừa mới thu liếm, bỗng nhiên Long Trần dưới chân khẽ động, người đã xông lên 9 tầng trời vân tiêu. Khai, Long Trần gầm lên giận dữ, trong tay lôi thương đổi lại Long Cốt Tào Nguyệt, chỉ thấy một đạo đen kịt đao ảnh xé rách toàn bộ thiên địa, phương viên mười mấy vạn dặm kiếp vân, lại bị Long Trần một đao chém thành hai nửa. Lão Tặc Thiên, không phục đến cắn ta a. Long Trần khiêng Long Cốt Tào Nguyệt, chỉ vào thiên khung, cao giọng cười lạnh. Hắn đây là điên rồi sao? Nguyệt Tích Hàn dùng tay che miệng ba, nàng không biết Long Trần đến cùng muốn làm gì, cái này quá điên cuồng. Oanh, bị Long Trần một đao chém thành hai nửa kiếp vân, trong giây lát khép lại, tại khép lại trong nháy mắt, cái kia kiếp vân nội nổ vang bạo hưởng. Giống như thương thiên phẫn nộ, càn khôn gào thét. Ngao giống, rung trời gào thét vang vọng thiên địa, hư không vỡ ra, tất cả cực lớn lôi thú, theo kiếp vân chi bay ra. Những lôi thú này trông rất sống động, có giao long, có phi phượng, có mãnh hổ, có cự quy, nguyên một đám giống như đại sơn nện xuống, kinh khủng kia thần uy, phảng phất thiên địa đều cho không dưới chúng rồi, gầm thét đối với Long Trần đánh tới. Ông, Long Trần hai tay kết ấn, lôi long ra hiện tại phía sau của hắn, Long Trần bỗng nhiên sững sờ. Phát hiện lôi long vậy mà không có phối hợp hắn. Tiểu lôi, đừng làm rộn, ngươi ăn không hết nhiều như vậy, nghe lời. Lại để cho Long Trần lại giật mình vừa buồn cười chính là, lôi long vậy mà không muốn mở ra không gian thông đạo, muốn độc chiếm những lôi thú này. Thủ không nói trước hắn có thể hay không nuốt được hạ nhiều như vậy, quan trọng nhất là, cái này lôi kiếp chi lực đã hao hết sạch, rất nhanh muốn tán đi rồi, nó không có nhiều thời gian như vậy đi thôn phệ. Nghe xong Long Trần, mặc dù có chút không tình nguyện, lôi long hay vẫn là thân hình cấp tốc xoay quanh, rất nhanh trong hư không xuất hiện một đầu không gian thông đạo. Lối đi kia vừa mới xuất hiện, một mảnh dài hẹp ngàn dặm giao long xuất hiện, đương chúng chứng kiến cái kia đầy trời lôi thú thời điểm, trong mắt trong nháy mắt đỏ lên. Đừng nói ta Long Trần không trượng nghĩa a, hôm nay mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn á. Long Trần cười to nói, chương 1940, tổ địa tăng lên. Long ca, ta biết ngay, ngươi là sẽ không quên chúng ta. Những lôi đỉnh kia giao long hưng phấn được kêu to, đánh về phía những lôi đỉnh kia quái thú, điên cuồng cắn xé. Bọn hắn đúng là lôi vực khổng lồ giao long, là ngoại trừ ngân sắc giao long vương phía dưới mạnh nhất tồn tại. Lúc trước giao long vương cùng Long Trần đạt thành hiệp nghị, chúng còn giúp lấy Long Trần thu phục bảo thuật, quan hệ phi thường không tệ. Lần trước âm dương giới đại chiến, chúng cũng ra không ít lực, ngày hôm nay cướp muốn tán đi rồi, Long Trần vừa vặn làm một cái thuận nước song thuyền, nhất cử lưỡng tiện. Phải biết rằng, những lôi đình này quái thú trong thân thể, thế nhưng mà ẩn chứa thần lôi chi lực, cái này đối với bọn họ mà nói, là chân quý nhất năng lượng, bọn hắn điên cuồng mà cắn xé những lôi đình này quái thú. Những thần lôi này quái thú, tuy nhiên lực lượng khủng bố, nhưng là trí tuệ lại cực thấp, bọn hắn một lòng muốn đánh chết Long Trần, bởi vì Long Trần vừa rồi một kích kia, triệt để gây ra thiên nộ pháp tắc, vậy mà đem lôi kiếp ý chí, chuyển rời đến trên người của hắn. Những thần lôi này cự thú chỉ có một ý niệm trong đầu, tự là đem Long Trần cái này khinh nhờn thiên uy người đánh chết, cũng không để ý những lôi đình kia giao long. Chỉ có bị lôi đình giao long cuốn lấy thời điểm, chúng mới có thể phản kích, chỉ cần những giao long kia không hề quấn quýt lấy chúng, bọn hắn liền buông tha công kích, tiếp tục đánh chết Long Trần. Lôi long, người đem 9 thành lực lượng đều cho ta, giữ lại 1 thành lực lượng thôn phệ lôi đình phù văn là tốt rồi. Long Trần nói xong, trong tay long cốt tà nguyệt bạo lên, nổi lên đầy trời lôi quang, một đao chém rụng, lôi long lực lượng cùng long cốt tà nguyệt thần uy kết hợp, một đao đem cái kia thần lôi quái thú chém giết. Thần lôi quái thú hóa thành đầy trời thần lôi phù văn, bị lôi long điên cuồng thôn phệ, lôi long còn không có thôn phệ xong, Long Trần đã đem thứ hai đầu thần lôi quái thú chém giết. Lôi long lực lượng phụ trách phá phòng thủ, long cốt tà nguyệt lực lượng phụ trách bộc phát, cả hai phối hợp lại, một đao một cái, cùng chém dưa thái rau. Ca mấy cái động tác nhanh lên a, thời gian nhanh đến rồi. Long Trần nhìn thiên khung, chỉ thấy đầy trời kiếp vân, dần dần trở nên trong suốt, không khỏi cao giọng kêu to. Cái này trạng thái, lại đi công kích lôi kiếp đã vô dụng, Long Trần khiêu khích, đem cái này một phương thiên địa thiên uy đều hết sạch. Nếu như là một người độ kiếp, lôi đình chi lực có hạn, có thể xuất hiện ngũ sắc kiếp lôi xác suất đều là phi thường thấp. Lần này lôi kiếp sở dĩ mạnh như vậy, là vì hơn 1 vạn long huyết chiến sĩ đồng thời độ kiếp, mới có thể dẫn động thiên địa càng nhiều nữa năng lượng hội tụ. Mà Long Trần lúc này, đã triệt để ép khô cái này một phương thiên địa sở hữu năng lượng, hôm nay thời gian nhanh đến rồi, thiên địa lực lượng hao hết sạch, vô lực trừng phạt Long Trần cái này cuồng đồ rồi. Nghe được Long Trần vừa nói như vậy, những lôi đình kia giao long, điên cuồng mà tập kích những thần lôi kia quái thú, càng không ngừng thôn phệ thần lôi chi lực. Những thần lôi kia cự thú, có đôi khi bị bọn hắn một ngụm cắn đứt một nửa thân thể, lại không đi công kích chúng, ngược lại như trước hướng Long Trần vào tới. Mà những lôi đình kia giao long tắc thì thừa cơ cắn nuốt cái kia một nửa thân thể, lại đi công kích mặt khác thần lôi quái thú. Những đã mất đi kia một nửa thân hình thần lôi cự thú, lực lượng tổn hao nhiều, Long Trần giết thì càng thêm dễ dàng. Song phương phối hợp thập phần đúng chỗ, bất quá đầy trời thần lôi quái thú, hay vẫn là nhiều lắm, bọn hắn liền một nửa đều không có giết hết, bầu trời kiếp vân càng lúc càng mờ nhạt, đương kiếp vân biến mất, những thần lôi này quái thú cũng sẽ trở về thiên địa. Oanh, bỗng nhiên một chỉ ngân sắc cự trảo, theo trong thông đạo bay ra, một đạo ngân sắc gợn sóng tản ra, những thần lôi kia cự thú trong nháy mắt bạo toái, hóa thành đầy trời lôi phù. Hô, bỗng nhiên một cái lớn miệng xuất hiện, đem những phù văn kia toàn bộ hút vào, rõ ràng là ngân sắc giao long vương đã đến. Long Trần, người có chỗ tốt vậy mà không bảo ta. Ngân sắc giao long vương cũng không đến, mà là cách thông đạo phát ra công kích, cũng đem lôi đình phù văn hấp thu trở lại. Long Trần lần này khung thông đạo quá nhỏ, cho không dưới nó. Cái này khiến nó có chút phẫn nộ, Long Trần lại lén lút bịa dở trò, vậy mà không gọi nó. Ta đi, sao ngươi lại tới đây? Long Trần lắp bắp kinh hãi.